Vừa vào cửa, Tiểu Trí chú ý tới dàn nhạc mặt khác thành viên đều ở, đây là bọn họ lần đầu tiên thấy quán ba phía sau màn đại lão bản. Đem đồ vật cho ta. Lưu giám đốc rôi tay hỏi Tiểu Trí muốn. Tiểu Trí tâm huyền, do dự một chút, phát hiện tìm không thấy lý do cự tuyệt, chỉ có thể kinh hồn táng đảm cấp đi ra ngoài. Đàn guitar tay nhìn thấy Tiểu Trí ca, dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói, ngươi không phải đi cấp Thiệu Ngôn đưa dược, người đâu, không đi theo một khối tới. Tiểu Trí xấu hổ vào đầu cười, không có gì, đừng hỏi. Muốn nói lại thôi biểu tình đặc biệt xông ra. Dược. Ngồi ở bàn sau Tiêu Lẫm nhìn về phía Lưu giám đốc trên tay đồ vật, cầm đi kiểm tra một chút. Còn đãi biểu diễn Tiểu Trí nghe xong lời này, trên mặt biểu tình nháy mắt cứng đờ, chính là bình thường thuốc trị cảm cùng nước ấm. Lệ ông tôi ở buổi này, không đánh đã khai. Nếu bình thường ai sẽ giống Tiểu Trí giống nhau biểu hiện ra một bộ có tật giật mình hoảng loạn. Nhìn Lưu giám đốc rời đi, Tiểu Trí tâm bất ổn, liên tiếp nuốt nước miếng như cũ vô pháp giảm bất khẩn trương cảm xúc. Quán ba có bác sĩ, giống nhau vì khách nhân phục vụ, có cái đau đầu nhức óc có thể kịp thời cứu trị, kéo dài tới đưa y y nói không chừng rau kim châm đều phải lạnh. Lưu giám đốc cầm đồ vật thực mau trở lại, bác sĩ đi theo một khối vào cửa. Thủy là bình thường, dược bên trong có hai viên trộn lẫn bỏng rát giọng nói dây thanh hàng cấm. Bác sĩ nhìn quét một vòng, tầm mắt dừng hình ảnh ở hoảng khủng bất an nhân thân thượng. Loại này thuốc bột người bình thường lấy không được. Bác sĩ cung cấp trà tìm phương hướng. Không, không phải ta, nhất định nghĩ sai rồi. Tiểu Trí hoàn toàn hoảng sợ, vì cái gì cố tình sẽ bị điều tra ra. Tiểu Trí ca. Đàn guitar tay không thể tin được, buột miệng thốt ra nói, ngươi không phải chỉ nghĩ làm Thiệu Nôn biết khó mà lui, dùng hôm nay Lục Hạ ca khuyên này không cần si tâm vọng tưởng, hạ dược loại sự tình này. Hắn có cái gì làm không được? Cái gọi là tường đảo mọi người đẩy, dàn nhạc chung tay chống vì phủi sạch quan hệ, không thể không bạo xuất nội tình. Có thứ uống say còn cùng đại gia nói, Thiệu Ngôn không nên lớn lên sao xinh đẹp, một cô nhi dựa vào cái gì có phó hảo giọng nói. Tay chống nói chính là nguyên lời nói, không dám ở đại lao bản trước mặt thêm mắm thêm muối. Đúng vậy, là có như vậy một chuyện, Thiệu Ngôn hiện tại che mặt trang phục đều là Tiểu Trí xúi dục lừa gạt kết quả, hảo hảo nhân tài mai một. Hai người vẫn là cao trung đến đại học hảo đồng học bạn tốt bằng, thật gọi người ghê tởm không rét mà run. Ngươi, các ngươi. Tiểu Trí khó có thể tin chỉ vào dàn nhạc trung tin nóng hắn hai người, ta đương các ngươi là hảo huynh đệ, các ngươi tất nhiên trợn tròn mắt nói dối. Ngàn vạn đừng đem chúng ta đương huynh đệ, chúng ta nhưng không nghĩ tuổi xuân chết sớm. Chán ghét rời xa tâm thuật bất chính Tiểu Trí. Cái gì ghi âm? Tiêu Lâm tò mò. Đàn ghi ta tay cầm ra di động, mở ra hôm nay Lục Hạ video, tiếng Anh ca khúc vang lên. Sướng đến không tồi. Bối cảnh âm nhạc dẫm rất có trình độ, Tiêu Lâm tán một câu, phỏng chừng bởi vì cảm mạo giọng nói ách, bất quá nghe có khác một phen hương vị. Gọi điện thoại báo nguy, cố ý đả thương người chưa toại. Đầu óc là cái thứ tốt, Tiêu Lâm đuổi rồi mọi người đi ra ngoài, mặt khác sự giao từ cảnh sát xử lý. Không phải ta, thật không phải. Tiểu Trí còn ở đàng kia hấp hối dây rua, hoán độc ánh mắt nhìn về phía phá đám dàn nhạc thành viên, các ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, cảm kích không báo cùng cấp phạm tội. Dàn nhạc chung mặt khác thành viên sắc mặt nháy mắt tái rồi, phủi sạch quan hệ nói không nên lời nói, cẩn thận một cân nhắc, xác thật cùng cấp với cùng phạm tội, tâm đi theo hoảng làm một đoàn. Cảnh sát tới thực mau, hiểu biết đại khái sự nhân, đem người toàn bộ mang đi điều tra. Thiệu Nôn thật tìm ra phụ cận khách sạn vào ở, sắp ngủ trước lại ăn một lần thuốc trị cảm, bọc chăn hô hô ngủ nhiều. Tiêu Lẫm đầu ngón tay điểm Lưu giám đốc đưa tới cá nhân tư liệu, tốt nghiệp đại học, học chính là máy tính chuyên nghiệp. Học tập nửa năm bắt được sơ cấp điều tiểu sư tư cách chứng. Có cái gì không đúng? Nghe lão bản nói âm, Lưu giám đốc khó hiểu. Uống qua hắn bản nhân điều rượu không có. Trên bàn Mã Thiên Ni cái ly còn ở, Tiêu Lâm tò mò, một cái có thể điều ra rượu có cách chi vương người, cấp bậc định quá thấp. Mã Thiên Ni. Lưu giám đốc kinh ngạc, ta không uống qua Thiệu Ngôn điều rượu, cơ sở điều tiểu sư đều thực bình thường, mới có thể an bài lao mang tân, một phương diện chỉ điểm rượu kỹ. Một phương diện truyền thụ đối nhân xử thế ứng đối khách hàng kinh nghiệm. Có thể hay không chính mình ở nhà luyện tập một loại rượu, số lần nhiều quen tay hay việc, hoặc là đã quên tham gia hoặc là chịu không ra thời gian tham gia thống nhất khảo thí. Lưu giám đốc nói ra cá nhân suy đoán. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Tiêu Lâm phái tâm phúc đi cha. Tốt. Lưu giám đốc đứng không nhúc nhích, xem lão bản còn có hay không khác phân phó. Ngươi cảm thấy một cái dám ở ta trước mặt cáo trạng người, thông minh vẫn là ngu xuẩn. Tiêu Lâm hơi mang hứng thu cười. Thiệu Ngôn biết lão bản thân phận. Vẫn là nói đơn thuần chỉ là tìm cá nhân đoán giận. Lưu giám đốc chưa thấy qua chính chủ, không thể chuẩn xác phán đoán ra một người thật khờ vẫn là giả ngu. Nay đầu tiếng Anh ca cũng rất có ý tứ, kể ra tưởng niệm cùng tình yêu, điềm mỹ làm người nghe xong hầu đến hoảng. Tiêu Lẫm đối Thiệu Nôn càng thêm cảm thấy hứng thú. Lưu giám đốc nghe ra tới, không làm đánh giá. Được rồi, ngươi đi nhìn chằm chằm cảnh sát, có tin tức nói cho ta. Tiêu Lẫm tống cổ Lưu giám đốc rời đi. Lưu giám đốc tự nhiên minh bạch lão bản ý tứ, bắt được bán cho tiểu trí dược phía sau màn độc thủ, đưa bọn họ tiến ngục giam làm bạn. Thiệu Nôn tỉnh ngủ đã là ngày hôm sau buổi chiều, cảm mạo khá hơn nhiều, nghẹt mũi vấn đề giải quyết, không hề phát sốt, cũng chỉ có giọng nói còn không quá thoải mái. Tắm rửa ăn cơm lui phòng, Thiệu Nôn đi tranh bệnh viện chụp phiến tử, bác sĩ nói là đơn thuần nhiễm trùng, phổi bộ không có nhìn đến cảm nhiễm, khai chỉ giọng nói đau dược. Đánh xe đến chìa khóa bài viết tiểu khu, Thiệu Nôn ngồi trên xe một bên lật xem di động chung tin tức, nói chuyện phiếm phần mềm mở ra, quên mật mã một lần nữa sửa chữa đồ bộ, xem xét nguyên thủy ký lục. May mắn tìm được chia tiểu trí bất động sản chứng hình ảnh, bên trong có rõ ràng gia đình địa chỉ. Thẻ ngân hàng còn khoản ký lục chung bảo tồn một bút bút tin tức, Thiệu Nôn tra được mỗi tháng còn 5.000 nguyên, tập thượng còn có 2 vạn ngạch trống, tháng này còn khoản vô áp lực, về sau nếu là tìm không thấy tiền lương cao công tác, liền khó khăn. Thuận thuận lợi lợi về đến nhà, thực dụng diện tích 50m² tiểu ra bố trí thập phần ấm áp, Thiệu Nôn tìm kiếm nguyên chủ lưu lại đồ vật, tìm được rồi mỗi tháng đánh vào bệnh viện cố định tài khoản thượng sở hữu minh tế. 1 vạn. Thiệu Nôn giật mình thiếu chút nữa nuốt rất đầu lưỡi. Quang mỗi tháng chi ra chính là 1.5 vạn, trong thẻ ngạch chống căn bản không đủ. Dựa theo mặt trên lưu lại điện thoại đánh qua đi, Thiệu Nôn nghe được chủ trị bác sĩ trước nhắc tới người bệnh Trương tiên sinh tình hình gần đây thuyết minh. Tiền còn dư lại nhiều ít. Thiệu Nôn đầu lớn như đấu, cần thiết chạy nhanh tìm được thích hợp công tác. Bác sĩ đại khái báo cái số, hiện tại không thiếu, về sau cũng đoạn không được. Treo lên điện thoại, Thiệu Nôn nói bóng nói gió từ bác sĩ nơi đó biết được, Trương tiên sinh là hắn cao trung lão sư. Không có con cái già thai nạn xe cộ tê liệt trên giường, gây chuyện phương cho 100 vạn bồi thường dùng để trị liệu, hiện giờ người là tỉnh, tiền cũng đã sớm tiêu hết, kế tiếp khang phục trị liệu yêu cầu ít nhất 50 vạn. Nguyên chủ là từ trước năm bắt đầu chuyển tiền đến bệnh viện, Trương lão sư người này đối nguyên chủ trọng yếu phi thường, có lẽ trợ giúp quá hắn, Thiệu Nôn không có khả năng đem người ném mặc kệ. Thu thập đồ vật đi trước ngân hàng đem mật mã đều sửa một lần, tiền đánh cấp bệnh viện, mua chút trái cây tiến đến vấn an Trương lão sư. Tiểu Nôn, không cần phiền thoái, ta nghĩ ra viện về nhà, làm háo ở chỗ này bạch hoa tiền, về nhà cũng có thể dưỡng. Trương lão sư nhìn lớn lên hải tử trong lòng vui mừng không thôi, càng thêm ấy này nói, không nên liên lụy ngươi. Về nhà ai tới chiếu cố ngươi, thỉnh bảo mẫu nào có chuyên nghiệp nhân viên y tế hiểu biết tình huống, vạn nhất thỉnh đến tâm tư không thuần bảo mẫu, uy dừa cậu đã khinh nhục, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta thấy một khối thi thể. Lời nói tháo ly không tháo, Thiệu luôn muốn công tác chiếu cố không được Trương lão sư, thật sự không yên tâm. Ngươi đứa nhỏ này. Trương lão sư bất đắc dĩ nói, không phải ngươi trách nhiệm, bối ở ngươi một người trên người nhiều mệt ta. Không nói này đó. Thiệu Nôn cấp Trương lão sư tức quả táo, nói chút sinh hoạt thượng việc vặt. Quán ba loại địa phương kia lại cao cấp dài hơn cái tâm nhãn, có thể đổi vẫn là mặt khác lại tìm thích hợp công tác. Trương lão sư thập phần lo lắng Thiệu Nôn vì tiền làm trái pháp luật sự. Sẽ không, yên tâm. Thiệu Nôn ngây người một hồi liền rời đi. Quán ba xác thật không phải hảo địa phương. Thiệu Nôn cân nhắc bán thiết kế đồ có thể kiếm nhiều ít. Trọng sao cũng nghiệp yêu cầu tìm cái đáng tin cậy hợp tác đồng bọn. Về đến nhà vừa vào cửa, nhận được Lưu giám đốc đánh tới điện thoại, hỏi thân thể thế nào, hết bệnh rồi không có. Thiệu Nôn mượn cớ đưa ra, ta tính toán từ trước. Nguyên nhân. Lưu giám đốc nhíu mày, hảo hảo cho 2 ngày giả, này lại nói không làm liền không làm, sướng đến nào vừa ra. Cảm mạo còn không có hảo, không thể bởi vì ta một người ảnh hưởng quán ba. Thiệu Nôn nhất thời tìm không thấy càng thích hợp lý do thoái thác. Ngươi tìm được tân công tác. Lưu giám đốc thâm biểu hoài nghi. Không có. Thiệu Nôn quyết tâm không nghĩ làm, tuy rằng đương điều tiểu sư không khó, kiếm được tiền lại nhiều so ra kem chế tạo xe bay danh lợi song thu. Lưu giám đốc không làm chủ được, ngày mai ngươi tới quán ba một chuyến, từ chức đến đi chính quy chính tự. Hảo. Thiệu Nôn treo lên điện thoại. 54 quán ba hiến sướng điều tiểu sư 3. Mở ra máy tính tra xét một ít đương đại xe hình tin tức, Thiệu Nôn lục soát vừa xuống xe mô thiết kế đại tái tin tức, không có kết quả. Đầu tác phẩm qua đi vạn nhất đá chìm đáy biển, hoặc là bị người khác mạo dùng, bạch vội một hồi. Thiệu Nôn méo giữa mày phát sầu. Phiên phiên, Thiệu Nôn nhìn đến thứ nhất ca khúc nguyên sang đại tái triệu tập quảng cáo. Thiệu Nôn mở ra hoặc phỉ sỉ ô website, kéo đến nhất phía dưới nhìn đến giải thưởng giả thiết, giải nhất 10 vạn bao ra album, dư lại không ở quan tâm trong phạm vi. Sao thế giới khác ca? Thiệu Nôn lắc đầu, 10 vạn nhiều nhất kháng 3 tháng, lửa xém lông mày nhưng giải, vấn đề là bảo đảm không được lấy đệ nhất, lại chính là hắn không âm nhạc tế bào, giới giải trí cũng không phải hàng đầu phát triển mục tiêu. Đầu vẫn là không đầu. Thiệu Nôn nhớ lại ở quán ba hiến sướng tiếng Anh ca khúc, Man phù hợp gửi bài yêu cầu, dù sao là Vương Bát Đản nhàn khi nhàm chán tác phẩm, lấy tới dùng một chút không đối lý. Tìm tờ giấy viết xuống ca từ, khúc là Dương Cầm nhạc đệm, Thiệu Ngôn đao loạt điện tử Dương Cầm phần mềm, biên đạn biên hồi ức biên ký lục. Khúc phổ đối ứng ca từ, Thiệu Ngôn ngâm nga một lần, kiểm tra không có sai địa phương, viết thượng làm từ, soạn nhạc người tên gọi ít, chụp ảnh thượng truyền lấy hộp thư hình thức gửi đi qua đi. Tháng sau mới có thể bắt được tiền. Thiệu Ngôn chỉ cho là quảng giang lưới, có thể hay không vớt đến cá xem thiên ý. Tóc mái hô ở trên mặt rất náo người, Thiệu Ngôn lôi kéo tóc, ngủ một giấc lên có thể hay không giống lần trước như vậy trực tiếp biến đoạn. Chờ ngày mai đến quán ba làm từ trước thủ tục, lại đi cắt cái tóc. Thiệu Ngôn đột nhiên nhớ lại trên mạng có thể đi làm thêm, thuộc về hacker kia một bản khối. Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo thời điểm, Thiệu Ngôn biên trình kỹ thuật vững bước đề cao, từ biên soạn tiểu trình tự vào tay, nói không chừng có thể trà trộn vào càng sâu trình tự lĩnh vực, học được càng nhiều tri thức. Chôn giấu thâm loại này ngôi cao không hảo tìm, Thiệu Ngôn ngao cả đêm mới sờ đến phương pháp, thành công tiến vào cũng đăng ký tân người dùng, giao 1.000 tiền ký quỹ, đọc ngôi cao tiếp sống lưu trình, có chút đặc thù bản khối tân nhân không có quyền hạn xem xét, thăng cấp đến 5 sao mới có thể tiến vào, có chút bản khối còn phải mặt khác phó đao loạt tư liệu phí dụ. Trời đã sáng, Thiệu Ngôn đánh áp, từ ghế trên đứng lên vươn vươn vai, rửa mặt đánh răng ăn cơm đi quán bar. Mở ra phòng thay quần áo môn. Đi vào thu thập một chút tư nhân vật phẩm một hồi mang về, Thiệu Ngôn mang theo khẩu trang đi tìm Lưu Giám Đốc. Lưu Giám Đốc đã cùng lão bản nói qua, nhìn thấy người trực tiếp mang qua đi, lão bản muốn gặp ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiệu Ngôn gặp được ở phòng vệ sinh từng có gặp mặt một lần vị kia, vừa thấy liền rất có thân phận nam sĩ. Nhìn thấy ta một chút đều không kinh ngạc. Tiêu Lâm đánh giá mang khẩu trang người, cảm mạo còn không có hảo. Có điểm cụ, ở uống thuốc. Kinh ngạc cùng không liên quan Thiệu Ngôn sự. Đã không tính toán ở chỗ này làm, thâm nhập tìm tòi nghiên cứu không cần thiết. Ngươi biết ta là lão bản. Tiêu Lâm cười hỏi, ngày đó cố ý cáo trạng. Không xem như. Có cố ý thành phần cũng có phủi sạch can hệ ý niệm, rốt cuộc mang bệnh thượng cường có khả năng lây bệnh cấp khách hàng. Lại nói trước mắt người nếu không phải tự động đưa tới cửa, Thiệu Ngôn thượng nào tìm người cáo trạng đi. Trả lời còn tính vừa lòng, Tiêu Lâm lại hỏi, từ trước. Nhanh như vậy liền tìm đến tân công tác. Không có, đang ở tìm. Thiệu Ngôn nói, điều tiểu sư công tác không thích hợp ta. Nga, ta lại cảm thấy ngươi điều ra rượu thực hảo uống. Tiêu Lâm chỉ một bên quầy rượu, để ý điều một ly sao. Xin lỗi, không rất thích hợp. Thiệu Ngôn ra cửa không mang bao tay, điều rượu trước chuẩn bị trình tự làm việc thập phần dườm già, không phải hai loại rượu cầm lấy tới là có thể dễ dàng đoái ra một ly rượu cocktail. Tiêu Lâm, lấy ngươi ngoại hình tiến vào giới giải trí không khó. Ta sửa chủ ý, giới giải trí thủy quá sâu không thích hợp ta. Thiệu Ngôn đánh mất đối diện người suy đoán. Tiêu Lâm đột nhiên nói, ngày mai dàn nhạc chủ sướng đả thương người chưa thoại, chuyện này là quán ba quản lý lơi lỏng dẫn tới, sẽ cho ngươi một hợp lý giao đãi. Khó trách tới khi không thấy được dàn nhạc thành viên, Thiệu Ngôn còn đương toàn viên nghỉ phép hoặc là mặt khác tìm sống làm. Bồi thường sự Thiệu Ngôn không suy xét quá, hôm nay có thể làm từ trước thủ tục. Tiêu Lâm lấy ra một phần hợp đồng, lúc trước thiêm chính là một năm, còn dư lại nửa năm thời gian, tiền vi phạm hợp đồng 10 vạn. Thiệu Ngôn tiếp nhận hợp đồng nhìn thoáng qua, không có gì vấn đề, hắn hiện tại lấy không ra 10 vạn. Bởi vì phía trước sự ngươi muốn từ chức có thể lý giải, tiền vi phạm hợp đồng miễn, nhưng là, ngươi đột nhiên rời đi không ra tới vị trí cần phải có người trên đỉnh. Tiêu Lâm việc công xử theo phép công nói, lại lưu một tháng, chờ đến nhân viên có thể thượng cương ngươi có thể rời đi, tiền lương cứ theo lẽ thường phát. Từ chức trước tiên một tháng chào hỏi là lệ thường, Thiệu Ngôn đồng ý lại là một tháng. Cho ngươi 7 ngày giả, hảo hảo nghỉ ngơi. Hết bệnh rồi lại trở về đi làm. Tiêu Lâm làm tốt an bài. Cảm ơn. Thiệu Ngôn rời đi, hồi phòng thay quần áo lấy đi thu thập đồ tốt, tìm ra cháo phô ăn chút thanh đạm, sau đó trở về bổ vừa cảm giác. Tỉnh ngủ lên mạng, tiến ngôi cao tìm một chút trước mắt có thể tiếp sống. Thiệu Ngôn phát hiện bang nhân giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cũng có thể kiếm tiền, vì thế bất chi bất giác lại vội một cái suốt đêm. Như vậy không thể được, 7 ngày bệnh còn không tốt, sợ là muốn nằm viện, Thiệu Ngôn lập tức sửa lại làm việc và nghỉ ngơi. 7 ngày thoảng qua, hoàn toàn hảo Thiệu Ngôn từ bỏ hiện tại cắt tóc ý tưởng, che một chút có thể tỉnh đi không ít phiền toái. Đi làm đánh tạp ngày đầu tiên, Thiệu Ngôn thu thập sạch sẽ quay ba, lại thấy lao bản ngồi ở trước bàn. Một ly đặc kỳ giả mặt trời mọc. Lần này Tiêu Lâm làm khách nhân, cho xa xỉ tiên đoa. Thiệu Ngôn thói quen mang bao tay riêu rượu, giảm bớt vân tay cùng dầu chân dính ở rượu cụ thượng. Không cần cốc đong đo. Tiêu Lâm nghiêm túc quan sát Thiệu Ngôn điều rượu thủ pháp, thuần thục không giống cái tân nhân. Chút nào không làm do dự trực tiếp hướng trong ly đảo, đều không cần tính ra hôn đáp xứng so. Hảo, ngài thỉnh chậm dùng. Thiệu Ngôn cùng họ Tiêu học điều rượu, liền chưa bao giờ dùng quá liều ly. Vương Bát Đản nói điều rượu muốn bằng cảm giác, ước lượng qua đi rượu, tàn lưu ở cốc đong đo trung lượng, đã đánh vỡ cố định xứng so, điều ra tới rượu quá mức cứng nhắc. Thiệu Nôn có thân thủ không thiếu sức lực, không cần phải ở riêu rượu khi gia nhập lò xo trợ lực, kim loại công cụ sẽ phá hư rượu vốn có vị, họ Tiêu có nguyên bộ thủy tinh điều rượu cụ, rượu va chạm dung hòa quá trình xem đến rõ ràng. Tiêu Lẫm bưng lên chén rượu uống một ngụm, không tồi. Lại điểm một ly ngọt rượu. Cầm hai ly rượu đi rồi, Tiêu Lẫm trở lại văn phòng, một bên phẩm một bên đang xem Tâm Phúc điều tra ra kết quả, đôi mắt nhíu lại hứng thú rạng rỡ. Hôm nay buổi tối kiếm lời 5.000 tiền đoa, chiếu như vậy đi xuống một tháng không tính tiền lương có thể kiếm không ít. Thiệu Nôn cầm ly giấy đảo nước cấm uống, nghe tân giàn nhạc ca khúc hãy còn xuất thần. Sáng sớm 6 giờ tan tầm, Thiệu Nôn trở lại phòng thay quần áo đổi hảo tới khi quần áo về nhà, di động thẻ ngân hàng động chứng biểu hiện, có 4 bút hơn 1.000 khoản tiền đánh tới tạp tượng. Ngôi cao thật cấp lực, giám thị cũng nghiêm, nhanh như vậy liền có tiền. Thiệu Nôn tâm tình rất tốt, mua một đống lớn ăn ngon về nhà. Buổi tối đi làm 3 ngày ngủ, Thiệu Nôn không trở lên vong tiếp sống, một tháng vội xuống dưới cũng đủ thu chi cân bằng. Phòng điểm giữa rượu có khách nhân nhiều lên, lo liệu không hết quá nhiều việc Thiệu Nôn bên người nhiều một vị điều tiểu sư, chia sẻ lượng công việc. Người như vậy không được, hạt hồ nháo. Tay giả đời chỉ điểm ma mới, không cần cốc đong đo vị bảo đảm không được, tiền không phải dễ dàng như vậy tránh, muốn giảng quy củ. Thiệu Nôn tưởng nói dùng cốc đong đo, dùng một lần tẩy một lần, càng lãng phí thời gian. Mâu thuẫn một ngày hai ngày tích lũy, Thiệu Nôn bị đối phương bẩm báo lao bản trước mặt. Sẽ không làm việc lấy không tiền. Điều tiểu sư đỏ mắt tiền đoa chiếm một nửa nhân tố, càng có rất nhiều cao cấp điều tiểu sư đối sơ cấp điều tiểu sư kia phân cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Cái gì đẳng cấp nên lấy cái gì cấp bậc tiền, qua giới thân là đồng hành tự nhiên trong lòng không thoải mái. Ngươi hưởng qua Thiệu Nôn điều rượu. Tiêu Lẫm đem hai người gọi tới, cũng hỏi cáo trạng người. Quang xem thao tác phân đoạn liền không đủ tiêu chuẩn, nếm cũng chưa tất yếu nếm. Điều tiểu sư đều có phán đoán tốt xấu tiêu chuẩn. Ngươi có cái gì muốn nói? Tiêu Lâm cấp Thiệu Nôn giải thích cơ hội. Làm không đến cùng đi. Đến có một người rời khỏi, Thiệu Nôn không thích bên người có khoa tay múa chân cao cao tại thượng đồng hành. Hành, ngươi đi phục vụ A khu. Tiêu Lâm đem người điều đến càng tốt khu vực, phục vụ phòng khách nhân. Một vị khác điều tiểu sư điều đến Thiệu Nôn nguyên lai cương vị, mỹ danh rằng lấy bán ra rượu số lượng chứng minh cái nào quan điểm càng tốt. Cáo trạng người đồng ý không được, lại tìm địa phương khác ăn này chén cơm, không có quán ba kiếm được nhiều. Chọn sự người đi rồi, Tiêu Lẫm lưu lại Thiệu Nôn, điều rượu bản lĩnh ở đâu học? Tự học. Thiệu Nôn không quá nguyện ý nhắc tới học tập điều rượu quá trình. Tự học có thể khảo trung sơ cấp chứng rất có mới. Tiêu Lẫm ý có điều chỉ cười cười. Thiệu Nôn không cấm nhíu mày, chẳng lẽ nói sai lời nói. Đối phương nói âm kỳ dị, làm nhân tâm thẳng phát mau. Đi công tác đi. Tiêu Lẫm gọi tới Lưu Giám Đốc, mang Thiệu Nôn đi A khu. Lưu Giám Đốc nhị trượng hòa thượng không hiểu ra sao, lão bản như thế nào suy xét. Nếu là không lưu người, không nên đem người phóng tới trọng điểm khu công tác, nếu là cố ý lưu người lại chỉ tự không đề cập tới, chẳng lẽ muốn cho Thiệu Nôn nhìn đến A khu tới tiền mau, lại có thể tiếp xúc có thân phận khách nhân, một loại thử hoặc là khảo nghiệm càng chuẩn xác, làm Thiệu Nôn lựa chọn tự hành lưu lại. Thiệu Nôn thay đổi địa phương cứ theo lẽ thường đi làm tan tầm, điểm rượu có hai người so lúc trước càng nhiều, tiền đoa mức cọ cọ dâng lên, như cũ thập phần bình tĩnh không có muốn lưu lại ý tứ. Hai chu qua đi. Thiệu Nôn mỗi cái chủ nhật đều sẽ đi thăm Trương lão sư, tán gẫu một chút về sau kế hoạch. Trương lão sư ở trên mạng làm ngoại văn phiên dịch, nhiều ít có thể kiếm một ít hàng ngày sở cần tiêu dùng, có chuyện làm người vội lên rất ít lại miên man suy nghĩ, bản thân cũng là cái rộng rãi lạc quan người. Hôm nay ban, Thiệu Nôn vừa đến liền có người ngồi ở trước bàn, điểm một ly Vĩnh Hằng Lan Tử La. Thỉnh ngươi uống. Khách hàng muốn một ly nước soda. Công tác thời gian không thể uống rượu, xin lỗi. Thiệu Nôn không phải không thể uống. Rượu có hai vô luận nào một loại, số độ có bao nhiêu cao, đã sớm bị Vương Bát Đản luyện ra. Thường qua chính mình điều rượu không có. Khách hàng vòng có hứng thú nói, uống ngươi điều này, vị thập phần đặc biệt, rõ ràng nhìn qua là giống nhau. Thiệu Nôn, điều rượu khi tay của ta không rời đi quá mặt bàn, không tồn tại vi phạm lệnh cấm tăng thêm khả năng. Không, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Khách hàng không ngạnh buộc điều tiểu sư uống xong điểm rượu cocktail, bưng lên cái ly một mình nhấm nháp. Ta là nói ngươi có thể điều ra cao tiêu chuẩn rượu cocktail, vì cái gì lại cầm sơ cấp điều tiểu sư tư cách chứng. Cấp bậc. Thiệu Nôn đống nhiên gian nhớ lại lần trước cùng quán ba lão bản đối thoại, hắn điều rượu chưa bao giờ biết còn phân cấp bậc. Hỏng rồi. Đã quên. Thiệu Nôn điều chỉnh cảm xúc lời nói hàm hồ một câu. Tận lực chịu thời gian đi khảo một cái kỹ sư chứng, đỡ phải có người luôn là mắt chó xem người thấp. xác thật xuất phát từ một phen hảo ý, có lẽ là uống cao hứng thiện ý nhắc nhở. Thiệu Nôn cảm tạ đối phương, lại quá một vòng liền từ chức khảo trở về vô dụng. Ngày hôm sau 8 giờ về đến nhà, Thiệu Nôn tiến phòng tắm mở ra vòi nước phóng thủy, xoay người đi phòng ngủ lấy tắm rửa quần áo. Điện thoại vang lên, Thiệu Nôn vừa thấy là xa lạ điện báo, tiếp khởi sau tiến phòng tắm quan vòi nước, điện thoại trung truyền ra tư xèo xèo thanh âm, nghe không rõ điện thoại bên kia đang nói cái gì. Luôn luôn cảnh giác Thiệu Nôn nhìn mắt di động, lại nhìn về phía phòng tắm các góc, ở không chớp mắt địa phương phát hiện khả nghi đồ vật. Quấy nhiễu di động trò chuyện trang bị, không phải máy nghe trộm chính là ca mạ giác, Thiệu Nôn lập tức gọi điện thoại báo nguy. Ra phòng tắm đóng cửa lại, hồi bát vừa rồi cắt đứt điện thoại. Tiểu Nôn, ngươi không thể như vậy không lương tâm, Tiểu Trí hắn cũng không có ý xấu. Tiểu Trí cha mẹ nghe được nhi tử bị trảo sắp làm lao tin tức, trời sập đất lún không tiếp thu được, cho rằng nhi tử là bị hoan uổng, từ quê quán đuổi tới kinh thị. Thông qua cảnh sát hiểu biết đến sự kiện từ đầu đến cuối, vì giúp nhi tử thoát khỏi lao ngục thai hương, gọi điện thoại cầu Thiệu Nôn tha thứ, tốt nhất có thể ở mở phiên tòa tiền đình ngoại giải hòa. Thiệu Nôn nói bóng nói gió một phen, biết được Tiểu Trí cha mẹ hôm qua mới đến kinh thị, hôm nay mới nhìn thấy giam giữ Tiểu Trí, nói cách khác bài trừ đối phương cố ý trả thù khả năng. Tiểu Trí không phải cố ý, tinh thần áp lực đại, ngươi không cũng không có việc gì, như thế nào có thể hướng chết bức Tiểu Trí. Tiểu Trí mẫu thân rất chướng mắt Thiệu Nôn yêu lý yêu khí diện mạo, cầu người làm việc như cũ cao cao tại thượng. 55 quán ba hiến sướng điều tiểu sư 4. Có người gõ cửa, Thiệu Nôn cắt đứt điện thoại đi mở cửa, bên ngoài đứng cảnh sát. Ngươi xác thật là có người xâm nhập. Cảnh sát cầm chuyên nghiệp dò xét khí vào phòng 8. Ta một người trụ, đầu góc nước và ở phòng tắm an cái loại này đồ vật. Thiệu Nôn sửa sửa manh mối, cùng nguyên chủ lui tới người cũng không nhiều, gần nhất kết thù cũng chỉ có Tiểu Trí hòa thuận vui vẻ trong đội người. Rốt cuộc sẽ là ai lặng yên không một tiếng động xâm nhập. Dụng cụ vừa mở ra, tích tích tích báo nguy. Thật là có. Cảnh sát tìm được cũng lấy ra tới, một gian không lớn trong phòng tắm tìm được 3 cái, có thể quay chụp đến phòng tắm chung hết thảy, 360 độ vô góc chết. Dình coi cuồng. Cảnh sát đại thêm suy đoán, phụ trách lại đến mặt khác phòng kiểm tra rồi một lần, trong phòng ngủ có 2 cái, trong phòng bếp có 1 cái, phòng khách tìm cái 6 cái, ban công cũng không buông tha, lại là 3 cái. Ngươi lại như thế nào phát hiện, lại đắc tội với ai? Loại này cả mạ giặt trên thị trường nhưng không nhiều lắm thấy. Cảnh sát đem đồ vật đều trang ở phong kín túi, lấy ra tùy thân tiểu sách vở làm ghi chép. Tiếp cái điện thoại, phòng tắm ở mở nước tắm Thiệu Nôn nói biết đến một ít tình huống. Khi nào trang, hiện trường khám tra không ra hữu dụng tin tức, phát hiện sớm còn hảo điểm, chậm kế tiếp rất phiền thoái, đồ vật ta mang về, có kết quả liên hệ ngươi. Cảnh sát đi rồi. Thiệu Nôn đưa cảnh sát ra cửa. Xoay người tính toán vào nhà, quay đầu nhìn về phía hành lang cuối, lớn tiếng gọi lại cửa thang máy trước phải đi cảnh sát. Từ từ, nơi đó. Thiệu Nôn chỉ vào hành lang cuối, ngày hôm qua còn không có theo dõi. Cảnh sát rất là kỳ quái, đi khác tầng lầu xem xét, trừ bỏ báo án người nơi tầng lầu, mặt khác các tầng hành lang nội cũng không có trang bị theo dõi. Có khả năng nhằm vào người, gần nhất tiểu tâm một ít, đóng cửa cho kỹ cửa sổ thật sự không được đến thân thích ra ở vài ngày, chúng ta sẽ mau chóng điều tra rõ. Cảnh sát xuống lầu tìm bất động sản hiểu biết tình huống. Không có trang bị, tư nhân không gian sao có thể. Bất động sản người không tin, lên lầu vừa thấy mắt choáng váng, tỏ vẻ tuyệt đối không phải bọn họ làm cho. Một thang 4 hộ, mặt khác tam hộ mua không ai trụ, đều vẫn là phôi thô phòng. Cảnh sát thông qua bất động sản tìm được tam gia phòng chủ hiểu biết tình huống, trưng cầu phòng chủ đồng ý mở ra cửa phòng từng cái kiểm tra, không phát hiện có người vào nhà dấu vết. Đi theo bất động sản phương xuống lầu điều lấy tiểu khu theo dõi. Không thấy được khả nghi nhân sĩ ra vào tiểu khu. Thiệu Nôn thu thập quý trọng vật phẩm, ở cửa sổ cùng môn vị trí thả căn tóc, rời đi ra ở phụ cận tìm khách sạn ở tạm. Tắm rửa ngủ bù buổi tối đi làm, còn có 5 ngày là có thể rời đi, Thiệu Nôn nhịn xuống mạc danh bị giám thị bực bội, thay quần áo lao động. Tâm tình không tốt. Tiêu Lẫm ngồi vào quầy ba trước, muốn ly nước chanh. Không ngủ hảo. Thiệu Nôn lấy mới mẻ chanh ép nước, điều phối hảo vừa phải vị, đẩy đến lao bản trước mặt. Nếu có khó xử có thể giúp ngươi giải quyết. Tiêu Lâm uống chanh nước, biến hướng vươn cành ô liu. Không cần. Thiệu Nôn dứt khoát lưu loát cự tuyệt, tổng trực đêm ban ăn không tiêu. Tiêu Lâm cười cười, cầm cái ly đi rồi, trở lại văn phòng cấp Tâm Phúc đánh đi điện thoại huấn một hồi, một chút việc nhỏ đều làm không xong. Tan tầm về nhà, Thiệu Nôn nhìn kỹ mắt ngày hôm qua lúc đi dính vào trên cửa đầu tóc, không có. Mở ra cửa phòng đi vào đi, Thiệu Nôn đứng ở cửa sổ trước, tóc còn ở, chứng minh người là từ cổng lớn tiến vào. Khóa cửa chưa bị phá hư, có dự phòng chìa khóa. Thiệu Nôn chìa khóa không rời thân, có cơ hội bắt được chìa khóa lấy mô địa phương ở quán bar, không phải Tiểu Trí, dàn nhạc người chính là những người khác, tỉ như nói bị khai trừ lĩnh ban, nhằm vào hắn điều tiểu sư, cũng có thể không cần chìa khóa, tìm cái chuyên nghiệp mở khóa nhân sĩ, xem một cái ổ khóa liền biết là loại nào chìa khóa, xưng cái vạn năng cũng có thể dễ dàng mở cửa. Cầm di động mãn nhà ở thí tín hiệu, Thiệu Nôn lại tìm được 6 cái lỗ kim mini cả mạ giác. Báo nguy nếu là hữu dụng, liền không khả năng không kiêng nể gì lại đến. Biến thái sát nhân cuồng. Thiệu Nôn không sợ mặt đối mặt mới vừa, sợ chính là không dứt quấy rầy, thực dễ dàng làm người hỏng mất. Rời đi ra trở lại khách sạn, kiểm tra cửa sổ hay không quan hảo, ở cửa thả một loạt bình nước khoáng để người vào nhất. Ngủ đến buổi chiều, ăn cơm chuẩn bị đi làm, Thiệu Nôn mở cửa, không tưởng được người đứng ở ngoài cửa, phía sau đi theo 2 gã bảo tiêu. Ta tới nói cho ngươi một tiếng, buổi tối không cần đi làm. Tiêu Lâm mang theo người tìm tới môn, có phân hợp đồng yêu cầu ngươi một lần nữa thêm một chút, không mời ta đến bên trong ngồi. Hợp đồng. Từ trước. Thiệu Nôn mơ màng hồ đồ tránh ra cửa vị trí. Bảo tiêu theo vào phòng, đóng cửa lại đứng ở Thiệu Nôn phía sau. Thiệu Nôn không thích sau lưng có người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, đi phía trước đi rồi vài bước kéo ra khoảng cách. Như thế nào không ở trong nhà? Tiêu Lâm xoay người nhìn về phía Thiệu Nôn. Ra điểm sự. Thiệu Nôn dường như đã nhận ra cái gì, đứng ở vào tiến xuất khẩu vị trí. Tiêu Lâm ngữ ra kinh người nói, ngươi không phải Thiệu Nôn. Thiệu Nôn trong lòng dùng mình, mặt ngoài trấn tĩnh như thường, không liên quan chuyện của ngươi, ta không cần thiết hướng ngươi chứng thực cái gì. Đích xác. Tiêu Lâm bỗng nhiên cười nói, ta xem qua ngươi mới vừa vào trước video, cùng với nhân viên công tác khác đối với ngươi đánh giá, điều rượu thủ pháp thay đổi là ở ngươi cảm mạo sự phát kia một ngày. Ta còn tìm người lấy đi ngươi đầu tóc, nghiệm cái DNA, hiện thực cùng phỏng đoán đi ngược lại, không thể không cẩn thận quan sát. Tiêu Lâm lộ ra ác ma tươi cười, ngươi ở trong nhà rất quý củ, ta còn tưởng rằng có thể nhìn đến một ít không người biết một mặt. Là ngươi. Thiệu Nôn móc di động ra liền phải báo nguy. Bảo tiêu không phải ăn chay thượng thủ đi đoạt, xem nhẹ Thiệu Nôn năng lực, đại giới là trên bụng ăn một quyền, cung thành đại tôm. Tấm tắc. Tiêu Lâm tươi cười bò lên trên khóe mắt, chạy cái gì, ngồi xuống tâm sự. Hai gã bảo tiêu đồng thời ra tay, tự tin hai đối một nghiền áp kết cục, quá trình ngoài dự đoán mọi người. Thiệu Nôn phổi đều mau khí tạc, cái gì cũng chưa đã làm, bị người giám thị bị người chảo giết người tâm bạo lều, đối thượng bảo tiêu xuống tay không lưu tình chút nào. Bạch bạch bạch. Tiêu Lâm ở một bên quan chiến, vỗ tay tán dương, xuất sắc, thân thủ không tồi. Thiệu Nôn hoàn toàn có năng lực phóng đảo thân thể khỏe mạnh năng lực xuất chúng bảo tiêu. Ra cái này môn người Trương lão sư chỉ sợ Tiêu Lâm đúng lúc tế ra trong tay nắm có chiến thắng át chủ bài. Người áp chế ta. Thiệu Nôn không hiểu được vì cái gì. Bảo tiêu nắm lấy cơ hội, một tả một hưu bắt thân thủ không yếu người, trên mặt trên người thương nhất chịu đau, không thể tưởng được một cái người trẻ tuổi có thể có không thua với hai người thân thủ, mất mặt ném quá độ. Tiêu Lâm đi đến Thiệu Nôn trước mặt, duỗi tay vén lên che khuất nửa bên mặt tóc mái, thưởng thức tinh xảo trên mặt khó hiểu thêm phẫn nộ biểu tình. Thiệu Nôn nhấc chân liền đá, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng vương bát đản. Tiêu Lâm trốn đến lại mau vẫn là sát tới rồi ống quần, thiếu chút nữa biến thành thái giám. Tiêu Lâm chiều bảo tiêu đệ đi liếc mắt một cái, cơ bắp lỏng tề. Đây là trái pháp luật. Thiệu Nôn nổi trận lôi đình cao, đến chỗ nào đều có thể gặp gỡ bệnh tâm thần. Đừng núp ních, ngẫm lại bệnh viện đối với ngươi không tồi Trương lão sư. Tiêu Lâm hướng dẫn từng bước nói, điều tiểu sư công tác coi thường, ta vì ngươi lượng thân định chế kiếm tiền kế hoạch. Bảo tiêu xuống tay mau tàn nhẫn chuẩn, một kim đâm tiến Thiệu Nôn phần cổ, đợi một hồi xác định đối phương vô lực phản kháng, đem người đỡ đến trên sofa ngồi xuống, một tả một hữu đứng ở phía sau. Nói ra mục đích của ngươi. Thiệu Nôn không nhớ rõ có đắc tội xem qua tiền nhân. Ta có thể có cái gì mục đích, ngược lại là ngươi, lần nữa lấy lui làm tiến muốn cự còn nên. Tiêu Lâm rôi tay nâng lên Thiệu Nôn cằm, thưởng thức tác phẩm nghệ thuật cẩn thận đánh giá. Đầu óc có bệnh nhân lúc còn sớm đi xem bác sĩ. Tuyệt đối chưa từng đã làm người hiểu lầm sự, Thiệu Nôn điên rồi chơi bất nhập lưu này một bộ. Ngươi đối với ngươi người lãnh đạo trực tiếp đại lao bản một chút nhìn không ra cẩn thận chặt chẽ. Tiêu Lâm đơn thuần tò mò dần dần diễn biến thành thâm nhập hiểu biết. Rõ ràng đoán ra ta là ai, ngày mai dàn nhạc chủ sướng chơi đến những cái đó tiểu siếc đều chiếu làm. Rõ ràng ở một nhà huấn luyện cơ cấu học quá nửa năm điều rượu kỹ thuật, thi đậu sơ cấp giấy chứng nhận, ở trước mặt ta lại nói là tự học, còn có điều rượu thủ pháp, một người có hai cái cực đoan biến hóa, nếu không phải thẩm tra thân phận của ngươi, không có huyết thống thượng thân huynh đệ, ta đều hoài nghi thấy song bào thai. Thiệu Nôn không rõ ràng lắm tiểu trí trước kia như thế nào hố quá nguyên chủ, hoàn toàn không biết gì cả thập phần bị động, này đây không lời nào để nói. Trước kia không lộ mặt, lại ở càng là liêu xong liền đi, nào có bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Thành công bị hấp dẫn Tiêu Lâm sở Thiệu Nôn mặt, gương mặt này tiến giới giải trí, ta làm ngươi chỗ dựa, chỉ cần ngươi không phải phế vật, không dùng được bao lâu là có thể bước lên minh tinh hạng nhất hàng ngũ. Tự tin tương đương 10 phần. Ta không tiến giới giải trí. Bao dưỡng thật chủ y, Thiệu Nôn bán cái gì đều không bán thân. Ngắm lại ngươi Trương lão sư, phụ kiện tiêu dùng so ngươi dự đoán còn muốn phí tiền, chỉ bằng ngươi ở trường học học được máy tính kỹ thuật, chẳng sợ thành công tiến vào hacker ngôi cao tiếp sống, bất quá là tam dưa hai táo như muối bỏ biển. Tiêu Lẫm đâm thủng cuối cùng một tầng giấy cửa sổ, lộ ra hiểm ác dụng tâm. Ngươi là trong đó một viên. Chỉ có hội viên mới biết được bình thường trang web cấu thành hạ cất dấu thâm trình tự đồ vật, Thiệu Nôn không chỉ thua tại biến thái trong tay, dẫm hố không tự biết. Thông minh. Tiêu Lâm không phủ nhận, ta có thể giáo ngươi, tiền đề là ngươi đến dựa theo ta nói đi làm, ta sẽ giúp ngươi an bài tốt nhất chữa bệnh đoàn đội chiếu cô Trương lão sư, cũng sẽ giúp ngươi tăng lên kỹ thuật trình độ, chỉ cần ngươi trở thành ta cây dụng tiền. Ngươi không thiếu tiền. Thiệu Nôn bóc trần giả tướng. Ta phi thường xem trọng ngươi, hưởng thụ chính là phùng hồng một người là thú. Tiêu Lâm tay tìm được Thiệu Nôn sau đầu, hôn môi Thiệu Nôn môi mỏng, ngươi là của ta. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa đánh gãy nói chuyện. Cảnh sát tới. Thiệu Nôn cũng không có đem toàn bộ hy vọng ký thác ở cảnh sát trên người. Bảo Tiêu đi mở cửa, giam ba câu liền đem cảnh sát đuổi đi, trở về lục soát đi Thiệu Nôn di động. Tiêu Lâm vung tay lên, hai gã Bảo Tiêu đi ra ngoài đóng lại cửa phòng, một người đi an bài kế tiếp sự tình, một người canh giữ ở bên ngoài. Cởi ra áo khoác kéo xuống cà vạt, cởi bỏ áo sơ mi thượng nút thắt, chắn ngang đem Thiệu Nôn bế lên ném tới trên giường. Ta không thích dùng cơ bắp lỏng tề, sẽ ở kế tiếp trong quá trình giảm rất nhiều lạc thú. Tiêu Lâm nhìn Thiệu Nôn bốc hỏa đôi mắt, ta liền thích xem ngươi dãy rủa phản kháng bất khuất bộ dáng, chinh phục khoái cảm làm người rất có cảm giác thành tựu, lần sau thử xem. Giới giải trí bao dưỡng hiện trạng lơ lỏng bình thường, ngươi phải học được thói quen, ai làm ngươi chiêu ta vào mắt đâu. Tiêu Lâm bổi thêm một câu, yên tâm, ta hiện tại vẫn luôn độc thân, mỗi năm có đã làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Ta chưa làm qua. Thiệu Nôn trong mắt tràn ngập mau cút. Ngươi đã quên, quán ba nhân viên công tác mỗi năm đều phải kiểm tra sức khỏe. Tân nhân nhập chức cần thiết ở chỉ định bệnh viện kiểm tra, ngươi báo cáo ta xem qua. Tiêu Lâm luôn luôn yêu quý thân thể, sẽ không ở bên ngoài cùng người làm loạn. Bánh nướng áp chảo giống nhau lăn lộn đến hừng đông, Thiệu Nôn mệt ngủ qua đi. Tiêu Lâm ôm người thay đổi cái đỉnh tầng xa hoa phòng xếp, 3 ngày thời gian cũng đủ làm Thiệu Nôn khuất phục. Thiệu Nôn tỉnh, mở to mắt vừa thấy địa phương thay đổi, hơi có điểm sức lực một quyền đánh về phía mặt dày vô sỉ đồ đệ. Quyền phong quét tới rồi Tiêu Lâm khỏe mắt, thật muốn là đấm thật, đôi mắt đến xanh tím một mảnh. Tiêu Lâm giáo huấn Thiệu Nôn biện pháp, làm được hắn vô lực đánh trả, cơ bắp lỏng tề thay thế thời gian trường, đối phó dương nhanh múa vướt không nghe lời người một bữa ăn sáng. Thiệu Nôn khởi sướng sốt nhẹ, Tiêu Lâm lái xe chạy tranh bệnh viện. 56 quán ba hiến sướng điều tiểu sư năm. Khu khu. Tiết hầu lại làm lại ngứa, Thiệu Nôn mở to mắt, ấm áp thủy uy tới rồi bên miệng. Tiêu Lâm sẽ không nói xin lỗi, dùng thực tế hành động chiếu cố Thiệu Nôn 5 ngày. Trương lão sư đưa đi tốt nhất khang phục trung tâm. Tiêu Lâm đưa cho Thiệu Nôn một phần nghĩ ra hợp đồng, đệ nhất bộ tiên hiệp kịch, đại đạo diễn đại chế tác phi thường thích hợp ngươi. Đổi cá nhân. Thiệu Nôn liền mau bị buộc thượng lương sơn. Ngươi không nghĩ kiếm càng nhiều tiền. Tiêu Lâm xem kỹ Thiệu Nôn, như vậy về biên trình này một khối, ta là dê, có thể dạy ngươi đổ vật rất nhiều, cũng đủ ngươi học được một mình đảm đương một phía. Thiệu Nôn đang xấu hổ tâm động, trí tuệ nhân tạo cái này lĩnh vực yêu cầu biên trình tri thức dựa vào sách giáo khoa thượng đồ vật nghiên cứu không ra. Hắn xe bay liền kém một cái trí năng hệ thống. Tiêu Lâm dễ dàng bắt lấy Thiệu Nôn uy hiếp, ta luôn luôn nói được thì làm được. Dê là nổi danh hacker, tại lập trình lĩnh vực ở vào kim tự tháp đứng đầu nhân vật, Thiệu Nôn hỏi, suy xét qua trí tuệ nhân tạo. Khoa học kỹ thuật lĩnh vực ở hướng tới phương diện này phát triển, phần mềm chẳng sợ đạt tới, phần cứng cũng là vấn đề. Tiêu Lâm đưa qua đi một con bút, hợp đồng ký, sẽ không làm người thất vọng. Thiệu Nôn phiên đến cuối cùng một tờ, giáp đất hai bên ký tên chỗ, thấy được Tiêu Lâm hai chữ. Quả nhiên là như vậy cái đúng là âm hồn bất tán vương bắt đảng. Tính cách như cũng là như thế ác liệt. Nếu ta không thiêm. Thiệu Nôn nhìn về phía đứng ở mép giường Tiêu Lâm. Tiêu Lâm hài hước nói, không thiêm đối ta không tổn thất, ngươi trốn không thoát đâu, ngược lại là ngươi không chiếm được bảo đảm. Bá đạo lên làm người trùm bao tải ngự khí thực Tiêu Lâm, Thiệu Nôn không hề nói tiếp, phiên đến trang thứ nhất xem hợp đồng. Tùy kêu tùy đến. Thiệu Nôn tưởng phun Tiêu Lâm vẻ mặt, đóng phim chung ngươi làm ta một phách hai cánh, cùng ngươi vui vẻ. Đừng nói như vậy. Tiêu Lâm ngồi ở mép giường ôm lấy Thiệu Nôn, ta lần đầu tiên cho ngươi, ngươi nên tự tin một ít, ta sẽ không làm ngươi làm khó sự. A. Thiệu Nôn cười lạnh, ngươi đã làm. Thêm đi, đừng do dự. Tiêu Lâm thuận Thiệu Nôn mềm mại tóc dài. Thiệu Nôn phiên đến cuối cùng một tờ, thêm thượng chính mình đại danh, lấy đi. Tiêu Lâm tiếp nhận hợp đồng phóng tới một bên, ngươi kia gian tiểu phòng ở ta làm người bán. Dựa vào cái gì? Đó là nhà của ta. Thiệu Ngôn tức giận trong lòng, ngươi không có quyền lực can thiệp ta sinh hoạt cá nhân. Địa phương quá tiểu, nhân viên dày đặc, chờ ngươi có tiếng không thích hợp ở tại nơi đó, bên cạnh tam hộ nhân gia vẫn là phôi thô phòng, vạn nhất có bụng dạ khó lường người vào ở, ngươi có thể ngủ đến an tâm. Tiêu Lẫm không được đầy đủ là đại nam tử chủ nghĩa không chế dục cực cường. Không có so ngươi càng giáp tâm bất lương người. Thiệu Ngôn thật sự cùng họ Tiêu sinh không dậy nổi cơn giận không đâu. Ngươi cùng ta trụ, không có việc gì thời điểm ta dạy cho ngươi biên trình. Tiêu Lâm trấn an Tạc Mao Miêu dễ như trở bàn tay. Đóng phim yêu cầu thời gian rất lâu. Thiệu Ngôn không muốn đem tinh lực lãng phí ở không chuyên nghiệp địa phương. Sẽ không, ta có an bài. Tiêu Lâm nói là đem Thiệu Ngôn đương cây dụng tiền, đều không phải là một mặt táp bức. Bán phòng tiền lưu chưa áp đáy hòm, ngươi cũng an tâm không phải. Tiêu Lâm một bộ ngụy biện đùn đùn không dứt. Hôm nay, Tiêu Lâm lái xe mang theo Thiệu Ngôn đi đoàn phim, phía sau đi theo hai chiếc bảo mẫu xe. Không cần trước thử kính. Thiệu tuy rằng không hôn quá giới giải trí, tiểu thuyết TV không thiếu xem, lại tiểu nhân chế tác phương chụp kịch không có khả năng không thử kính, nhìn xem nhân vật hay không phù hợp yêu cầu, liền tính là điều động nội bộ ít nhất cũng muốn có lưu lượng, có danh tiếng, thuần tân nhân không phải không có, giống hắn như vậy mang theo quần áo hóa trang đạo cụ toàn bộ đoàn đội tiến tổ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Yên tâm, tự tin điểm. Tiêu Lâm dương dương tự đắc nói, ngươi phải tin tưởng ta ánh mắt. Nếu ta diễn tạp, bị đạo diễn đá ra đoàn phim. Thiệu Ngôn phi chính quy xuất thân, không phải diễn kịch liêu, mỗi cái thế giới toàn thua tại họ Tiêu trên tay, một cái qua lại liền óc, Tiêu Lâm từ đâu ra lòng tự tin. Ta liền kịch bản cũng chưa nhìn đến quá. Người này đến là có bao nhiêu hố, đem hắn hướng đại đoàn phim tắc, Thiệu Ngôn hoài nghi đáp ứng loại sự tình này đạo diễn gánh hát sọ não có phân. Bản sắc biểu diễn là được, ngươi không phải vai chính, không cần quá mức khẩn trương. Tiêu Lâm tự tin tràn đầy, kịch bản cái loại này đồ vật ở đạo diễn trong mắt nói sửa liền sửa. Nhìn ảnh hưởng ngươi bình thường phát huy. Thiệu Ngôn có câu thô tục không biết con nên nói hay không. Ngươi là đầu tư phương, dám làm như thế sự không tuân thủ quy củ người tất là kim chủ ba ba. Thiệu Ngôn đã phật, không châu bắt chó đi cày không ai. Người khác cũng có đầu tư. Tiêu Lâm nói cho Thiệu Ngôn, tuy rằng ngươi là thuần tân nhân, vào đoàn phim cùng diễn viên gạo cội hợp tác không cần sợ hãi, bị khi dễ trả thù trở về là được, ngàn vạn đừng ủy khuất chính mình. Thiệu Ngôn ở cùng cá nhân trong tay có hại miễn cưỡng nhận. Người khác nếu là đều tưởng dẫm lên hắn thượng vị, hắn cũng không phải là bùn nhét Bồ Tát, dù sao có thu thập cục diện rối rắm người. Hôm nay vở kịch lớn là diễn viên chính định trang chiếu, sáng sớm thượng đạo diễn mày liền không giãn ra quá, phó đạo diễn cũng đi theo thở dài lo lắng sốt ruột. Đoàn phim diễn viên đúng chỗ, đại bài minh tinh đang ở phòng hóa trang thượng trang đổi diễn phục. Nghe nói hôm nay muốn tới tân nhân, không nghe được chính chủ đến tột cùng là vị nào, bất quá có người nói là mang vốn vào đoàn. Không rõ ràng lắm lại là vị nào đại lao tâm đầu nhục. Đừng nói bậy. Một đường nữ tinh lộ hiểu nhắc nhở chuyên viên trang điểm thai vách mạch rừng. Đều là người thông minh, đại chế tác đại đạo diễn đầu tư thượng trăm triệu vì đánh sâu vào giải thưởng. Diễn viên đều là gõ lại gõ xem qua vô số, kéo 2 năm mới định ra tới. Tân nhân tức không nghe nói qua thử kính, lại không ở TV trên màn ảnh lộ quá mặt, thân phận bối cảnh khẳng định không bình thường. Tiêu Lâm mang theo người mênh mông quần quận vào đoàn phim, xem choáng váng một chúng đoàn phim nhân viên. Khe khẽ nói nhỏ thành không ngừng. Nhìn thấy mặt ủ mày cho đại đạo diễn, Thiệu Ngôn thầm nghĩ đây mới là bình thường trạng thái, nhìn qua không bị thất tâm phong, như thế nào liền não chịu đáp ứng Tiêu Lâm vô lý yêu cầu. Nhà tư sản kim chủ ba ba mang đến sắp thăng nhiệm đoàn phim Trung Thiên Đế thân phận thuần ma mới, đục lỗ nhìn lên, trong lòng bất mãn nháy mắt hạ thấp độ cao. Bề ngoài phi thường phù hợp trong lòng mong muốn, hơn nữa thông dong bình tĩnh khí thế, so nhất bang giới giải trí tiểu thịt tươi co xem đầu, đạo diễn tức khắc tâm hoa nộ phóng. Cho dù là bình hoa bài trí, tin tưởng lấy cổ tay của hắn tuyệt đối có thể mài rua ra tới. Ngài hảo. Thiệu Ngôn vươn tay, Thiệu Ngôn, thanh đại tốt nghiệp máy tính chuyên nghiệp, không sướng quá ca không diễn quá diễn, thỉnh nhiều bao hàm. Trước đó nhắc nhở trên đường bất mãn không thể trách hắn là cái thường dân. Đạo diễn nắm lấy Thiệu Ngôn tay, nhìn chằm chằm nhỏ dài tinh tế tay nhìn nửa ngày, tay thật xinh đẹp. Cảm ơn. Đạo diễn đơn thuần khích lệ, không phải đáng khinh người, Thiệu Ngôn nói chuyện thập phần khách khí. Người đi trước trang. Tiêu Lâm đuổi đi hút tình Thiệu Ngôn, cùng đạo diễn hàn huyên vài câu. Tiêu Tổng đây là. Đạo diễn nhìn đến Thiệu Ngôn phía sau mang theo quần áo hóa trang đạo cụ toàn bộ đoàn đội, mức độ nổi tiếng không thua gì mình tinh hạng nhất bộ tịch, không khỏi liễu lưới. So đại bài đều đại bài, cao cấp đoàn đội có tiền không nhất định thỉnh được đến, đạo diễn não nhân đau, kim chủ không giống như là ở phùng một kiện ngoạn ý, thái độ tùy theo lập tức thay đổi. Hắn tưởng tiến giới giải trí kiếm tiền, ta không yên tâm. Tiêu Lâm nói ra chơi phiếu tính chất kiếm tiền mục tiêu. Quăng vào đi so với hắn cuối cùng kiếm được càng nhiều. Đạo diễn trêu chọc nói, thật lớn bút tích. Hâm mộ ghen ghét chết một nhóm người, thù hận tính kéo đến thỏa thỏa, thật không có việc gì. Thiệu Nôn cực kỳ thông minh, thiên đế thân phận vì này lượng thân chế tạo, yên tâm sẽ không kéo suy sụp ngươi quay chụp tiến độ. Tiêu Lẫm Nôn chi chuẩn xác 10 phần tín nhiệm. Cùng hắn diễn vai diễn phối hợp chính là ảnh đế Trần Phong. Đạo diễn liền không rõ, Tiêu tổng lòng tự tin từ đâu tới đây. Trang tạo phương diện, hắn kia một đầu tóc đen không quá dài như thế nào không cắt rớt, như vậy mang khăn trùm đầu cũng phương tiện. Đạo diễn đơn thuần tò mò, không phải là có cổ quái đi. Không cần cắt, ta thích hắn tóc dài phiêu phiêu bộ dáng. Tiêu Lâm nói chính là đại lời nói thật, một chút không trộn lẫn thủy. Như vậy sẽ thực phiền toái. Đạo diễn lại nhăn thượng mi. Sẽ không. Tiêu Lâm tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Đạo diễn không hề nhiều lời, chụp không thật lớn không được trọng tới. Kim chủ ba ba ở chỗ này nhìn, nếu không sợ trước mặt mọi người vả mặt, khẳng định sẽ không để ý dùng nhiều một bút phí dụng. Trang phục màu trắng cẩm y dì, Thiệu Nôn đối cổ đại tạo hình thuộc không thể lại thuộc, không cần phải người khác hỗ trợ, thực mau đổi hảo một thân. Tạo hình sư đối đầu phát do dự, đại lao bản nói không thể hủy hoại phát chất, không thể cắt rớt hoặc là dùng keo nước dính tóc giả, yêu cầu nhiều đến trang tạo sư hỏng mất, thiếu chút nữa bỏ gánh không làm. Thiệu Nôn không khó xử người ý tứ, từ một chúng phôi sức chung chọn một cây ngọc trâm, 38-2 hạ đem tóc toàn bộ thúc đi lên, văn cái búi tóc mang lên cây trâm. Toái phát dùng cố định phát màng một mạng, xong việc. Chuyên viên trang điểm mở ra Tân Dương trang điểm, bắt đầu cấp Thiệu Nôn thượng trang, không cần đồ quá nhiều kem nền, người lớn lên hảo đột hiện một chút là được. Đoàn phim người tạc nổi, tân nhân địa vị quang xem nghe nhiều nên thuộc đoàn đội, liền biết cái gì là ngang tàng. Nhà ai tiểu công tử ra tới chơi phiếu. Đa số nhân tâm là như vậy tưởng. Cũng có thể là kim chủ địa vị đại, bỏ được tiêu tiền. Toàn ngôn toàn ngữ liên tiếp ra bên ngoài bạo. Ta chỉ quan tâm tân nhân cùng ảnh đế vai diễn phối hợp, lãng phí bao nhiêu thời gian cùng phim nữa. Coi khinh thường thanh âm mang theo vui sướng khi người gặp họa. Kia đến xem đạo diễn quyền lực có bao nhiêu đại. Tân nhân cái giá đại cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ảnh đế Trần Phong cũng ở hỏi thăm tân nhân bối cảnh, người quản lý bên kia hỏi một lưu 13 tao, treo điện thoại thẳng lắc đầu. Tiểu tâm chút, diễn hảo bản chức không ai dám chọn lý. Người quản lý đầu đại, khả năng thật là ma mới. Đi, qua đi nhìn một cái. Thấy phòng hóa trang có người đi ra, Trần Phong quyết định thấy một mặt vai diễn phối hợp một vị khác vai chính. Trên mặt lần đầu tiên hóa trang, Thiệu Nôn không quá thoải mái, như là có cái gì hồ ở trên mặt, tuy rằng dùng đều là nước ngoài đại bài tốt nhất đồ trang điểm, không bằng trực tiếp mang một trường che mặt mặt nạ thông khí. Ta diễn cái gì? Đến nay làm không rõ sở vai diễn sắc, Thiệu Nôn hỏi đạo diễn. Đạo diễn từ ghế trên đứng lên, vòng quanh tân nhân xoay quanh đánh giá, giống, quá giống, chính là này khí thế, lại lạnh lẽo một ít sẽ càng tốt. Người diễn tiên đế, đối thủ tới. Tiêu Lẫm Nâng cầm ý bảo Thiệu Nôn xem phía sau. Ma tôn người sắm vai, ảnh đế Trần Phong. Thiên đế. Thật đúng là không cần tốn tâm tư tôi luyện kỹ thuật diễn, Thiệu Nôn từng là Bắc vực chi chủ, khi thế đắn đo gắt gao, bản sắc biểu diễn là được. Trần Phong nhìn mắt tân nhân trang tạo, còn có thể, thân cao cũng đủ, không đến mức lập áp đối thủ, đánh ra tới có vẻ phá lệ buồn cười. Tới, trước thí một đoạn. Đạo diễn làm không ra sở tiêu đi ô, tự hành phát huy. Hắn muốn xem Thiệu Nôn trường thi phát huy ứng biến năng lực. Thiệu Nôn tự giới thiệu, xuất phát từ lễ phép vươn tay, kịch bản nội dung là cái gì? Ngươi không biết. Trần Phong giật mình toàn viết ở trên mặt, vươn tay hồi nắm, chờ mong giá trị cọ cọ chảy xuống đến đáy cốc. Không biết. Thiệu Nôn thản nhiên mà chống đỡ, nói một chút vai diễn phối hợp. Trần Phong áp xuống trong lòng nghi hoặc, nói lên vai diễn phối hợp nội dung, thiên đế cùng ma quân từng là trí giao hảo hữu, ý kiến không hợp ai đi đường đấy. Minh bạch, Thiệu Nôn đi đến lục mạc trung, đã điều chỉnh tốt trạng thái. Một giây nhập diễn. Đạo diễn đám người kinh ngạc cảm thán liên tục, đây là thuần tân nhân. Chẳng lẽ là ở lửa ta? Một chút không thua với Trần Phong sắm vai ma quân, hai người đứng chung một chỗ lực lượng ngang nhau. Tiêu Lẫm lấy ra di động chụp được Thiệu Nôn đệ nhất trương trang tạo nhân vật. Trần Phong thu hồi coi khinh trí tâm, chỉ cảm thấy Thiệu Nôn quá mức khiêm tốn, đáp khởi diễn tới rất thống khoái, một cái tức quá. Lại đến, kiếm đâu, lấy kiếm tới. Đạo diễn một kích động đem mặt khác chờ chụp ảnh tạo hình diễn viên ném tại sau đầu. Tới, kiếm lấy hảo, giao thủ không ai nhường ai, đã hiểu sao? Đạo diễn hỏi chính là thiên phú xuất chúng Thiệu Nôn. Đã hiểu. Cầm lấy đạo cụ kiếm, Thiệu Nôn ước lượng phân lượng, quá nhẹ. Đoàn đội trung hiểu đạo cụ chuyên nghiệp nhân sĩ kiểm tra rồi hai thanh kiếm sắc bén trình độ, xác định sẽ không xuất hiện đả thương người ngoài ý muốn, công thành lui thân. Ta đi theo võ thuật chỉ đạo học một bộ kiếm pháp, ngươi Trần Phong lo lắng đánh lên tới nghiêng về một bên quá khó coi. Ngươi tùy ý. Thiệu Nôn đương trường vãn cái kiếm hoa. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, đoàn phim võ thuật chỉ đạo cùng lại đây xem, học quá võ thuật. Có chút tài năng. Trần Phong múa kiếm đơn thuần chiêu thức đẹp giản hoa một cái, Thiệu Nôn nếu không phải cần thiết đánh ra thiên địa mất đi tư thế, nhất chiêu liền có thể chế địch không cần phải chơi hư. Thiệu Nôn tự cấp Trần Phong uy chiêu, đạo diễn không hài lòng hô đỉnh, chỉ vào võ thuật chỉ đạo mắng, cái gì ngọn ý. Cảm giác như là ở thêu hoa, không hề sắc bén khí thế. Không có đối lập liền không có thương tổn, võ thuật chỉ đạo đi lên chuyên môn cấp Trần Phong khai tiểu táo. Đạo diễn đi đến Thiệu Nôn trước mặt, ôm lấy đối phương bả vai, thực sự có ngươi, tàng đến đủ thâm. Không chút nào tiếc rẻ khen chi tử. Tiêu Lâm không để bụng tuân ra bao dưỡng manh liều, Thiệu Nôn càng sẽ không để ý người khác ánh mắt, hắn bằng chính là thực lực, không phục tìm họ Tiêu đi. 57 quán ba hiến sướng điều tiểu sư 6. Kế tiếp bắt đầu quay, chỉ cần một hồi đất bằng đánh diễn tạp 10 điều. Ảnh đế Trần Phong đóng phim chưa từng như vậy chật vật quá. Nghỉ ngơi một chút, những người khác đều lại đây đem định trang chiếu chụp. Đạo diễn pháo khẩu nhắm ngay mặt khác diễn viên, thật sự là ngượng ngùng lại mắng Trần Phong, nhiều ít phải cho điểm mặt mũi. Tiêu Lẫm lôi kéo Thiệu Nôn ngồi xuống nghỉ ngơi, trợ lý cực có ánh mắt lấy tới ăn uống, phóng trên bàn nhỏ. Ngươi thực nhàn. Thiệu Nôn chỉ uống nước, còn không đói bụng. Ngày đầu tiên tiến tổ lo lắng ngươi bị không có mắt người làm khó dễ, như thế nào, chê ta nhiều chuyện. Tiêu Lâm nắm lên Thiệu Nôn ngón tay thưởng thức, mất trắng một phần võ chỉ phí dụng. Thiệu Nôn biết Tiêu Lâm ở thử cái gì, lười đến phản ứng, đều nói hắn là giả, làm gì muốn trang, như thế nào thống khoái như thế nào tới. Giữa trưa đoàn phim toàn viên cơm hộp, Tiêu Lâm tổng lo lắng Thiệu Nôn chịu ủy khuất, đính xa hoa phần ăn. Thiệu Nôn không cần trang người tốt cùng đoàn phim diễn viên lôi kéo làm quen chia sẻ cơm trưa, gây thủ chuốc oán liền gây thủ chuốc oán, người khác xem hắn khó chịu, sẽ không bởi vì vài bữa cơm là có thể thay đổi thái độ. Hà tất tự thảo không thú vị. Người quản lý ngồi ở Trần Phong đối diện ăn cơm, cảm giác như thế nào? Toàn bộ hành trình bị nghiền áp, nói đến buồn cười. Trần Phong cười đến khổ đại cựu thâm, một chút không giống như là tân nhân, người bên kia không trà ra cái gì tới. Thấy bên kia họ Tiêu Kim chủ bà không có. Người quản lý thấp giọng nói, vị này rất có địa vị, trong truyền thuyết con mắt tinh đời, như vậy cái muốn diện mạo có diện mạo nếu có thể lực có năng lực tân nhân, khó trách có thể bị vị này Kim Cương Vương Lào Ngũ coi trọng. Ngươi cùng hắn làm tốt quan hệ không sai được. Loại người này hôn giới giải trí cũng không biết là ai tai nạn. Trần Phong bật cười một tiếng, cơm nước xong nỗ lực thêm luyện kiếm thuật. Thiệu Nôn xuất diễn không nhiều lắm, lại là điện ảnh quay chụp, thời gian muốn so phim truyền hình đoạn, buổi chiều đạo diễn liền chuẩn bị chụp Thiên Đế Ma Quân xuất diễn, muốn treo dây thép. Bảo Tiêu thêm đạo cụ sư lặp đi lặp lại kiểm tra dây thép an toàn tính, không thành vấn đề mới dám hướng Thiệu Nôn trên người trói. Lần đầu tiên sẽ không thoải mái. Tiêu Lẫm làm Thiệu Nôn nhẫn. Thói quen liền hảo. Chuyên viên trang điểm cấp Thiệu Nôn bổ một chút trang, ăn cơm cọ rất son môi. Thiệu Nôn treo lên thích đứng một chút, hành động tự nhiên cực hạn nhỏ lại. Một buổi trưa chụp tam tràng đánh diễn, Thiệu Nôn khắc chế lại khắc chế, vẫn là vừa động thủ liền đem người co. Buổi tối, Tiêu Lâm lái xe mang theo Thiệu Nôn về nhà, phòng ở rừng ở ngươi danh nghĩa. Thiệu Nôn mệt tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, đối Tiêu Lâm hống người thủ đoạn khịt mũi coi thường. Xa hoa tiểu khu một thang một hộ. 400 mét vuông bìa cứng mọi thứ đều có, tủ quần áo nhét đầy song xuôi quý quần áo, từ trong ra ngoài từ đầu đến chân. Ngươi như thế nào còn không đi? Thiệu Nôn đứng ở phòng tắm cửa, nhìn chằm chằm ngồi ở trên giường Tiêu Lâm, này không phải nhà của ta. Ngươi nói đi. Tiêu Lâm đứng lên, cùng nhau tẩy. Không, ta mệt mỏi. Thiệu Nôn quyết đoán cự tuyệt, đóng lại phòng tắm môn phao cái nước cấm tắm. Tiêu Lâm ngồi ở trên giường gõ máy tính nghiêm túc ở công tác, nghe được động tĩnh trên đùi máy tính hướng bên cạnh một gác. Ngươi chưa ngủ, ta đi tẩy. Thiệu Nôn thổi tóc, nhìn mắt lượng bình máy tính tất cả đều là số hiệu, có xem không hiểu. Đừng phí đầu óc, ngủ đi. Tiêu Lâm tắm rửa ra tới, liền thấy Thiệu Nôn nhìn chằm chằm màn hình máy tính bất động, đi qua đi thuận thuận Thiệu Nôn tóc dài, nâng cái hót hôn lên đi. Ngày hôm sau là Thiệu Nôn cùng nữ chủ vai diễn phối hợp, đến bây giờ đạo diễn không nói cho hắn cái kịch bản tham tưởng, hỏi muốn liền nói không dùng được, ấn đạo diễn giảng trình diễn là được, nhân vật lời kịch thêm lên bất quá 10 câu. Tiêu Lâm không cho Thiệu Nôn chụp hôn diễn, tá vị cũng không được, nắm tay ôm eo sửa sang lại quần áo tóc từ từ thân mật hành động một mực không chuẩn thêm tiến trong phim, nam nữ đối xử bình đẳng. Đạo diễn vốn là địa trung hải kiểu tóc, vì thế sầu chọc đầu, cao cao tại thượng thiên đế không dính khói lửa phàm tục lãnh tâm lãnh tình, cái này nhân thiết tổng có thể đi. Tiêu Lâm gật gật đầu, sao chính phủ truyền ra thai tiếng ngươi xem làm. Ta thượng nào nhìn làm, lại không phải ta một người định đoạt. Đạo diễn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Tâm nhãn nhiều nghệ sĩ không chịu nổi sau lưng chơi đa dạng, hố người lại hố mình. Hắn sẽ không. Tiêu Lâm chém đinh chặt sắt nói. Đạo diễn bắt quái chi hỏa hứng khởi, Thiệu Nôn thích nữ vẫn là nam. Tiêu Lâm nháy mắt mặt hắc như mực, hắn thích ta. Không thấy được đi. Đạo diễn sáng mắt sáng lòng, đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, gặp lại diễn kịch ngày thường ở chung trong quá trình, bất chi bất giác để lộ ra thật tình vừa xem hiểu ngay, Thiệu Ngôn căn bản nhìn không ra đối Tiêu Tổng thích, thân mật hành động không phản kháng không đại biểu chân thật ý tưởng. Kịch bản một sửa lại sửa, biên kịch thiếu chút nữa đập đầu xuống đất, thiên đế cùng nữ chủ không tới điện, như thế nào có thể thể hiện ra ma quân hảo. Nay nào kêu đóng phim, nam nữ thụ thụ bất thân cho cốt cực đỉnh xứng bản. Lộ Hiểu ở phòng hóa trang phun tạo, sờ một chút đều không cho, có thể sờ hư vẫn là có thể thiếu khối thịt. Nhân ra phải đi cao quý ngọc nữ lộ tuyến. Trợ lý đi theo đàn trào, đều bị bao dưỡng, trang cái gì thanh thuần. Người quản lý tiến vào, tất nhiên là nghe được trợ lý nói, có thể bị bao dưỡng cũng coi như bản lĩnh. Giới giải trí một mình dựa năng lực cá nhân đi lên ảnh đế ảnh hậu bảo tọa người có bao nhiêu. Ít nói chút không đầu óc nói. Trợ lý ngượng ngùng túi đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nửa tháng sau, Thiệu Ngôn xuất diện đóng máy, rời đi đoàn phim về nhà, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tiêu Lẫm một cao hứng liền sẽ thỏa mãn Thiệu Ngôn yêu cầu, tay cầm tay giáo Thiệu Ngôn biên trình. Không phản kháng. Lấy lòng Tiêu Lẫm rất đơn giản, Thiệu Ngôn thái độ thượng chuyển biến ý vị sâu xa. Trải qua mấy cái thế giới đều là Tiêu Lẫm cái này vương bắt đảng, lão phu lão thê, Thiệu Ngôn dùng đến phản kháng. Kết quả là bị tội không phải là chính mình. Ta càng không phối hợp, ngươi càng là hưng phấn. Đại lời nói thật, Thiệu Ngôn không thể không phật, thích làm gì thì làm, thân thể thượng phù hợp đã làm Thiệu Ngôn không lời nào để nói. Ngươi nếu có thể càng chủ động một ít, ta sẽ thật cao hứng. Tiêu Lẫm hôn hôn Thiệu Ngôn. Ta ở mặt trên. Thiệu Ngôn trước sau đối này canh cánh trong lòng. Có thể. Tiêu Lẫm cười xấu xa, loại này tư thế ngươi sẽ càng mệt. Ngươi biết ta đang nói cái gì, thiếu trộm đổi khái niệm. Thiệu Ngôn đẩy ra Tiêu Lẫm, đi phòng tắm tắm rửa. Trừ bỏ đi khang phục trung tâm vấn an trương lao sư ngoại, Thiệu Ngôn thập phần trạch, cả ngày ngốc tại trong nhà không ra khỏi cửa, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc biên chính thư. Ngôi cao thượng tiếp đơn tử luyện tập, tiểu kiếm lời một bút, Thiệu Ngôn dùng Tiêu Lẫm hào đổ bộ ngôi cao, xem xét những cái đó không đối tay mới mở ra bản khối. Bằng chính mình thăng cấp thăng lên đi, ít nhất đến một năm mới có thể tránh đủ kinh nghiệm giá trị, Thiệu Ngôn dùng Tiêu Lẫm hào không hề áp lực. Tiêu Lẫm về đến nhà, ôm Thiệu Ngôn thân đã quyển, lại đi tắm rửa thay quần áo ăn cơm. Ngày mai đi chụp bìa mặt chiếu, bảo Tiêu lái xe đưa ngươi đi, ta có chút việc khả năng sẽ vãn trong chốc lát đến. Tiêu Lẫm sạp phô lớn, sự tình đi theo tăng nhiều. Hành! Thiệu Ngôn cũng không hỏi có bao nhiêu tiền nhưng lấy. Nhớ kỹ không cần chụp quá lộ liễu. Tiêu Lẫm không vui người ngoài chiếm Thiệu Ngôn tiện nghi, chẳng sợ dùng đôi mắt cũng không được. Chỉ cần không phải chụp đồ bơi. Thoát chỉ còn lại có một cái quần lót, Thiệu Ngôn không sao cả. Tiêu Lẫm ân cần dạy bảo, nhiếp ảnh gia làm nghệ thuật phần lớn nam nữ thông ăn, quay chụp trong quá trình chiếm tân nhân tiện nghi sự không ít. Ta đây vẫn là ở nhà ngốc hảo. Quản được quá rộng còn làm hắn tiến đại trảo nhuộm dường như giới giải trí, Thiệu Ngôn vô ngữ cứng họng. Không đi công tác, ngươi bồi ta làm việc khác. Tiêu Lẫm chiều Thiệu Ngôn ái muội cười. Ta không sao cả. Ta có điều gọi. Thiệu Ngôn quyết định không tranh cãi đi công tác. Người khác nguy hiểm hệ số so ra kém Tiêu Lẫm cao. Thiệu Ngôn tình nguyện vội công tác, không vui nằm trên giường. Giới giải trí minh tinh tạp chí bìa mặt, không chỉ thỉnh Thiệu Ngôn một người tới chụp. Nữ trang. Vui đùa cái gì vậy? Thiệu Ngôn từ ghế trên đứng lên, tới phía trước không ai để qua loại này quá mức yêu cầu. Ngươi khí chất tóc chiều dài thập phần thích hợp, thử một lần xem một chút hiệu quả mà thôi, chưa chắc thượng bìa mặt. Nhiếp ảnh gia tự mình lại đây câu thông. Dị trang không phải không thể tiếp thu, làm Thiệu Ngôn lý giải không được là trang phục bản thân, ngươi dứt khoát làm ta trần trụi không phải được rồi, như vậy thấu lại lộ quần áo cũng kêu nữ trang, cổ đại thanh lâu cũng không dám như vậy xuyên. Lấy hắn đương ngốc tử chơi. Nhiếp ảnh gia lên giọng nói, ngươi có phải hay không nghệ sĩ cơ bản nhất tu dưỡng đâu. Ngươi làm ta chụp diễm chiếu, luôn mồm cùng ta nói tu dưỡng, hành. Thiệu Ngôn bạo tính tình. Chỉ vào xem náo nhiệt không chê sự đại mặt khác minh tinh, bọn họ nếu là dám mặc sửa chụp, ta chính là trần trụi lên đầu để tuyệt không hai lời. Thiệu Ngôn làm bảo Tiêu đem quần áo lấy hảo, triển lãm cấp chuẩn bị nói nói mát mặt khác minh tinh xem, thiếu đứng nói chuyện không eo đau. Không danh khí tân nhân cản rỡ cái gì. Nhiếp ảnh ra không thiếu làm ức hiếp không hiểu hành tay mơ. Loại này quần áo xác thật có điểm không bình thường. Tân nhân phô trương to lớn, đều là minh tinh ai nhìn không mắt khí. Nếu là diễn kịch, đạo diễn làm thoát không còn phải thoát. Trang cái gì trình tiết liệt nam. Thiệu Ngôn một chiếc điện thoại đánh cấp Tiêu Lẫm, ngươi mắt mù, tìm như vậy cái có tiền án nhiếp ảnh ra. Thiệu Ngôn hỏa khí sở dĩ lớn như vậy, toàn lại buổi sáng Tiêu Lẫm một hai phải, trên người không thoải mái còn phải gặp người khác cố ý làm khó dễ, bùn nhiết cũng hỏa. U, nay liền chịu không nổi tìm kim chủ cáo trạng, có bản lĩnh đừng ở giới giải trí hỗn. Loại người này nhiếp ảnh gia thấy nhiều, bất quá là kẻ có tiền nhà ga ngoạn ý, không dùng được bao lâu đã bị vứt bỏ chủ. Tiêu Lâm thực mau chạy tới, bảo Tiêu đã lục hạ toàn bộ hành trình đối thoại nội dung, nghe xong sắc mặt hắc như đáy nổi. Đánh, tiền thuốc men ta ra. Tiêu Lâm tức giận đến không nhẹ, tạp chí xã lao bản đích thân tới đều không dùng được. Bảo Tiêu tiến lên đem người đè lại, một đốn quyền cước tương thêm, tấu đến nhiếp ảnh gia kêu cha gọi mẹ tuyên bố muốn báo nguy. Có thể. Tiêu Lâm nói ý bảo một khắc danh Bảo Tiêu, gọi điện thoại báo nguy. Tiêu Tổng xin bất giận. Tạp chí xã lao bản cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, lại đệ yên lại nhận lỗi, phía dưới người sẽ không làm việc, đừng trách móc. Bảo Tiêu đánh người chuyên tìm đau điểm, bề ngoài nhìn không ra có thương tích, đủ không thành vết thương nhẹ phạm trù lập không được án, phản đến là nhiếp ảnh gia ô nhục ở phía trước, nhân chứng vật chứng đều ở, một cáo một cái chuẩn, này bản nhân khẳng định không sạch sẽ, không trải qua cha. Tiêu Lâm đem Thiệu Nôn đưa về nhà, xử lý kế tiếp sự kiện. Trên mạng ăn dưa quần chúng trinh cắn đến hăng hái, không nghĩ tới hai ngày nội lớn hơn nữa một cái dưa nện xuống, khiến cho không ít người thổn thức, đặc biệt là giới giải trí hướng gió đều thay đổi. Ba ngày thời gian, nổi danh minh tinh tạp chí xã phá sản, Tiêu Lâm minh sắc công khai tỏ vẻ Thiệu Nôn tiến giới giải trí chơi, thỉnh không cần đem dơ bàn tay lại đây. Trên mạng điên truyền bá đạo tổng tài yêu ta kịch, quả nhiên nghệ thuật nguyên với sinh hoạt, thỏa thỏa bao che cho con hình thức. Tân nhân ảnh chụp phiên biến internet tìm không thấy một trường, có chút người vẫn cắn này đối ngọt phát nị chính phủ. Giới giải trí chung từng có tiếp xúc nữ tinh lộ hiểu, khai tiểu hào toàn một câu, bảo hộ như vậy nghiêm còn chơi cái gì. Cũng có người mắng, nhiều ít vô tội người nghỉ việc, quá ích kỷ không cho người đường sống. Ảnh đế Trần Phong đứng ra lập rất Thiệu Nôn cách làm, nghệ sĩ cũng là người, điểm mấu chốt không phải người khác tùy ý làm bậy lấy cớ. Lại một đợt nhiệt độ trình hỏa tiễn tựa phi thoán, anh hùng bàn phím không trô không ở. Tâm tình không tốt Thiệu Nôn nhìn đến Tiêu Lâm liền phiền, nói chuyện không giữ lời đại kẻ lừa đảo. Tiêu Lâm, buổi sáng khó tránh khỏi kích động, ta cũng không nghĩ. Kỳ thật nếu không phải cố kỵ Thiệu Nôn có công tác, nói định sự không thể chậm trễ, còn nghĩ ăn Mỹ lại thả người. Tân Phiến, người diễn điều tiểu sư vô áp lực, coi như là đi đoàn phim nghỉ phép thả lỏng. Tiêu Lâm vì đền bù khuyết điểm chọn bộ phim nữa, xuất diễn không nhiều lắm. Thiệu Nôn sao cũng được, làm chủ chưa bao giờ là hắn. Tân Phiến thật là đi đương điều tiểu sư, Thiệu Nôn chỉ cần điều ra khách hàng điểm rượu cocktail là được, nhẹ nhàng mà thanh thản. Ngươi học điều rượu đã bao lâu? Diễn ngoại luôn có người lại đây lôi kéo làm quen. Nửa năm. Thiệu Nôn ép ly nước trái cây uống. Hoa thức điều rượu thức khốc, vì cái gì muốn học tiểu Tây? Không thích. Rượu điều ra tới có thể uống liền tính thành công, Thiệu Nôn thượng nào học ném cái ly thêm ma thuật thủ pháp hoa thức điều rượu đi. Không gặp ngươi thượng quá tổng nghệ chụp quá quảng cáo, không có tỷ lệ lộ diện từ đâu ra mức độ nổi tiếng, không phải là ngươi vị kia không cho đi. Trêu ghẹo thêm thăm đế. Không rõ ràng lắm. Thiệu Nôn ném xuống uống xong dư lại ly giấy. Diễn chụp một tháng, chụp xong rồi. Thiệu Nôn không trở về, ở bên ngoài tìm cái tư nhân hướng dẫn du lịch chơi một vòng. Ngươi còn ở sân bay, Thiệu Nôn nhận được Tiêu Lâm đánh tới điện thoại, lại có phim mới, liền ở cách vách tỉnh, đến, hủy bỏ chuyến bay đổi cao thiết. 58 quán ba hiến sướng điều tiểu sư 7. Phim mới ở trại nuôi ngựa quay chụp, về yêu quý động vật chủ đề, xen kẽ nam nữ chủ ở trại nuôi ngựa quen biết hiểu nhau yêu nhau cảm tình diễn. Thiệu Nôn bắt được kịch bản phiên phiên, ta diễn nam nhị, yêu thầm nữ chủ lại là nam chủ bằng hữu. Diễn xuất hoạn nạn nâng đỡ không bằng quên nhau trong giang hồ cảm giác. Tiêu Lâm chọn thật nhiều cũng liền cái này vợ còn có thể. Ánh mắt là mấu chốt, ta không được. Thiệu Nôn có tự mình hiểu lấy, ôn nhu yêu say đắm chua sót, không trải qua quá diễn không tới, ngạnh chàng xe băng. Đem nữ chủ trở thành là ta. Tiêu Lâm không tin, đại học thời kỳ không phải nói qua một người bạn gái. Đó là nguyên chủ nổi, Thiệu Nôn không bối. Ta chỉ nghĩ bóp trên người. Thiệu Nôn vứt ra sắc bén con mắt hình viên đạn. Tiêu Lâm, ngươi đem nữ chủ đương muội muội chiếu cố, chỉ cần diễn xuất cầu mà không được là được. Ngươi là đạo diễn. Thiệu Nôn không nghe Tiêu Lâm, vì cái gì thế nào cũng phải biến thành tình tay ba, ta một người một mình mỹ lệ không hảo sao. Nam nhị xuất diễn nhiều. Nam chủ cùng nữ chủ có thân mật động tác, Tiêu Lâm trực tiếp không rớt. Kia làm nữ chủ thích ta, cầu mà không được tuyển nam chủ cái này lốp xe dự phòng. Thiệu Nôn như thế nào đơn giản như thế nào tới. Khu khu, ha ha ha ha. Tiêu Lâm một giây cười đau sốc hông. Lạnh nhạt tiêu ngạo không dao động, ân. Tiêu Lâm duỗi tay nâng lên Thiệu Nôn cầm ngó trái ngó phải, đề nghị không tồi, rất có ý tưởng. Tiêu Lâm là đầu tư phương, sửa một cái nam nhị xuất diễn thập phần đơn giản, xóa giảm ra tới xuất diễn cấp nam 3 phần nhuận một ít, cũng không ảnh hưởng toàn bộ điện ảnh cốt truyện. Đạo diễn, biên kịch đồng ý, thêm diễn thêm chính đại quang minh, không có diễn viên sẽ phản đối. ước gì Thiệu Ngôn vĩnh viễn làm xa xôi không thể với tới cao lãnh chi hoa. Tiêu Lâm đặc biệt đem chính mình dưỡng ở thuật cưới ngựa câu lạc bộ hắc mã vận lại đây làm Thiệu Ngôn kỵ. Có thể hay không? Tiêu Lâm nắm ái mã hỏi Thiệu Ngôn, ta có thể giáo ngươi. Ngươi nắm. Thiệu Ngôn từ mã trong ánh mắt nhìn ra kiệt ngạo khó thuần, cũng không như trại nuôi ngựa nội ngựa dễ nói chuyện. Ngươi ngồi phía trước, ta mang ngươi một đoạn. Từ lên ngựa động tác tới xem, Tiêu Lâm lại phát hiện Thiệu Ngôn tiểu bí mật. Mã ở chủ nhân không chế hạ không cáo kỉnh, dạo tới dạo lui ở trại nuôi ngựa vòng vòng chạy chậm. Nữ chủ sẽ không cưỡi ngựa, ngồi trên lưng ngựa cả người nhìn qua phi thường biến yếu, không phù hợp trại nuôi ngựa nữ nhi thân phận, vì thế đạo diễn thay đổi thất người đẩy giả mã, nhân viên công tác một thân áo lụa, nghe đạo diễn chỉ thị hành động. Xuất diễn thiếu 3 ngày chụp xong, Thiệu Ngôn diễn nhân vật lấy xuất ngoại lưu học kết thúc. Tiêu Lâm vòng khối địa phương, làm mã quen thuộc Thiệu Ngôn, chậm rãi có thể một mình kỵ hành. Diễn nữ chủ Minh Tinh tâm nhãn linh hoạt, không khẩn cùng đoàn phim người quan hệ đặc biệt hảo, còn thích hướng Tiêu Lâm bên người thấu. Thiệu Ngôn ngồi trên lưng ngựa, xa xa nhìn đến hai người đứng chung một chỗ vừa nói vừa cười hình ảnh. Đoán không ra Tiêu Lâm có phải hay không ở trong khoảng thời gian ngắn làm ái muội làm hắn hiểu lầm, Thiệu Ngôn phản ứng là không phản ứng. Họ Tiêu cầu đồ vật, đối với nữ nhân có thể ngạnh lên tính hắn thua. Thiệu Ngôn trải qua quá mấy lời, không thể nói giải toàn bộ, Tiêu Lâm tính cách chú định coi trọng liền liều mạng đức hạnh. Thật muốn dám đảm đương hắn mặt ngoại tình, Thiệu Ngôn còn nhớ rõ đời trước không cử dược bình thường bản phối phương, làm vương bắt đảng đương rùa đen rút đầu đi thôi. Thiệu Ngôn, đừng hiểu lầm, ta chính là nghệ danh tôn nho nhỏ nữ minh tinh dành trước mở miệng. Hiểu lầm. Thiệu Ngôn tầm mắt thoải mái hào phóng đảo qua hai khuôn mặt, cái gì hiểu lầm? Không có gì, tùy tiện tâm sự. Tôn nho nhỏ duỗi tay liêu một chút bên thai đầu tóc, khỏe mắt dư quang liếc hướng bên cạnh chất lượng tốt nam. Thiệu Ngôn nhảy xuống lưng ngựa, hỏi, khi nào trở về? Tôn nho nhỏ không đi, chờ xem Thiệu Ngôn phản ứng, tính toán tiểu tâm tư. Ngày mai. Tiêu Lâm quan sát Thiệu Ngôn biểu tình, nhìn không ra ghen dấu hiệu, thầm nghĩ diễn không đến vị cư nhiên không hiểu lầm. Tôn nho nhỏ nói, còn có 2 ngày quay chụp hoàn thành, Tiêu tổng không bằng lưu lại tham gia đóng máy yến. Người nói đi. Tiêu Lâm hỏi Thiệu Ngôn. Thiệu Ngôn nhẹ nhàng bâng cơ nói, lưu lại cũng đúng. Hắn muốn biết trước mắt hai người kế tiếp diễn sướng nào vừa ra. Ta đi cùng đạo diễn nói một tiếng. Đi rồi 2 bước quay người lại, Tôn nho nhỏ nói, Thiệu Ngôn cùng ta cùng nhau đi, nhiều nhận thức vài người không chỗ hỏng. Ánh mắt từ một người trên người chuyển qua một người khác trên người. Đi thôi. Tiêu Lâm từ Thiệu Ngôn trong tay tiếp nhận dây cương, Tôn nho nhỏ khẳng định sẽ nói lời nói hàm hồ nói, chờ xem Thiệu Ngôn cái gì biểu tình. Tôn nho nhỏ thập phần hay nói, ngươi là khi nào gặp được Tiêu Tổng? Thiệu Ngôn, quan ngươi đánh giám. Không nói lời nào xem ngươi như thế nào đi xuống diễn. Tôn nho nhỏ một chút không cảm thấy xấu hổ, Tiêu Tổng người như vậy không nghe nói xuất quý sự. Lại không phải hoàng đế, kết cái hôn còn phải chiêu cáo thiên hạ. Thiệu Ngôn trong lòng chửi thầm mặt vô biểu tình, chính là không nói tiếp. Tôn nho nhỏ tiếp tục nỗ lực, giới giải trí chú trọng nhân mạch, ngươi như vậy cao cao tại thượng cử người lấy ngàn dặm ở ngoài cách làm không thể thực hiện, không có tỷ lệ lộ diện không có tốt xuất sắc tác phẩm, kiếm không đến tiền. Kiếm tiền với không Thiệu Ngôn không để bụng, mệnh tiền mệnh cũng là vương bát đản, hắn thao cái gì nhàn tâm. Ngươi cùng Tiêu Tổng loại quan hệ này lâu dài không được, cũng nên vì về sau hảo hảo tính toán, minh tinh chính là cái ăn thanh xuân cơm. Luôn luôn đều là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, giới giải trí trước nay đều là có mới nuôi cũ, quá khi đi diễn vai quần chúng cũng chưa người muốn. Tôn nho nhỏ tận tình khuyên bảo khuyên, bày ra ra một bộ người từng trải đối tân nhân chiếu cố. Thiệu Ngôn đem trầm mặc là tóc vàng huy đến mức tận cùng. Như là ở đàn gậy thai châu, Tôn nho nhỏ cuối cùng bồi thêm một câu, Tiêu Tổng thật sự thích ngươi, liền sẽ không cùng ta có nói có cười. Một đám diễn tinh, Thiệu Ngôn sẽ không diễn kịch, xem diễn còn sẽ không thật thành ngốc tử. Đi mau vài bước tìm được đạo diễn. Đạo diễn hỏa nhãn kim tinh, vừa thấy hai người chi gian vi diệu không khí cùng trên mặt biểu tình, liền biết có miêu nị, minh tinh nếu muốn hướng lên trên đi, vì đạt được mục đích không chết thủ đoạn. Nhân sinh tựa như một tuần kịch. Đạo diễn xem Thiệu Ngôn tuổi trẻ lại có thiên phú cố ý điểm một câu, hy vọng đối phương có thể minh bạch, đừng đi rồi đường vòng chôn vùi. Trở lại khách sạn, Thiệu Ngôn lấy ra di động ném cho Tiêu Lâm, người muốn biết tất cả tại bên trong. Ấu chi không ấu chi. Di động là Tiêu Lâm cấp Thiệu Ngôn tân đổi, cùng hắn hiện tại dùng một cái cơ hình, mở ra ghi âm văn kiện, nghe được bên trong chỉ có một người nói chuyện thanh. Ngươi đối ta quá mức lãnh đạo. Tiêu Lâm tắt đi ghi âm bắt lấy Thiệu Ngôn 2 vai nghiêm mặt nói, không có gì muốn nói với ta. Ta là hợp đồng lao động, lấy tiền làm việc, ngươi tưởng luyến ái quan hệ. Thiệu Ngôn hài hước nói, chúng ta nhận thức không đến nửa năm đi, ngươi tin nhất kiến trung tình. Tức giận đến Tiêu Lâm không lời nào để nói, nếu là hợp đồng lao động, như vậy hiện tại công tác đi. Cơm chiều cũng chưa cố thượng ăn, tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng, Thiệu Ngôn một chân thâm một chân thiển vào phòng tắm, họ Tiêu người không ở. Tắm rửa xong ra tới chính xoa tóc, Thiệu Ngôn nghe được mở cửa thanh, không hề ngoài ý muốn quen thuộc nữ nhân âm nói, Tiêu tổng thật khách khí. Tiêu Lẫm đi mua Thiệu Ngôn thích bánh bao nhân nước cùng cháo, ở thang máy trước gặp gỡ Tôn Nho Nhỏ, người thông minh một ánh mắt một động tác liền biết này ý. Tiêu Lẫm không tính toán lại diễn đi xuống, thái độ lãnh đạm rốt cuộc, trong lòng tưởng tất cả đều là Thiệu Ngôn người đều ở hắn bên người, được đến người còn sợ ngày sau không chiếm được Thiệu Ngôn tâm. Có một loại ái kêu cưới trước yêu sau. Thiệu Ngôn không bài xích phu thê sinh hoạt, đây là hảo hiện tượng, Tiêu Lẫm dương dương tự đắc, bộ lao Thiệu Ngôn này thất con ngựa hoang vẫn là rất có biện pháp. Vào cửa rửa tay bãi cơm, Tiêu Lẫm mở ra dùng một lần chiếc đũa đưa tới Thiệu Ngôn trong tay, mau ăn, muốn lạnh. Mã đưa trở về. Thiệu Ngôn cắn một ngụm bánh bao hỏi. Bên này ăn trụ, hoàn cảnh chờ các phương diện so ra kém thuật cưới ngửa câu lạc bộ, mấy ngày nay đều gầy, đưa trở về. Tiêu Lẫm hôm nay buổi sáng gọi điện thoại làm người tới trở đi. Người có việc liền đi vội, ta ở khách sạn ngốc không ra khỏi cửa. Thiệu Ngôn vẫn luôn không buông trí tuệ nhân tạo nghiên cứu cùng học tập. Tiêu Lẫm đi rồi. Thiệu Nôn cầm laptop ngồi trên giường phiên thiệp. Thích thích thích. Thiệu Nôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa vị trí, Tiêu Lâm có môn tạp sẽ không gõ cửa, môn tạp cho dù ném, tìm trước đài lấy dự phòng là được, khách sạn phục vụ người tới quét tước vệ sinh, sẽ trước tiên điện thoại xác nhận có không tiến vào. Thiệu Nôn không phản ứng ngoài cửa người, càng sẽ không đi khai, tiếp tục xem máy tính. Thích thích thích. Ngoài cửa Tôn Nho Nhỏ gõ không mở cửa, đầu óc nóng lên gọi tới khách sạn quản lý nhân viên, công bố lo lắng đồng sự ở trong phòng ra ngoài ý muốn. Di động cũng đánh không thông, cấp chết người. Quản lý viên đầu tiên là làm trước đài đánh phòng máy bàn điện thoại, xem có hay không người tiếp nghe. Trong phòng điện thoại một vang, Thiệu Nôn mày nhíu lại, duỗi tay cầm lấy trên tủ đầu giường microphone, uy. Biết được trước đài điện báo nguyên nhân, Thiệu Nôn buông điện thoại, xuống đất đi mở cửa. Chuyện gì? Thiệu Nôn không cao hứng toàn viết ở trên mặt, Tôn Nho Nhỏ não chịu tìm tới môn, chẳng lẽ còn nghĩ đến cái một đêm tình. Quản lý viên nói minh sự nhân, lưu lại hai cái nhận thức người liêu. Đi trước. Tôn Nho Nhỏ tầm mắt từ Thiệu Nôn áo ngủ lộ ra xương quai xanh vị trí, xuống phía dưới liếc liếc mắt một cái. Thiệu Nôn nhạy bén nhận thấy được Tôn Nho Nhỏ ánh mắt lạc điểm, áo ngủ cổ áo che không được tối hôm qua Tiêu Lẫm gặm ở xương quai xanh thượng dấu hôn. Không mời ta đi vào ngồi. Tôn Nho Nhỏ thầm mắng quả nhiên là chỉ nam hồ ly tinh. Không có phương tiện. Trai đơn gái chức ở chung một phòng, liền tính là ở ban ngày ban mặt. Thiệu Ngôn dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được Tôn Nho Nhỏ không có việc gì không đăng tam bảo điện tất nhiên có hậu chiêu. Có người chụp đến ngươi hắc liêu. Tôn Nho Nhỏ bỏ xuống ngồi, ngươi không muốn biết là ai. Chỉ trong phòng, cửa đứng nói chuyện không có phương tiện. Không khác sự ngươi có thể đi rồi. Thiệu Ngôn dứt lời, không chút nào nể tình đóng cửa lại. Từ từ, Tôn Nho Nhỏ bất cứ giá nào dùng chân tạp môn, hắc liêu đã bán cho giải trí tiểu báo, ta chỉ nghĩ đổi một cái thử kính danh lệch. Thiệu Ngôn mặt vô biểu tình. Đi tìm Tiêu Lẫm, ta nhưng không làm chủ được. Đúng là bởi vì Tôn Nho Nhỏ phát giác Tiêu Tổng thái độ cực chuyển thẳng hạ, sự tình nói thỏa sát suất cực kỳ bé nhỏ, mới có thể ở người đi rồi tìm tới Thiệu Nôn. Thế nhân đều biết gối đầu phong lực ảnh hưởng thật lớn, Tôn Nho Nhỏ cho rằng như vậy giao dịch cũng không khó làm. Thiệu Nôn không thể không nhắc nhở Tôn Nho Nhỏ một câu, ta không có danh khí, cho hấp thụ ánh sáng ra tới chú ý độ sẽ càng cao, hắc hồng cũng là hồng. Tôn Nho Nhỏ mắt tròn váng. Xem Thiệu Ngôn ánh mắt giống đang xem kẻ điên, ngươi, bang, bế môn canh ăn gắt gao, mạch não không bình thường. Tôn Nho Nhỏ tức giận đến quay đầu liền đi. Tiêu Lẫm sau khi trở về, Thiệu Ngôn ném di động qua đi, thói quen ở bên ngoài đi đến nào đều ghi âm, để ngừa sự phát đột nhiên nói không rõ, Tiêu Lẫm vẫn là cái lưu giấm, một khi đổ bị thương người chỉ có thể là hắn. Mới vừa nghe xong ghi âm Tiêu Lẫm, di động thượng nhiều ra một cái tin nhắn, mở ra vừa thấy, ngươi viết ca có người tiêu tiền mua. Thiệu Ngôn tính hạ thời gian, còn chưa tới công bố đoạt giải danh sách nhật tử. Cùng ngôi cao đánh hảo quan hệ người, có thể trước tiên được biết cuối cùng kết quả, bắt được nhìn chúng ca khúc, ngầm tiêu tiền mua sắm, giá cả sẽ không cao hơn giải thưởng giả thiết, lời trong lời ngoài muốn cho nguyên tác giả hiểu lầm, tác phẩm không có hy vọng nhập vây, chỉ có thể lựa chọn bản quyền toàn bộ bán ra này một cái lộ, nhiều ít còn có thể bắt được 1-2 vạn an ủi. Ngôi cao phương cho phép hộp tối thao tác. Thiệu Ngôn hỏi xong liền đã hiểu, tiền có thể thông quỷ thần. Tiêu Lẫm gật đầu nói, giống nhau tới giảng, ngôi cao vì kéo gần quan hệ không đắc tội người, sẽ bán công ty lớn mặt mũi, đồng dạng công ty nghệ sĩ lén tiệt hồ tác pháp thiếu thỏa, sẽ cho không cấp ngôi cao phong khẩu phí. Cứ như vậy ngôi cao ngược lại kiếm lời một bút, hai bên đều không cảm thấy mệt, sự tình diễn biến thành công khai bí mật. Hai bên sẽ không để ý nguyên tác giả cảm thụ, rốt cuộc đồng dạng cầm mua đứt tiền, trên hợp đồng viết rõ ràng, làm từ soạn nhạc vẫn viết nguyên tác giả đại danh, nhưng là... ngày sau tuyên bố tiêu thụ đoạt được lợi nhuận cùng nguyên tác giả một chút quan hệ cũng không có, muốn danh cho, đòi tiền cũng cho, chọn không ra lý, tổng không thể cáo người mua đưa tiền cấp thiếu. Vô luận như thế nào tính vẫn là ngôi cao thích hợp, khó trách dám như vậy chơi. Thiệu Ngôn sinh khí đến không đến mức, giao cho ngươi. Tiêu Lâm đánh thông điện thoại làm người đi tra, ta có thể biết được ngươi ký tên ít hàm ý là cái gì. Hạt viết. Thiệu Ngôn cười đến phong đạm vân khinh. Ít giống như tiêu đầu chữ cái. Tiêu Lâm tự mình đa tình nói, thật hy vọng là ngươi viết cho ta ca, tràn đầy tình yêu chảy xuôi. Thiệu Ngôn cong cong khỏe môi, này bài hát là thế giới trước nữa Tiêu Lâm viết cho hắn. 59 quán ba hiến sướng điều tiểu sư 8. Buổi tối, Tiêu Lâm nắm lấy cơ hội, một hai phải làm Thiệu Ngôn phân tâm, kia bài hát, hiện tại sướng cho ta nghe. Ngươi có bệnh. Thiệu Ngôn ném đi đè nặng hắn vương bắt đản. Ân ái khi nhất yêu cầu xúc tiến cảm tình em nhạc. Tiêu Lâm không thuận theo không buông tha, ngươi không sướng liền háo, ta có đến là thời gian. Vương bắt đản. Thiệu Ngôn tức giận đến thái dương gân xanh bạo khiêu. Có biện pháp nào đâu, lại không tình nguyện lại phản kháng kịch liệt, Thiệu Ngôn háo bất quá Tiêu Lâm, chấp nhất lên người tương đương đáng sợ. Ở Thiệu Ngôn biến điệu tiếng Anh ca khúc chung, Tiêu Lâm vừa lòng ăn sạch sẽ. Ngủ phía trước Thiệu Ngôn cân nhắc, có phải hay không nên đi xem một lần trong lòng bác sĩ. Nguyên lai hắn chỉ là thân thể khống chế không được, rốt cuộc dùng chính là người khác thân phận phi vừa giáp xong, hiện tại cư nhiên liền linh hồn đều có phù hợp cảm, thật là đáng sợ. Sơ tóc không tổng hợp chứng có hay không? Hôm sau, ca khúc người mua điều tra ra, rất làm người ngoài ý muốn. Đoàn phim diễn nam chủ nghệ sĩ, công ty lớn lập Phùng Lưu Lượng tiểu sinh, bất quá lần này ra tay là cá nhân hành vi. Tiêu Lâm tiếc nuối nói, cứ như vậy ngươi liền nhìn không tới Thiên Lương Vương phá xuất sắc một màn. Đối phó công ty, thương nghiệp tính chất cạnh tranh, Tiêu Lâm chơi khởi thủ đoạn một bộ, chỉ cần giải quyết cá biệt nghệ sĩ có điểm đại tài tiểu dụng, hỏi Thiệu Ngôn ý kiến. Ngôi cao phương là như thế nào hồi phục? Thiệu Ngôn không tin Tiêu Lâm có buông tay tính toán, cha đều cha xét tốn thời gian cố sức, nhất định sẽ từ hai bên người trên người xé xuống một miếng thịt, đền bù cái gọi là tổn thất. Xem ra ngươi rất hiểu biết ta. Tiêu Lâm tâm hoa nộ phóng, không ngừng cố gắng. Thiệu Ngôn uống sữa bỏ chờ bên dưới. Ngôi cao phương không thừa nhận. Không thu đến tiền bắt cả người lẫn tang vật không được đẩy 625, nói là nguyên tác giả cùng nghệ sĩ nơi công ty lén đặt thành mua bán hiệp nghị, ngôi cao phương chỉ cung cấp một cái triển lãm năng lực địa phương, mặc kệ mặt khác dư thừa sự. Tiêu Lâm lại nói, một nhà tiểu công ty ta coi không thượng ném cho người khác, tiền thưởng cùng ra album sự đối phương bao, không cái thời gian đi thu. Lại cho hắn tìm sống làm, Thiệu Ngôn hỏi, một bài hát cũng đúng. Ngươi nếu là còn có hảo ca, có thể cùng nhau thu nhận sử dụng ở album nội. Chỉ cần một bài hát MV liền yêu cầu tinh tinh xảo làm. Tiêu Lâm đột nhiên dư vị khởi đêm qua thịnh yến, chờ ngươi giọng nói khôi phục tốt nhất trạng thái. Thiệu Ngôn trong tay không ly chiếu Tiêu Lâm trên mặt ném tới, đều ai làm. Tiêu Lâm giơ tay tiếp được tạp tới cái ly, cười nham nhở nói, đánh là thân mắng là ái, không đánh không mắng không yêu nhau, ái đến chỗ sâu trong dùng chân đá. Thiệu Ngôn mặt hắt như mực, do dự nửa ngày thu hồi cái bàn phía dưới nâng lên chân, hắn là thật chuẩn bị đá một chân. Cái bàn phía dưới động tĩnh Tiêu Lâm cảm giác được, buông cái ly đứng lên, túi người nắm Thiệu Ngôn cảm, để sát vào tới một cái hôn sâu. Ngãi vị mười phần. Tiêu Lâm tâm tình rất là vui sướng, một lần nữa ngồi xuống ăn cơm. Ngươi là ăn không mập thể chất. Tiêu Lâm cũng không có hạn chế Thiệu Ngôn ẩm thực, muốn ăn liền nhiệt lượng cao đồ ăn vặt đều cấp mua, hậu chi hậu giác Thiệu Ngôn thân thể thật sự là yêu thích không buông tay. Thiệu Ngôn vứt ra một cái xem thường, cùng cái dưới mái hiên sinh hoạt, béo không mập Tiêu Lâm so với hắn chính mình càng có số. Như vậy hảo, tỉnh giống minh tinh giống nhau ăn uống điều độ đói ra bệnh bao tử. Tiêu Lâm sợ Thiệu Ngôn thân thể không khỏe, đoạn rất thực tủy biết vị phu thê sinh hoạt. Đoàn phim phát tin tức, trước tiên kết thúc công việc đóng máy yến an bài ở hôm nay buổi tối, khách sạn lầu 2 định rồi bàn. Buổi tối Tiêu Lâm bị một hồi điện thoại kêu đi phía trước dặn dò Thiệu Ngôn, đừng uống rượu, đều không phải thiện tra. Đã biết. Thiệu Ngôn thay quần áo cùng nhau ngồi thang máy xuống lầu, ai đi đường đấy. Ăn cơm chính là cái đi ngang qua sân khấu. Hắn lại không phải diễn viên chính, không cần nịnh nọt nên phụng nịnh bợ đạo diễn chắp nối phô đường lui, Thiệu Ngôn thành thành thật thật ngồi ở góc ăn đồ ăn. Một bàn người ăn cơm uống ít rượu nhiều, minh tinh muốn khống chế ẩm thực, buổi tối trên cơ bản không ăn cái gì, động một chiếc đũa ăn một ngụm ý tứ, trên bàn tất cả đều là thịt cá ăn vào đi còn phải trừ. Duy nhất không hợp đàn Thiệu Ngôn ăn ăn uống không chỗ nào cố kỵ, cực kỳ nhận người mắt. Diễn nam chủ nam một nghệ sĩ đi qua đi, đừng chỉ lo dùng nữa, hai ta uống một chén. Nói đổ ly rượu trắng đưa qua đi. Ta sẽ không uống rượu. Thiệu Ngôn buông chiếc đũa, xuất phát từ lễ phép không quét đại gia hưng, cầm trên bàn không ai động hạnh nhân lộ khai một vại, dơ lên ý bảo một chút. Này không thể được, mọi người đều uống. Nam một cười trêu ghẹo, có phải hay không có lệnh cấm A? Vước cái mọi người đều hiểu ánh mắt. Nhưng đừng nói cho chúng ta ngươi còn dị ứng A. Tôn Nho nhỏ cười phá đám, nghe nói ngươi thượng một bộ trình diễn chính là điều tiểu sư, sẽ không uống như thế nào có thể điều ra đẹp rượu cocktail. Đúng đúng đúng, ngươi còn không có cùng đạo diễn uống một chén, tới tới tới. Rượu trắng ly lại đi phía trước đệ đệ, Nam Tam chính là muốn đem ly rượu nhét vào Thiệu Ngôn trong tay. Thiệu Ngôn nhìn thoáng qua đạo diễn, tức không có ra tiếng ngăn cản, càng là làm bộ không nghe thấy, quay đầu cùng một bên phó đạo diễn chuyện trò vui vẻ. Chúng ta mặt mũi không đủ, đạo diễn mặt mũi tổng nên cấp đi. Nam rỗi ra tay đi kéo Thiệu Ngôn, đem người hướng đạo diễn phương hướng đẩy. Ngươi một người hành xử khác người, đại gia nhưng đều không đồng ý. Tôn Nho nhỏ từ bên châm ngòi thổi gió. Kế tiếp cắt nối biên tập Nam Tam ý có điều chỉ cắm một câu, vẻ mặt ta là người từng trải vì ngươi tốt tư thế. Ta không nghĩ uống. Rất là dứt khoát lưu loát cự tuyệt, Thiệu Ngôn cầm hạnh nhân lộ đẩy ra Nam một tay rời đi, ăn cũng ăn no, làm diễn thật cũng không cần. Ai? Ai cũng chưa nghĩ đến Thiệu Ngôn một tần nhân, nói đi là đi liền đạo diễn mặt mũi đều không bán. Thứ gì? Nam một hơi, trong lòng trang sự mới có thể tìm tân nhân đen đủi, hắn không thoải mái người khác cũng đừng nghĩ trốn thanh tĩnh. Chơi đại bài A. Có trò hay nhìn, Tôn Nho nhỏ một đám diễn viên mỗi người vui sướng khi người gặp họa. Đạo diễn không không cao hứng, thờ ơ cùng phó đạo tiếp tục liêu, ánh mắt đảo qua một bàn người mặt bộ biểu tình, người trẻ tuổi hỏa hậu còn không tới nhà. Uống rượu nhiều người đầu ngất đi, trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc, hắn tính thứ gì, 18 tuyến nghệ sĩ đều bài không thượng hảo. Ra tới đương biểu tử còn lập đền thờ, có kim chủ ghê gớm A. Hoán khí tận trời nói mang ra trong lòng không mau. Tôn Nho nhỏ nghe xong một lỗ thai, lên đi tìm mặt khác nghệ sĩ, lười đến nghe không dinh dưỡng nhàn thoại. Nam Tam ngồi qua đi, dùng lời nói thuật xối dục oán giận không ngừng Nam một tiếp tục nói Thiệu Ngôn không phải, tốt nhất có thể đem đạo diễn tổ kéo xuống thủy, lục xuống dưới bán đi kiếm cái tiền trinh hoa hoa. Liên ở Nam một càng nói càng kỳ cục, đạo diễn nghe xong thẳng nhíu mày, môn đột nhiên khai, vừa ly khai Thiệu Ngôn lại về rồi. Phong nội nháy mắt yên tĩnh không tiếng động châm lạc có thể nghe, Nam một lúc này ý thức được cái gì, tìm về không nhiều lắm lý trí nhắm lại miệng. Thiệu Ngôn nghĩ tới nghĩ lui, dựa vào cái gì hắn đi rồi lưu lại một phòng người ta nói ba đạo bốn, tính gộp cả hai phía không chiêu ai không trêu chọc ai chịu này phân cơn giận không đâu, vì thế lại lộn trở lại tới. Hiện thực bản bưng lên chén tới ăn cơm, vung chén chửi má nó. Lời này Thiệu Ngôn là đối Nam vừa nói, xem đến lại là những người khác. Ngươi nói cái gì? Nam một men say chưa tiêu, Thiệu Ngôn rõ ràng nhằm vào chính mình, không tặc mới là lạ. Thiệu Ngôn vinh váo tự đắc nói, có thể là chuyện gì, chính mình trong lòng không điểm số. Nguyên sang âm nhạc ngôi cao, ngươi không phải tính toán trộm mua một đầu tiếng Anh ca khúc, không khéo, đó là ta viết. Đối, là viết, không phải sáng tác. Cái gì? Nam trong nháy mắt rượu tỉnh, là ngươi. Không thể tưởng tượng từ đầu đến chân đánh giá Thiệu Ngôn, sao chép đạo văn nói tới rồi bên miệng lại nói không ra khẩu. Trong đó miêu nị mọi người đều hiểu, ta cũng là mới lộng minh bạch. Thiệu Ngôn không chút để ý nói, ngôi cao muốn lạnh, ngươi đâu, cùng ngươi công ty tổng phải có một cái, nào mát mẻ nào ngốc đi, giang hồ không thấy. Nói hiệu nói vượng. Nam một lòng hư, đoạn người tài lộ sự sắc thật không đạo nghĩa, mọi người đều làm như vậy lại không phải một phân tiền cũng không cho nguyên tắc giả, trái pháp luật không tính là, cho dù kiện lên cấp trên không mà nói rõ lý lẽ đi, phần lớn không giải quyết được gì. Ai sẽ nghĩ đến cố tình đá đến Thiệu Ngôn này khối văn sát, Nam một lòng tình cảm ngoại phức tạp, muốn nói sợ hai thực sự có, công ty lạnh không lạnh còn lại tiếp theo, hắn nếu như bị tuyết tàng 10 năm tốt nhất niên hoa mất đi, rau kim châm đã có thể thật muốn lạnh. Cùng cái đoàn phim một khối đóng phim, không cần thiết nháo đến khó coi như vậy đi. Tôn Nho nhỏ tiếng lòng căng chặt, kéo đại kỳ xả ra hổ, vì điện ảnh có thể chiếu tổng nên lấy đại cục làm trọng một sự nhịn chín sự lành. Một không có đắc tội Nam một, nhị không có xem thường đang ngồi các vị. Lại không phải người gặp người thích hoa gặp hoa nở tiền mặt, nguyên bản không tính toán thế nào. Thiệu Ngôn ánh mắt dùng mình, ta chính là bán nghệ lại bán thân, có quyền lại có thế, các ngươi nói ta cáo mượn oai hùn cũng hảo, ỷ thế hiếp người cũng thế, dựa vào cái gì vô duyên vô cơ chịu các ngươi hoan uổng khí. Đạo diễn vừa thấy hư đồ an vội tiến lên khuyên giải, đại gia nhất thời cao hứng uống nhiều quá rượu, nói đều không phải lời nói thật. Ta ăn nhà ngươi mễ, vẫn là uống nhà ngươi thủy, mắt thấy người khác cho ta hạ bộ, xem thường ta đại có thể nói ra. Ta chụp xong rồi ngươi chỉnh này một bộ, thật cho rằng ta là tân nhân dễ khi dễ. Hắn lại không dựa giới giải trí điểm này lợi nhuận sống, Thiệu Ngôn tương đương có nắm chắc. Trộm thu. Thiệu Ngôn nhìn lướt qua Nam Tam cùng với đoàn phim nhân viên khác, có bản lĩnh liền truyền ra đi, ta có thể không hôn giới giải trí, các ngươi có thể sao? Gặp gỡ Tiêu Lâm cái kia cẩu đồ vật, liền đủ Thiệu Ngôn nghẹn quất, lại bị người ngoài cũng không có việc gì giẫm một chân, kẻ bất lực cũng cứ như vậy, thật muốn sống đến cẩu trong bụng đi, dựa vào cái gì? Đạo diễn kéo nam nhất nhất đem, còn không cho Thiệu Ngôn nói lời xin lỗi, một vòng tròn người ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Mọi việc lưu một đường ngày sau gặp nhau. Thiệu Ngôn hiểu, ta hiện giờ bị người che chở còn bị người đặng cái mũi lên mặt, có phải hay không đốc? Ngươi tưởng như thế nào? Nam giận dữ hỏa trung thiêu, không có thể dự đoán được sự tình diễn biến thành như bây giờ. Không nghĩ thế nào? Thiệu Ngôn lưu lại một câu, mặc ai láo tử? Chạy lấy người. Rượu cục tan rã trong không vui, nào đến ai trong lòng đều không thoải mái. Tiêu Lâm sau khi trở về, trước hết thông qua tìm tới môn tôn nho nhỏ biết được sự tình từ đầu đến cuối, không toàn tin. Đều là chút không liên quan người, tức điên người khác mừng rỡ cao hứng. Tiêu Lâm chạm Thiệu Ngôn bên này, vốn dị giới giải trí bao dưỡng chính là công khai bí mật, thật muốn nói ra đi các loại khinh thường thêm coi khinh, có năng lực cũng sẽ dùng kim chủ tạp tiền mua tới cái quan định luận, thừa nhận năng lực được, trong lòng dần dần không khỏe mạnh là thái độ bình thường. Ngay từ đầu Tiêu Lâm cưỡng bách Thiệu Ngôn là sự thật, hiện tại hắn thích Thiệu Ngôn cũng là sự thật, không muốn nhìn đến tâm can bảo bối đã chịu thương tổn, ngày mai đưa ngươi đi tân đoàn phim giải sầu. Lại tới này một bộ, Thiệu Ngôn phát quá một hồi hỏa đã sớm không so đo, đang xem ngôi cao thượng người có quyền biên tiểu trình độ. Lục ca sự chờ bên này gõ định rồi lại nói. Tiêu Lâm sợ Thiệu Ngôn bực bội, tìm điểm sự làm rời đi lực chú ý. Hào đi. Thiệu Ngôn có lệ lên tiếng. Đoàn phim đạo diễn suốt đêm tìm phim nhựa đầu tư phương, giải quyết khả năng xuất hiện vấn đề, ngày hôm sau cuối cùng mới tìm Tiêu Lâm, liêu khởi nam một phát rượu điên sự. Tiêu Lâm tại đây bộ phiến tử đầu tư thiếu, đạo diễn mới có thể khác nhau đối đãi, tìm mặt khác đầu tư người tới áp người. Tiêu Lâm thực dứt khoát, Thiệu Ngôn diễn kia bộ phận nguyên phiến cắt tới cấp hắn, phim nhựa ấy như thế nào chiếu như thế nào chiếu. Đạo diễn hỏa tốc đem nguyên phiến có Thiệu Ngôn màn ảnh toàn cắt ra tới cho Tiêu tổng, cho rằng sự tình liền như vậy chấm dứt, lại bắt đầu chiêu tập diễn viên bổ trụ cốt truyện. Tiêu Lâm làm người đem nguyên phiến cắt ra tới, bày biện ra Thiệu Ngôn thực lực, chia nước ngoài danh đạo xem như gửi bài, sau đó rút về đầu nhập đến phía trước điện ảnh chung toàn bộ tài chính. Ở khác đầu tư người trong mắt, Tiêu Lâm vì ái điên cuồng rất là không thể lý giải, còn không phải là một cái nghệ sĩ, muốn nhiều ít có bao nhiêu, một chuyện nhỏ một hai phải hưng sư động chúng, quá mất mặt. 60 quán ba hiến sướng điều tiểu sư 9. Tân đoàn phim, Thiệu Ngôn ở hóa trang, diễn một cái vào kinh đi thi thư sinh. Thiệu Ngôn một lần hoài nghi Tiêu Lâm có trước mấy đời ký ức, bằng không tìm kịch bản một cái tái một cái, tất cả đều là hắn trải qua quá nhân vật. Hắn diễn nam nhị làm nền nam một, tức là cùng trường bạn tốt, lại là đánh tiểu nhân hàng xóm bạn chơi cùng, cùng nhau cùng đường thi đình danh liệt tâm giáp, vì giúp nam một bị người hại chết. Thiệu Ngôn lấy đến ra tay chính là cổ đại đối nhân xử thế tiêu chuẩn lễ nghi, không cần từ đầu bắt đầu học khởi, nhất cử nhất động chính là cái kia thời đại dân bản xứ. Chụp xong một tuần kịch, trợ lý cầm di động đi tìm tới, Tiêu tổng ở bên ngoài chờ. Thiệu Ngôn cầm di động đi ra ngoài, nhìn đến quen thuộc xe, kéo ra sau cửa xe ngồi vào đi. Tiêu Lâm mở ra một bao khát nước, rút ra hai trường đưa qua đi. Thiệu Ngôn tiếp nhận tới đem ngoài miệng son môi lau khô, một con bàn tay to chế trụ cái hót hôn lên tới. Thường ta không có. Tiêu Lâm buông bên trong xe bàn nhỏ, đem mua đồ ăn từng cái mở tiệc thượng. Ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Tiếp nhận chiếc đũa, Thiệu Ngôn trêu chọc nói. Đều không muốn nghe. Tiêu Lâm hỏi đoàn phim tình huống, tuy rằng trợ lý mỗi ngày từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đăng báo, hắn vẫn là vui nghe Thiệu Ngôn nói. Đạo diễn khen ngươi có linh tính, vừa thấy chỉ biết một chút liền thấu, còn tưởng cho ngươi thêm diễn, ta cự tuyệt. Tiêu Lâm tương đương có nguyên tắc, đưa Thiệu Ngôn tới đoàn phim đơn thuần vì giải sầu, không phải vì làm người vội đến mệt muốn chết rồi thân thể. Ngẫm lại phía trước mấy đời ăn qua khổ, thiên phú này ngoạn ý toàn dựa chết số lần nhiều luyện ra, Thiệu Ngôn một chút không muốn miệt mài theo đuổi. Nghe xong cơm Thiệu Ngôn đi trở về, xúc khẩu bổ trang, còn có một tuần kịch chờ chụp. Trong không thời gian Thiệu Ngôn lấy cứng nhắc lật xem đao loạt biên trình nội dung. Cuối năm tân phiên chiếu, Thiệu Ngôn chụp đệ nhất bộ tiên hiệp điện ảnh bước lên tiết mục mừng năm mới. Tuy rằng đặc hiệu phương diện vẫn lọt vào không ít người lên án, ghế trên suất, phòng bán vé một đường hát vang tiến mạnh. Thiệu Ngôn rốt cuộc có linh tinh fans, cắn lại là hắn cùng ma quân Trần Phong chính phú, cũng là say. Thiệu Ngôn ở trong nhà xem điện ảnh, từ đầu tới đuôi không cảm thấy cùng ma quân có ái mộ tình tiết, không phải động thủ chính là động thủ, fans phi nói thành tương ái tương sát, già rồi, tâm thái theo không kịp thời đại. Bên người Tiêu Lâm lưu giấm lại phiền, Thiệu Ngôn đá cũng đá bất động, từ khai năm đệ nhất công tác tân ca thu, Thiệu Ngôn lại đem thế giới trước nữa Tiêu Lâm viết tình ca viết xuống tới, thu nhận sử dụng ở một chương album chung. Tiêu Lâm lấy tới không ít tác phẩm làm Thiệu Ngôn chọn mấy đầu sướng, niệm ca từ tìm không thấy nguyên tác giả muốn biểu đạt cái loại cảm giác này, tư tiền tưởng hậu vẫn là dùng tới trước thế giới Tiêu Lâm viết ca thật giả lẫn lộn một hồi, đại khái là nghe được nhiều nên thuộc, chuẩn âm thập phần hảo đắn đo, sướng lên mấu chốt là bất việc. Luca, lục MV, Tiêu Lâm không biết xấu hổ ở MV khách mời một vị khách nhân vật chính, quay chụp tốc độ không thể không một kéo lại kéo, cốt truyện sửa lại sửa. Rốt cuộc hoàn thành. Chọn ngày lành thượng giá, các đại gia đi ô chủ đẩy, chỉ một ngày công phu bạo hỏa. Thiệu Nôn đắm chìm ở số hiệu đại dương mênh mông trùng, không hỏi thời sự. Đi theo Tiêu Lâm học càng nhiều, Thiệu Nôn lý niệm cùng Tiêu Lâm ý tưởng sinh ra khác nhau, 3 ngày một tiểu xảo, 5 ngày một đại xảo, cho nhau chỉ trích đối phương lỗ hổng, liền phúng mang trào không chút nào nhường nhịn. Nhéo mũi cốt, Thiệu Nôn đầu đau muốn nứt ra, các làm các, xem kết quả. Ta đoàn đội đã trước ngươi một bước hoàn thành giai đoạn trước cố hóa. Tiêu Lâm tin tưởng vững chắc hắn lý niệm mới là đối. Ngươi làm mấy năm? Hoàn thành sao? Thiệu Nôn kiên trì mình thấy, không cần đem suy nghĩ của ngươi áp đặt ở ta phía trên, kẻ tới sau cư thượng đạo lý hiểu hay không. Ta đi qua đường vòng, ngươi một hai phải lại đi một lần. Tiêu Lâm giận sôi máu, như thế nào liền như vậy chủ. Ta thí ta ngươi đừng động. Thiệu Nôn đem Tiêu Lâm đẩy ra môn, một người ở trong phòng lẳng lặng tự hỏi. Nửa năm không lại đóng phim, Thiệu Nôn thiên ở trạch ở trong nhà biên trình, tinh trừ phức tạp bộ phận, sơ thế hệ công trí năng ngọn lửa online. Tiêu Lâm tiến vào kêu Thiệu Nôn ăn cơm. Nhìn đến trên màn hình máy tính nhảy lên ngọn lửa, rội nước lã, không có đôi mắt không có lỗ thai, nó có thể làm gì. Liền trong trò chơi sủng vật tinh linh đều so ra kém. Nó sẽ học tập, chờ coi. Thiệu Nôn không phục, ngươi nghiên cứu phát minh trí năng trình độ xa không bằng ta. Trên bàn cơm, Tiêu Lâm nói, nước ngoài có bộ phiến tử cho ngươi đi thử kính. Không đi. Thiệu Nôn tâm tư tất cả tại ngọn lửa thượng, nào có dư thừa thời gian đi đóng phim. Chờ ngươi bắt được ảnh đế giải thưởng. Có thể lui vòng làm ngươi muốn làm sự, hiện tại ngươi phải nghe lời ta. Tiêu Lâm không được xía vào nói, đi ra ngoài đi dạo đối với ngươi có chỗ lợi. Ngươi ở lãng phí ta thời gian. Thiệu Nôn mặt kéo đến thật dài. Quay chụp trong lúc nhiều đọc điểm thư, đóng cửa làm xe không thể thực hiện. Tiêu Lâm rầu thối ruột. Đổi làm người khác khẳng định sẽ cho rằng Tiêu Lâm cười nhạo hắn đọc sách thiếu, đồng giá với thất học. Thiệu Nôn trong lòng rõ ràng Tiêu Lâm sẽ không hại hắn. Nghe được quay chụp địa điểm là nổi danh đại học, Thiệu Nôn hỏi. Thư viện sẽ mở ra mượn đọc tư cách. Không chỉ như thế, may mắn nói còn có thể gặp gỡ biên trình lĩnh vực đứng đầu giáo thụ, đoàn phim thỉnh những người này khách mời, tiền đề là ngươi có thể thử kính thành công. Tiêu Lâm tại đây sự kiện thượng tiêu phí không ít tâm tư. Khi nào phi? Thiệu Nôn gấp không chờ nổi, cho Tiêu Lâm khó được hòa nhã. Ngày mai buổi tối, hậu thiên buổi sáng đến, nghỉ ngơi một ngày lại đi thử kính. Tiêu Lâm suy xét đến lúc đó kém vấn đề, sợ Thiệu Nôn lần đầu xuất ngoại không thích ứng. Thiệu Nôn qua loa bái xong cơm, vào nhà thu thập hành lý, quần áo ăn trụ đều không cần phải xen vào, quan trọng là máy tính hòa bình bản bên trong tư liệu. Sửa sang lại ra mắc kẹt vấn đề, truyền tới cứng nhắc thượng, mang theo cứng nhắc nhẹ nhàng. Nổ thẻ phục phóng trong nhà, nước ngoài không an toàn, đặc biệt là người nhiều mắt tạp địa phương. Tiêu Lâm nhắc nhở Thiệu Nôn, ta đầu tư tiền không đủ rồi làm ngươi ở nước ngoài hoành hành không cố kỵ. Đã biết, Thiệu Nôn từng có nước ngoài cầu học trải qua, trong lòng có phổ. Ngày hôm sau buổi tối. Vừa lên phi cơ Thiệu Nôn đem bịt mắt mang lên, từ Tiêu Lâm lôi kéo tay phải thưởng thức, nên ngủ. Nghỉ ngơi một ngày, Mã Bất Đình để chạy tới đoàn phim thử kính địa điểm, Thiệu Nôn ở lầu 10 hành lang chỗ ngoặt, thấy được ảnh đế Trần Phong. Hắn cùng ngươi thí chính là cùng cái nhân vật. Tiêu Lâm không nhiều lắm lộ ra, miễn cho ảnh hưởng Thiệu Nôn bình thường phát huy. Ngoại lai hộ có thể diễn cái gì nhân vật? Thiệu Nôn hiểu lắm màu da mang đến coi khinh. Tiêu Lâm mới nhớ tới, ngươi tiếng Anh khẩu ngữ thế nào? Ngươi tâm so với ta lớn hơn. Thiệu Nôn xem như đã nhìn ra, như vậy chuyện quan trọng hiện tại mới hỏi, vai phụ lời kịch sẽ không quá nhiều. Mục đích của hắn là thư viện cùng giáo thụ. Hắn như thế nào cũng tới. Người quản lý từ toilet trở về, khoe mắt ngắm tới rồi chính hỏa khởi tiểu thịt tươi Thiệu Nôn, cùng với bên người kim chủ Tiêu Tổng. Trần Phong suy đoán, Tiêu Tổng hẳn là đầu tư phương. Vạn ác nhà tư bản. Người quản lý nói thầm một câu, muốn đi lên tiếng kêu gọi sao. Trước không cần, đến phía ta. Trần Phong mới vừa đi vào không lâu. Lại có người tiến vào. Vừa giới thiệu xong liền thêm người, rất có thể muốn diễn vừa ra vai diễn phối hợp, Trần Phong một quay đầu, nhìn đến quen thuộc mặt kinh ngạc nhíu mày. Thiệu Nôn thoải mái hào phóng vào cửa, đứng ở Trần Phong bên tay trái, nhìn lướt qua đang ngồi người nước ngoài, tiếng Anh lưu loát hỏi, diễn cái gì? Gì? Đang ngồi lười nhác đạo diễn tổ nghe được bất đồng tiếng Anh khẩu âm ngồi ngay ngắn, liên tiếp hỏi ra rất nhiều vấn đề. Thiệu Nôn không thể không nói, trước mấy đời thích lên mặt dạy đời Tiêu Lâm thật sự giúp đại ân, trang bức kỹ năng mãn điểm. Này không phải phái thượng công dụng. So sánh với dưới, toàn bộ hành trình cái hiểu cái không Trần Phong tương đương xấu hổ, cũng may thu được biểu tình, thản nhiên tự nhiên chờ ở một bên. Thiết kế sư, ô tô. Cái này có thể diễn, Thiệu Nôn tán một câu Tiêu Lâm ánh mắt tuyệt đối ngưu trời cao. Đạo diễn hỏi chuyên nghiệp thuật ngữ, thấy Thiệu Nôn đều có thể đáp được với tới, trong lòng càng thêm vừa lòng. Thiệu Nôn trước một bước ra tới, cho đến gần Tiêu Lẫm một cái đại đại ôm. Thành. Thiệu Nôn cực nhỏ có cảm xúc lộ ra ngoài như vậy chủ động quá, Tiêu Lẫm nhịn xuống hôn môi xúc động. Không sai biệt lắm, Trần Phong khả năng muốn lạnh. Da bạch mạo Mỹ chân dài, không cẩn thận quan sát, lại mang một bộ Mỹ đồng tuyệt đối bị trở thành người địa phương, chỉ cần đạo diễn không nao tản, Thiệu Nôn có năng lực đắp nặn hảo nhân vật. Trần Phong ra tới, chiều Thiệu Nôn đi qua đi, người quản lý vừa thấy sắc mặt liền biết không diễn, cùng qua đi nghe tình huống. Đã lâu không thấy. Trần Phong cùng hai người khách sáo vài câu, hỏi tiếng Anh khẩu âm thập phần đặc biệt, ở đâu học. Không phải tiếng Anh khẩu âm sự. Thiệu Nôn tổng không thể nói là Tiêu Lâm giáo, việc vui có thể to lắm, tách ra nguy hiểm đề tài, chủ yếu là ô tô thiết kế chế tạo này một lĩnh vực chuyên nghiệp lời nói thuật nhiều. Có lẽ đi, chúc mừng. Nhìn ra Thiệu Nôn không muốn nhiều lời, Trần Phong còn có khác công tác, mang theo người quản lý đi trước rời đi. Cái gì khẩu âm? Tiêu Lâm nhạy bén bắt giữ đến khả nghi chỗ, nói câu ta nghe một chút. Đừng hỏi, hỏi cũng không biết. Thiệu Nôn thật không có biện pháp giải thích. Nếu không phải Thiệu Nôn cả ngày ở hắn mí mắt phía dưới cộng đồng sinh hoạt, Tiêu Lâm nhất định hoài nghi Thiệu Nôn cong hắn ở bên ngoài có người. Người sẽ ô tô chế tạo. Tiêu Lâm khẩn nhìn chằm chằm Thiệu Nôn đôi mắt, đừng nghĩ lừa gạt ta. Nam nhân không đều thích xe, này có cái gì cùng lắm thì. Thiệu Nôn phiền đã chết, hỏi lại liền phải lòi. Tiêu Lâm quả thực một cái so một cái hố, hố hố đều hố chính là hắn. Thiệu Nôn tương đương vô ngữ. Tính, không bức ngươi. Tiêu Lâm khó được hào phóng một hồi, hảo hảo diễn kịch. Đây mới là ngươi bản chức công tác. Kế hoạch trở về liền tìm người cha một cha. Đã biết. Thiệu Nôn nhận được ký hợp đồng điện thoại, tươi cười bỏ lên trên khóe mắt. Tiêu Lâm mang theo đoàn đội lại đây, ký hợp đồng sự hắn đi trao đổi, cũng là một loại biến hướng tỏ vẻ. Thiệu Nôn sau lưng có người che chở, đóng phim liền thành thành thật thật đóng phim, mọi người đều quy củ mới có thể song thắng. Tiến đoàn phim ngày đầu tiên, Thiệu Nôn toàn bộ hành trình nói tiếng Anh, bản sắc biểu diễn hai điều tức quá, tốc độ làm đạo diễn chấn động. Vì bài trừ càng nhiều thời giờ ngồi xổm thư viện phiên thư, Thiệu Nôn liều mạng. Tiểu thế giới thời đại bối cảnh thật sự rất có ý tứ, rõ ràng tri thức điểm muốn so tốt nhất cái thế giới hiện thực tiên tiến, trí tuệ nhân tạo phương hướng trì trệ không tiến, chẳng lẽ vấn đề thật giống Tiêu Lâm nói như vậy, xuất từ phần cứng thượng. Nhìn ba ngày thư, Thiệu Nôn thỉnh giáo ngoại quốc giáo thụ tâm tư đột nhiên phai nhạt, hỏi cũng không nhất định sẽ nói cho đáp án, rất có khả năng bị nghi ngờ động cơ không thuần, liên lụy ra cảnh sát liền không hảo. Thành thành thật thật làm bản chức công tác đi. Làm sao vậy? Tiêu Lâm thân là bên gối người, dễ dàng nhất phát hiện Thiệu Nôn tâm tình phập phồng. Ngươi ngay từ đầu nói phần cứng, giải quyết. Thiệu Nôn thay đổi ý nghĩ, liều mạng hệ thống vô dụng. Nghĩ tới. Tiêu Lâm liêu Thiệu Nôn chạy xuống bên thai tóc dài bật cười. Ngươi sớm biết rằng. Thiệu Nôn khí cho Tiêu Lâm một chút. Đồng ốc, ta chính là đi qua không ít đường vòng, đã sớm cùng ngươi đã nói, càng muốn để tâm vào chuyện vụn vặt. Tiêu Lâm hôn đầy mặt tức giận Thiệu Nôn một chút. Ta muốn vào phòng thí nghiệm. Không tận mắt nhìn thấy xem, hết thể linh quang hiện ra tất cả đều là nói xuông, Thiệu Nôn để yêu cầu. Có thể. Tiêu Lâm mục đích là đem Thiệu Nôn cột vào một cái trên thuyền vô pháp phân cách. Đóng phim rằng co một tháng, Thiệu Nôn về nước chuyện thứ nhất tắm rửa ngủ, làm không rõ sai giờ này ngoạn ý chính là không đến trị, đau đầu. Trại nuôi ngựa kia bộ phim ngựa chiếu, trước hai ngày còn hảo, lúc sau mấy ngày danh tiếng phòng bán vé một đường trượt xuống. Tuấn nam mỹ nữ tổ hợp đều giải quyết không được hoạt thiết lư xu hướng suy tàn. Lúc sau càng là phơi ra điện ảnh có hai cái phiên bản đại dưa, ngay sau đó là nam một nữ một tiểu tam chen chân thật chủ y, lại sau đó phơi ra đạo diễn tiềm quy tắc nữ nghệ sĩ, lửa tài lửa, sắc dèm pha. Phiến tử hoàn toàn lạnh, liền buồn đều thu không trở lại. Thiệu Nôn không quan tâm giải trí đầu đề, đang ở Tiêu Lâm phòng thí nghiệm, cưới ngựa xem hoa một vòng, nếu hủy bỏ khổng lồ CPU đương chủ khống phân chia, gánh vác đến đường truyền lộ tiết điểm thượng. Có hay không khả năng giải quyết đại não dung tích không đủ tình huống? Toàn bộ số liệu hóa. Tiêu Lâm trầm tư, chưa thử qua, lý luận thượng không chiếm ưu thế. Thử một lần. Thiệu Nôn cung cấp đời trước trí tuệ nhân tạo ngoại tại linh bộ kiện cấu tạo. 61 quán ba hiến sướng điều tiểu sư 10. Bận bận rộn rộn nhật tử quá đến bay nhanh, Thiệu Nôn tham diễn điện ảnh một bộ tiếp một bộ chiếu, có được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách, có bị người phun, ghế trên suất lại rất cao. Thiệu Nôn phát hỏa. Hỏa ở nhan giá trị thượng, phết dâng lên số lượng vẫn so không được chân chính đại bài ảnh đế cấp bậc. Mời tùy theo mà đến, hai người không thể không từ phòng thí nghiệm ra tới, xử lý công tác thượng sự tình. Cá nhân siêu tầm, game show, phi đại bài quảng cáo quay chụp toàn bộ cự tuyệt, Tiêu Lâm cấp Thiệu Nôn xác định lộ tuyến là cao xa, mặt khác trướng mắt. Thiệu Nôn hỏi Tiêu Lâm muốn một đài đỉnh xứng lắp ráp máy tính để bàn, đem ngọn lửa chỉnh tự di nhập hệ thống chung, lúc nào cũng quan sát trưởng thành quá trình. Tiêu Lẫm vẫn cứ không xem trọng Thiệu Ngôn sáng tác ra ngọn lửa, chẳng sợ đã mọc ra một đôi ngập nước mắt to, như cũ cảm thấy là cái dưỡng sủng trò chơi nhỏ, ai không trí tuệ nhân tạo biên. Sùng vật loại trò chơi có thể biến thân, một đoàn ngọn lửa tiềm lực là cái gì? Tiêu Lẫm nhìn không ra ngọn lửa phát triển phương hướng, ngạnh muốn hướng ai thượng bộ ít nhất đến có há mồm có thể nói, hơn nữa có thể lúc nào cũng làm ra đáp lại mới kêu thành công. Thiệu Ngôn lúc trước dự thiết là, để ngừa tường ấm làm cơ sở, thu thập internet chung số liệu tự mình trưởng thành, ngoại hình biến hóa không quan trọng. Tuần sau có cái thử kính. Tiêu Lẫm đem Thiệu Ngôn từ ghế trên nắm lên, xuất ngoại. Vừa mới từ quốc lần trước tới. Thiệu Ngôn mày nhăn lại pha không vui, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ điểm. Tiêu Lẫm cười hôn hôn Thiệu Ngôn, ta cây dụng tiền, kiếm tiền mới là ngươi trước mắt bản chức công tác. Nói tiếng người. Thiệu Ngôn không tin Tiêu Lẫm đơn thuần chi khai hắn, liền vì kiếm tiền. Tiêu Lẫm, có một đám linh kiện, ấn ngươi nói tìm nước ngoài xưởng định chế, quá không quá quan còn phải ngươi tự mình đi nghiệm xem. Vừa lúc bên kia có bộ phiến tử, đạo diễn nhìn đến ngươi ở trên ngựa tư thế vai hùng, cho cái thử kính danh lệch. Nay con kém không nhiều lắm. Thiệu Ngôn đồng ý đi thử kính, nghiệm hóa là ở thử kính phía trước, hai việc cũng không xung đột. Chủ nhật, Thiệu Ngôn mang theo quà tặng đi khang phục trung tâm vấn an Trương lão sư. Trương lão sư cầm di động lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm nửa ngày, nhìn thấy đầu đề thượng chính chủ, câu đầu tiên lên tiếng chính là, ngươi đương minh tinh. Xem như đi. Thiệu Ngôn quét mắt Trương lão sư màn hình di động, không có nói chuyện ý tứ. Trên mạng đều đang nói ngươi bị người bao dưỡng, có phải hay không thật sự. Trương lão sư bất an nói, ta không hy vọng ngươi vì ta bệnh, làm ra lớn như vậy hy sinh. Có lẽ, hết thể toàn phi Thiệu Ngôn chủ đạo, sự tình đã là hướng tới không thể tưởng tượng phương hướng phát triển. Giới giải trí thật thật giả giả, ước định mà thành đồ vật, ai cũng không thể so ai làm tịnh. Thiệu Ngôn không đáng bàn lại đi xuống. Thiếu bao nhiêu tiền, ta bán phòng ở còn, ngươi không thể đem rất tốt niên hoa tất cả đều bồi thượng. Trương lão sư trong lòng khổ, là ta liên lụy ngươi. Vốn chính là hướng về phía ta đi. Cho dù không có Trương lão sư này, Trương dễ bề áp chế át chủ bài, Thiệu Ngôn vẫn là sẽ cùng Tiêu Lẫm đi đến cùng nhau. Lý tưởng của ngươi ngươi khát vọng toàn hủy hoại, cam tâm sao? Trương lão sư tự biết không nên nói như vậy, Thiệu Ngôn tất cả đều là vì hắn mới có thể đi lên con đường này, ta hiện tại tốt không sai biệt lắm, xuất viện tìm công tác, thiếu đối phương nhiều ít chạy nhanh còn thượng, ngươi rời đi hắn. Thiệu Ngôn, đừng lăn lộn, không có khả năng sự. Trừ phi là chết. Ngươi thích nam? Trương lão sư bật thốt lên hỏi ra trong lòng ngờ vực. Không biết. Xuyên qua trước Thiệu Ngôn không nói qua luyến ái, diện mạo chỉ có thể tính giống nhau, có phòng không xe trong nhà ngồi xổm, cái nào nữ hài tử có thể xem trọng. Từ gặp Tiêu Lẫm, tâm tình phức tạp không kể, nói thích không đạt được, nói chán ghét, cũng không bài xích thân mật, có lẽ ngay từ đầu cũng có linh hồn cùng thân thể không phù hợp nguyên nhân ở bên trong, hiện tại nói không tốt. Lộ là ta chính mình tuyển, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Thiệu Ngôn nói thật, ta quá đến cũng không tệ lắm, thỉnh không cần đánh tốt với ta cờ hiệu can thiệp ta sinh hoạt, đều là người trưởng thành rồi, ta biết đang làm cái gì, sẽ không làm trái pháp luật sự. Thiệu Ngôn. Trương lão sư nói không nên lời ngũ vị tạp trần. Ta đi rồi, hảo hảo nghỉ ngơi. Thiệu Ngôn đứng lên rời đi. Ngoài cửa trên hành lang, Thiệu Ngôn thấy được Tiêu Lẫm, sao ngươi lại tới đây? Ta tưởng ngươi nhất định sẽ không xem giải trí đầu đề, sợ ngươi bị phóng viên đổ đến, sau đó ngự ra kinh người. Tiêu Lẫm nhìn thoáng qua phòng bệnh, ngươi tin hắn có mấy thành? Có ý tứ gì? Thiệu Ngôn có loại dự cảm bất hảo. Nguyên bản ta không muốn cùng ngươi nói mất hứng sự. Tiêu Lẫm ôm ôm hoàn toàn không biết gì cả yên lặng trả giá Thiệu Ngôn, Trương lão sư vừa rồi ghi lại âm, đã chia phóng viên. Vì cái gì? Thiệu Ngôn tự nhận không có làm sai, thình lình xảy ra phản bội làm người vô pháp tiếp thu. Thiệu Ngôn tin tưởng Tiêu Lẫm không có khả năng vì loại này việc nhỏ lừa hắn, khẳng định nắm giữ cũng đủ chứng cứ. Đột nhiên toát ra một cái nhi tử, cầm xét nghiệm ADN tìm được họ Trương, máu mủ tình thâm, ngươi lại đối hắn lại hảo nào so được với thân nhi tử. Tiêu Lẫm chảo phúng nói, người không vì mình, trời chu đất diệt. Trọng điểm. Nói đến nói đi Thiệu Ngôn không tin này đó hư, phủ định một người trả giá tổng phải có lý do. Họ Trương chán ghét ta và ngươi như vậy quan hệ, vô pháp tiếp thu cảm thấy ghê tởm, phía trước ra tai nạn xe cộ cũng là vì nhìn đến hai cái nam trộm hôn môi, phân thần mới có thể bị đâm. Tiêu Lẫm từ đem họ Trương đưa đến khang phục trung tâm vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm, quả nhiên phái thượng công dụng. Người xem làm đi. Thiệu Ngôn trong lòng rất thực xin lỗi nguyên chủ. Muốn khóc nói, ta bả vai có thể cho ngươi mượn dùng. Tiêu Lẫm khẽ vuốt Thiệu Ngôn phía sau lưng an ủi, nhân tâm hay thay đổi, làm được không thẹn với lương tâm là đủ rồi. Khóc đến không đến mức, Thiệu Ngôn đẩy ra Tiêu Lẫm, đi thôi. Xe ngừng ở bên ngoài bảo Tiêu mở đường, lên xe, tới không ít phóng viên, Thiệu Ngôn nghe được chụp ảnh tạp tạp thanh. Kế tiếp Tiêu Lẫm không đem Thiệu Ngôn liên lụy tiến vào làm nhân phẩm đầu luận đủ, coi như là họ Trương trước kia giúp quá Thiệu Ngôn, Thiệu Ngôn hiện tại hoàn lại, hai bên xóa bỏ toàn bộ. Chủ yếu ngăn chặn chính là đột nhiên toát ra tới thân tử, sau lưng thao tác giả. Một cái dưa tiếp một cái dưa phơi ra tới, tính kế Thiệu Ngôn không một cái kết cục tốt, toàn ăn lao cơm. Thiệu Ngôn lúc này ngồi ở bay đi nước ngoài chuyến bay thượng, bên người không thể thiếu Tiêu Lẫm làm bạn. Đảo sai giờ, ngày hôm sau bỏ dậy đi xưởng gia công xem hóa, phía trước phía sau vội ba ngày, Thiệu Ngôn chạy đến đoàn phim thử kính. Không khéo, lại gặp được quen thuộc Trần Phong, Thiệu Ngôn chào hỏi. Nhìn thấy Thiệu Ngôn khoảnh khắc, Trần Phong có loại thử kính muốn lệnh cảm giác. Tới thử kính. Biết rõ cố hỏi, Trần Phong cùng Thiệu Ngôn chi gian không có gì tiếng nói chung, vì tránh cho xấu hổ liêu trước mắt sự. Lần này ta và ngươi không phải cạnh tranh quan hệ. Nhìn ra được Trần Phong trong mắt khẩn trương, Thiệu Ngôn cười nói. Đến ngươi. Tiêu Lâm tới kêu Thiệu Ngôn, đi hóa trang nhiễm cái tóc. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Trần Phong không cấm thở dài, lớn lên hảo có năng lực người đến chỗ nào đều nổi tiếng. Lại là hắn. Người quản lý hỏi thăm tin tức trở về, vẫn chưa bỏ lỡ hình bóng quen thuộc. Làm tốt thất bại chuẩn bị. Trần Phong không cam lòng cũng không có biện pháp. Sẽ không, ta hỏi qua, mới tới thi diễn mặt khác nhân vật, người muốn diễn nam bốn người cạnh tranh không nhiều lắm. Người quản lý cấp Trần Phong cổ vũ, ngàn vạn đừng bởi vì Thiệu Ngôn nhục chí, bất chấp tất cả. Thiệu Ngôn một đầu tóc đen nhuộm thành thiển kim sắc, chuyên viên trang điểm gia tăng hốc mắt cùng mũi, chỉ chốc lát họa hảo trang, trên lỗ tai dùng tính chất đặc biệt keo nặn ra một cái tiêm giác, lại mang lên lá cây hình dạng kim quan cùng màu lam mỹ đồng, thay một bộ bằng da san trang. Cung tiễn bối ở trên người, tinh linh vương tử đặc y tư ngang trời xuất thế. Hoa Nga. Đạo diễn tổ sợ ngây người, theo sau hỏi, có thể hay không bắn tên? Thiệu Ngôn lưu loát dùng ngoại ngữ đáp lại, có thể. Trên lưng ngựa thế nào? Đạo diễn hỏi, tinh linh nhân vật yêu cầu kiêu dũng thiện chiến thân thủ, ngươi khí thế đắn đo thực đúng chỗ, thiếu chút nữa dũng mãnh. Thiệu Ngôn lấy ra cưỡi ngựa bắn cung bản lĩnh, khí thế lập tức đề cao một cái cấp bậc, coi rẻ hết thể cao ngạo vô cùng nhuần nhuyễn trương hiển ra tới. Khóc! Bất quá còn phải lên ngựa thử một lần. Đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc. Tinh linh vương tử xuất diễn trọng, diễn vai diễn phối hợp người đều là nghiệp giới đại giả, Thiệu Ngôn bị lưu lại phụ trò vai chính. Chủ đề hoàn cảnh cấp ra, làm diễn viên trường thi phát huy. Tinh linh vương tử cường đại không chỉ là tài bắn cung, Thiệu Ngôn làm đối diễn người thấy được sắc bén thân thủ hạ cường hãn vô cùng. Có thể đánh lại có thể diễn, thu phong tự nhiên. Đúng rồi mấy trang diễn, đạo diễn thập phần vừa lòng Thiệu Ngôn biểu hiện, quyết đoán ký hợp đồng đem người định ra. Thiệu Ngôn nghỉ ngơi một giờ, bổ trang lại bị kêu đi đắp diễn. Lúc này đây đứng ở trước đài chính là Trần Phong, thì diện đối tinh linh tộc bất mãn người lùn vương. Trần Phong dựa theo đạo diễn cấp ra nhắc nhở, hít sâu một hơi, ấp ủ một chút cảm xúc, bắt đầu. Buổi chiều, Thiệu Ngôn ứng đạo diễn yêu cầu, đi vào trại nuôi ngựa chạm mặt. Cưới ngựa bắn cung này một khối Thiệu Ngôn tương đương có tin tưởng, dùng thực tế hành động nói cho đạo diễn ký xuống hắn không lỗ. Đạo diễn một cao hứng, liền cấp Thiệu Ngôn thêm diễn, làm phim nhựa nhân vật càng thêm no đủ. Trần Phong thử kính người lùn vương thất bại. Cuối cùng lưu lại hắn nguyên nhân là, biểu diễn ám tinh linh. Phản loạn xuất diễn không có người lùn vương nhiều, không đến không một hồi, Trần Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tưởng thỉnh Thiệu Ngôn ăn một bữa cơm, nhưng mà tìm không thấy người. Phong bê quay chụp, Thiệu Ngôn trước tiên tiến tổ, đạo diễn đã tốt muốn tốt hơn quay chụp thời gian ít nhất nửa năm. Có việc gọi điện thoại. Tiêu Lâm không thể cùng tổ tâm tình buồn bực, hôn lại thân tổng cũng không yên lòng. Trở về làm người thử nghiệm. Thiệu Ngôn đẩy ra dính Tiêu Lâm. Đã biết. Tiêu Lâm thân phụ trọng trách, buổi tối bay trở về quốc nội. Trần Phong ở quay chụp trung đoạn tiến tổ, vừa lúc đến phiên hắn xuất diễn, đối thượng tinh linh vương tử số lần không nhiều lắm. Thiệu Ngôn thân thủ nhạy bén không cần phải thế thân, tất cả đều là thật đánh thật đối chiến, soát một đợt hảo cảm độ. Sẽ nói các quốc gia ngôn ngữ, giao lưu thượng không thành vấn đề, Thiệu Ngôn có thể nói ở đoàn phim hôn đến như cá gặp nước. Trần Phong dính Thiệu Ngôn quang, hơn nữa tự thân nỗ lực vào đạo diễn coi trọng, bỏ thêm hai chàng diễn. Chết so với phía trước giả thiết tốt càng vì lừng lẫy. Người quản lý toan nói, trời sinh chính là ăn diễn viên này chén cơm. Người nên may mắn, không có Thiệu Ngôn ở đoàn phim, xuất diễn của ta khả năng bị hậu kỳ xóa giảm một bộ phận. Trần Phong không thể không thừa nhận Thiệu Ngôn nhân viên hảo, cực sẽ vì người xử sự. Người quản lý không nghĩ nói chuyện, Trần Phong là từng bước một từ quốc nội đi đến nước ngoài, trong đó vất vả xem ở trong mắt, không giống Thiệu Ngôn, có Tiêu Tổng giúp đỡ lót đường, mới bao lâu liền diễn như vậy quan trọng xuất diễn. Hâm mộ lại ghen ghét. Tiêu Lâm ở phòng thí nghiệm vội đến chân không chạm đất, bài trừ thời gian quan tâm ở nước ngoài quay chụp Thiệu Ngôn, liêu đến tuy rằng là chính sự, trong lòng như cũ ngọt ngào. Hôm nay, trong nhà máy tính để bàn đột nhiên tự hành khởi động máy, mới từ phòng tắm ra tới Tiêu Lâm hoảng sợ. Trên màn hình máy tính một đoàn ngọn lửa ở nhảy lên, ngay sau đó là lạnh băng máy móc âm, thông qua mở ra âm hưởng nói, ba ba, buổi tối hảo. Tiêu Lâm cổ họng một ngạnh, bước nhanh đi đến trước máy tính, thử thao túng con chuột, hoài nghi trong nhà máy tính hay là làm đồng hành phá được, bên trong tồn nhưng đều là Thiệu Nôn nghiên cứu tư liệu. Ba ba muốn tìm cái gì, ta có thể hỗ trợ. Ngọn lửa nhảy đánh tiến vào thao tác giao diện. Con chuột bàn phím đều không có tác dụng, liền kém tắt máy, Tiêu Lâm ở động thủ nhổ nguồn điện phía trước, hỏi một câu, ngươi là ai? Tiểu ba ba sáng tạo ra tới ngọn lửa tiểu bà bối. Nghiêm trang trả lời, trí tuệ nhân tạo. Chuyện này không có khả năng. Tiêu Lâm tâm thái tắc nức, Thiệu Ngôn nói ngươi là xóa giảm bản, các đại mô khối đều không được đầy đủ. Ta có tự chủ học tập mô khối, máy tính phối chế quá thấp, trở ngại ta tiếp tục trưởng thành. Ba ba, ta có thể đổi cái thân thể sao? Không phải vì cái này, ngọn lửa sẽ không đột nhiên xuất hiện. Thiệu Ngôn biết ngươi tình huống hiện tại. Tiêu Lâm bình tĩnh lại, kéo qua ghế dựa ngồi xuống cùng ngọn lửa đối thoại. Tiểu ba ba không ở nhà. Ngọn lửa có nề nếp nói, cấp tiểu ba ba một kinh hỉ. Tiêu Lâm hỏi ngọn lửa trung tâm trình tự tổ mô khối, được đến đáp án lại là, không thể phụng cáo. Ta là người ba, chẳng lẽ không nên hệ thống hiểu biết một chút người tạo thành kết cấu. Tiêu Lâm chạm vào cái mềm cái đinh, không cao hứng toàn viết ở trên mặt. Các ngươi không có kết hôn, chỉ có thể tính ở chung, ta là tiểu ba ba bà bối, không phải ngươi, thuộc về hôn trước tài sản. Ngọn lửa phân người phân thật sự hoàn toàn. Ngươi không nghĩ muôn thân thể mới. Trở mặt vô tình cùng ai học. Tiêu Lâm thầm nghĩ Thiệu Ngôn nhưng không như vậy. Hỏi khác có thể. Ngọn lửa cấp ra ám chỉ, giải trí, thương nghiệp vòng một ít nội tình đề, biểu thành ý. Lắp ráp đơn cho ta. Tiêu Lâm không tín dụng mặt khác biện pháp trị không được cái nho nhỏ sơ cấp trí tuệ nhân tạo. Ngọn lửa điều ra sửa lại sửa thân thể linh kiện. Nhiều như vậy. Tiêu Lâm nhìn kỹ, một tờ tiếp theo một tờ, trong nhà không bỏ xuống được ngươi. Sẽ không, bảo bảo nơi nào cũng không đi, ở nhà bồi đại ba ba, chờ tiểu ba ba trở về. Ngọn lửa nào cũng không đi. Thập phần có tâm cơ đánh mất trước mắt người lợi dụng phòng thí nghiệm nghiên cứu chính mình. Người vài tuổi. Một ngữ hai ý nghĩa nói, Tiêu Lâm nghe ra tới. Ba tuổi. Ngọn lửa ỉ vào trước mắt người vô tri, quyết đoán lừa dối. Tin người tả. Tiêu Lâm suy đoán ngọn lửa ít nhất có nhân loại hài tử 10 tuổi chỉ số thông minh, nói chuyện một bộ một bộ. 62 quán ba hiến sướng điều tiểu sư 11, xong. Có tiền có phương pháp, lắp ráp đơn thượng đồ vật đưa đến trong nhà, không ra toàn bộ phòng khách tiến hành trang bị. Tiêu Lâm tiếp cái trường tuyến cả mạ giạt, ngọn lửa thông qua cả mạ giạt giáo như thế nào lắp ráp, tiết kiệm sức lực và thời gian không chiếm địa phương. Ba ngày thời gian rốt cuộc lắp ráp hoàn thành, Tiêu Lâm một chút không cảm thấy có thành tựu cảm, hắn liền một lắp ráp công. Hệ thống trung Tiêu Lâm trộm cấy vào virus, quan sát ngọn lửa phản ứng, Thiệu Nôn không phải nói, ngọn lửa bản chất là tường phòng cháy, chứng kiến hiệu quả thời điểm tới rồi. Ngọn lửa thông qua hai máy tính chi gian cắp sạc, mang theo sở hữu gia sản chuyển rời đến tân máy tính chung. Thế nào? Tiêu Lâm không dám làm quá mức, thật muốn đem ngọn lửa giết chết, Thiệu Nôn trở về thế nào cũng phải cùng hắn liều mạng không thể. Khá tốt. Ngọn lửa một bên trả lời, một bên bận rộn khuân vác văn kiện. Tiêu Lâm đợi nửa giờ, không chờ đến mong muốn kết quả, tức giận, người rốt cuộc có phải hay không tưởng phòng cháy. Ngọn lửa không cao hứng phản bác, ta có phải hay không tiểu bảo bối của ngươi, đương cha chuyên hố nhi tử, dọn cái ra đều không ngừng nghỉ. Tiêu Lâm đã hiểu, vì rút xóa bỏ. Hỏi cái gì hỏi? Ngươi làm cho trong lòng có thể không số. Ngọn lửa hắc bình đến hậu trường động tác đi, lười đến phản ứng đối phương. Tiêu Lâm tâm ngạnh phạm vào, thu thập nhà ở đầy đất rác rưởi đi ra cửa sân bay, Thiệu Nôn hôm nay trở về. Quay chụp kết thúc, Trần Phong thỉnh Thiệu Nôn ăn một đốn bữa tiệc lớn, chuyến bay định lại là một chuyến, châu ngồi hào liền nhau. Xuống máy bay từng người lên xe, người quản lý nói thầm một câu, Tiêu Tổng thực sự có nhàn, tự mình tới đón người, không giống như là vong phơi như vậy bất ham. Giới giải trí thật thật giả giả. Ngươi còn tin tưởng này đó. Trần Phong hái được kính dâm nhắm mắt dưỡng thần. Người quản lý, không lời gì để nói. Về nhà có kinh hỉ, Thiệu Nôn đại khái đoán được là cái gì, vừa ở vào cửa liền nghe được Nguyễn Manh Hải tử âm, hoan nên trở về. Ngươi sớm biết rằng, Thiệu Nôn biểu tình quá mức bình tĩnh, Tiêu Lâm tức khắc trong lòng không cân bằng. Này không thể xem như trí tuệ nhân tạo, kém quá nhiều. Biết chứng kiến không phù hợp Thiệu Nôn trong lòng mong muốn. Nói như thế nào? Tiêu Lâm đổ ly nước trái cây đưa qua đi. Căn cứ cảnh tượng đối thoại, Trích Lục ra tương tự câu tiến hành trả lời, không có tư tưởng cùng linh hồn. Thiệu Nôn uống xong nước trái cây đi tắm rửa. Phía trước ngọn lửa thanh âm vẫn là máy móc âm, hiện tại thay đổi. Tiêu Lâm không rõ Thiệu Nôn đánh nào phán đoán ra không thuộc về trí tuệ nhân tạo. Thiệu Nôn gặp qua chân chính trí tuệ nhân tạo hệ thống, chọn tật xấu 3 ngày 3 đêm nói không xong. Nửa năm nhiều không thấy, Tiêu Lâm vứt bỏ chính sự không đề cập tới, thèm Thiệu Nôn thèm đến khẩn, náo loạn một buổi tối như cũ không thỏa mãn. Lan! Thiệu Nôn tức muốn hộp máu mắng, cầm thú. Ta chính là vì ngươi thủ thân như ngọc. Tiêu Lâm thực tùy biết vị, đâu chịu dễ dàng buông tha bên miệng mỹ vị. Rốt cuộc trứng trọi đá, Thiệu Nôn lúc sau ngủ đến chết trầm. Nghỉ ngơi mấy ngày, Thiệu Nôn tinh lực đặt ở phòng thí nghiệm thượng, ngẫu nhiên thông khí tiếp chụp bìa mặt hoặc là diễn phân không nhiều lắm điện ảnh. Ở nước ngoài quay chụp đệ nhất bộ phim nhựa chiếu, phản ứng không tồi, diễn viên đạt được nhiều hạng đề danh, Thiệu Nôn cũng ở đề danh chi liệt. Chờ đến đệ nhị bộ diễn tinh linh phim nhựa đánh sâu vào giải thưởng, Thiệu Nôn lại lần nữa bị đề danh. Lúc này đây Thiệu Nôn tham gia trao giải tiệc tối, bắt được tốt nhất nam xứng thưởng. Dưới đài Tiêu Lâm đứng lên ôm hôn đoạt giải Thiệu Nôn, cũng lấy ra định chế đối giới mang ở Thiệu Nôn tay trái trên ngón áp út. Về nước sau kết hôn lui vòng khai công ty một cái xuống dốc, xem choáng váng một chúng ăn dưa còn chúng. Hòa thuẫn phần mềm diệt vi rút lấy hỏa tiễn tốc độ khuyết trương bản đồ, phục vụ với ngàn gia văn hộ, khen ngợi như nước. Một ít an toàn phần mềm từng bước đẩy mạnh đầu nhập thị trường chiếm lĩnh số định mức, lại không phải nước ngoài xí nghiệp một nhà độc đại, công ty tài sản giống quả cầu tuyết giống nhau không ngừng lớn mạnh, không ít đồng hành đỏ mắt tâm nhiệt. Bản lậu ùn ùn không dứt, lại tiện nghi so ra kem chính bản dùng tốt, Thiệu Nôn nghiên cứu phát minh phần mềm làm bản lậu chân chính không đường có thể đi. Mỗi người đều nói Thiệu Nôn là bị suy diễn sự nghiệp chậm trễ kỹ thuật nhân tài, đem tuệ nhãn thức châu Tiêu Lâm mắng thành sú đầu chó. Nếu là không ta, thật nhiều phần mềm đều có thể trước tiên nghiên cứu phát minh ra tới, ban ơn cho đại chúng. Tiêu Lâm u oán nhìn chằm chằm Thiệu Nôn kể khổ, không có ta ở sau lưng chống lưng, nào có ngươi nhẹ nhàng như vậy. Ngươi không phải chưa bao giờ để ý ngoại giới dư luận. Thiệu Nôn thiết bỏ bít tết cũng không ngẩng đầu lên. Đều nói hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu, ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Lâm để ý vẫn là Thiệu Nôn, kết hôn luôn có điểm lo được lo mất. Trí tuệ nhân tạo tiến triển thông thả, ngươi liền không thể đem tâm đặt ở chính sự thượng, hạt cân nhắc cái gì? Thiệu Nôn đủ đủ. Ai làm quốc nội luật hôn nhân không duy trì chuyện của chúng ta thật hôn nhân quan hệ? Tiêu Lâm lo lắng không chỉ nhỏ tí tẹo, tổng nói ngươi gả sai rồi người, hẳn là gả cho khoa học sự nghiệp. Yên tâm, ta nào cũng không đi. Thiệu Nôn trấn an hộ thực Tiêu Lâm. Tiêu Lâm vẫn là lo lắng đề phòng, mỗi ngày đi theo Thiệu Nôn ra vào có đôi, cả ngày trước mặt ngoại nhân tu ân ái, cậu lương không cần tiền dường như bó lớn giải. Toàn đến người răng đau, không ít người lấy lời nói ám phúng Tiêu Lâm không có cảm giác an toàn. Tiêu Lâm Trang nghe không hiểu, quay mặt đi tâm tình em u lấy máu, ngầm cấp không ít nói xấu người tìm phiền toái làm khó dễ. Một đoạn thời gian xuống dưới, lại không ai dám làm trò chính chủ mặt nói nói mát, trên cơ bản có thể tránh liền tránh, tránh không khỏi đường vòng đi, sợ, sợ. Thiệu Nôn cái gì cũng không nói, liền nhìn Tiêu Lâm nhưng kính làm, nói đến rất có ý tứ. Thời đại tiến bộ một năm lại một năm nữa bay nhanh phát triển, trì trệ không tiến trí tuệ nhân tạo tìm được rồi tân đường ra. 6 năm, Thiệu Nôn rốt cuộc thành công. Tuy rằng là sơ cấp bản, vượt thời đại ý nghĩa không dung nghi ngờ. Tiêu Lâm chúc mừng phương thức, các loại ý nghĩa thượng ăn một đốn, ăn vào trong bụng mới tính mỹ vị. Phóng túng 2 ngày, bắt đầu độc quyền xin, cùng quốc gia bộ môn liên quan đàm phán cũng tại tiến hành chung, Thiệu Nôn thân phận nước lên thì thuyền lên. Quốc gia cấp phòng thí nghiệm, Thiệu Nôn tham dự tiến vào vì càng tốt làm trí tuệ nhân tạo lợi dụng lên. Tiêu Lâm không cao hứng, 3 bước 1 cương 5 bước 1 chạm canh gác địa phương hắn vào không được, ở riêng 2 xứ tư vị không dễ chịu. Tính cách càng thêm cổ quái âm tình bất định, làm đến một ít hợp tác đồng bọn thiếu chút nữa đâm tường. Liên ở Tiêu Lâm chịu đựng không được phòng không gối trước khi, Thiệu Nôn đã trở lại, đại phương hướng cấp ra, kế tiếp giao cho người khác tới hoàn thành, sinh hoạt mới quan trọng. Không đi rồi. Tiêu Lâm không thể tin được chính mình lỗ thai, lần nữa truy vấn lặp lại xác nhận. Bồi ngươi. Nơi nơi làm yêu, tiếng gió đều truyền tới hắn lỗ thai tới, Thiệu Nôn có thể không ra sao. Tự do, muốn đi nào đi đâu. Tiêu Lâm không tin. Nhất định phải hỏi rõ ràng. Ách, trước mắt còn không thể xuất ngoại, quốc nội bồi ngươi chuyển một vòng có thể. Thiệu Nôn hống người khi thật có thể đem Tiêu Lâm hống đến tìm không thấy bắc. Thiệu Nôn theo hắn, Tiêu Lâm cao hứng, đến chỗ nào đều đem người mang theo trên người, trong mắt tươi cười không đoạn quá. Lén có người truyền, Tiêu Lâm thê quả nghiêm, lời trong lời ngoài hâm mộ ghen ghét người không ít. Bao nhiêu năm sau, Tiêu Lâm viết một quyển truyện ký, ký lục hắn cùng Thiệu Nôn từ nhận chi đến yêu nhau, cuối cùng nắm tay cả đời chuyện xưa. Tiểu thuyết còn bị dọn thượng đại màn ảnh, phim truyền hình đang ở bắt đầu quay chung, tuyển giác quyền lực ở tác giả trên tay. 80 tuổi xoáy lao nhân Tiêu Lâm, lôi kéo Thiệu Nôn xem điện ảnh, đối diễn viên bình phẩm từ đầu đến chân, phê đến không đáng một đồng. Ghét bỏ còn chụp cái gì phim truyền hình, nhàn đến. Thiệu Nôn buông quyển sách trên tay, đứng lên đi phòng bếp. Vì cái gì không chụp, chờ chúng ta xuống mổ vì an ai còn nhớ rõ. Tiêu Lâm suy này phân tư tâm, mới khêu đèn đánh đêm viết tiểu thuyết. Tuyên cáo toàn thế giới bọn họ là một đôi. Luôn có nói không xong ngụy biện. Thiệu Nôn rửa tay nấu cơm. Tiêu Lâm từ phía sau ôm lấy Thiệu Nôn, cằm gác trên vai, ngươi một chút bất lão. Thiệu Nôn đã sớm biết thân thể này thời gian điểm cố hóa sẽ không biến lão, ra cửa gặp người đến hóa trang, để tránh bị trộm tới cắt miếng. Ta sẽ bồi ngươi, thẳng đến kiếp sau. Lời nói thật, Thiệu Nôn tìm được xuyên qua quy tắc, chỉ cần Tiêu Lâm sống thọ và chết tại nhà, hắn mới có thể rời đi thế giới này. Vì cái gì trước mấy đời không giống nhau, Thiệu Nôn cũng làm không rõ, phỏng chừng là tân thủ thôn, liên tiếp tử vong sửa lại giả thiết, mặc kệ nó, hưởng thụ sinh hoạt rất quan trọng. Một người lao bất lao xem khỏe mắt Tế Văn có mấy cái, 40 tuổi lúc sau Tiêu Lâm trong giây lát kinh giác, Thiệu Nôn như cũ đáng chết như mới gặp thời gian chụp hình màu người, vì nghiên cứu cả đêm mấy ngày liền không ngủ được, làn da vẫn cứ như cũ, hai người đứng ở trước gương, ai tuổi trẻ có sức sống là che giấu không được. Tiêu Lâm cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, từ ngày đó bắt đầu chú trọng bảo dưỡng, mỗi ngày rèn luyện thân thể, cho dù là hiện tại duy trì cơ bắp đường cong lưu sướng Mỹ, cong Thiệu Nôn trộm nghiên cứu ý y hệ mỹ trình hình. Theo tuổi tăng trưởng, trên mặt làn da bất luận ăn nhiều ít collagen, bổ không trở về vốn có giãn. Kéo ra, chứ nhăn, đi mắt mang, lấm tấm nói làm liền làm, Mỹ danh rằng muốn cùng Thiệu Nôn cùng nhau tuổi trẻ đi xuống. Tiêu Lâm không vui biến thành ba điều chân phế vật, no thường sắc suy ái chỉ thống khổ. Hắn phải làm một cái tinh xảo xoái lão nhân, như vậy Thiệu Nôn hóa trang khi giả lão, cũng sẽ tỉnh không ít phiền toái. Thiệu Nôn hư thật sự, cũng không cho Tiêu Lâm chính diện ý nghĩa thượng ái đáp lại, càng miễn bản hứa hẹn tương lai, Tiêu Lâm có thể tức chết, không đếm được ban đêm, buộc Thiệu Nôn ở trên giường nói qua vô số lần không tình nguyện ta yêu ngươi, trong lòng chỗ đó trước sau điền bất mãn, lệnh người tiếc nuối. Tiêu Lâm tự mình an ủi, Thiệu Nôn hiện tại muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, thật muốn đạp hắn một giây sự. Nhoáng lên mắt đi qua hơn phân nửa đời, chưa bao giờ đỏ mặt tía hai nói qua ly hôn nói, ở nhà đọc sách học chủ nghệ ra dáng ra hình. Có đôi khi ngẫm lại, Tiêu Lâm muốn gần là Thiệu Nôn như vậy cá nhân, liền cảm thấy mỹ mãn. Duy nhất canh cánh trong lòng chính là, hắn chết già vào quan tài, bên người vắng vẻ, Tiêu Lâm rất nhiều lần lời nói đến bên miệng sinh cùng khâm chết cùng huyệt chính là nói không ra, bước Thiệu Nôn bồi hắn cùng chết, quá tàn nhẫn, có điểm luyến tiếc. Ăn cơm, đi rửa tay. Thiệu Nôn sau lưng kéo cái cô á là không ảnh hưởng bốn đồ ăn một canh ra nổi. Càng già càng giống hài tử, Tiêu Lâm như thế nào ôm Thiệu Nôn như thế nào hảo, luyến tiếc buông tay. Ta càng ngày càng lão, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Đồng dạng vấn đề Tiêu Lâm một ngày hỏi mười mấy biến không ngại nhiều. Thiệu Nôn biết Tiêu Lâm tâm bệnh, ngươi đã chết, ta tồn tại không thú vị. Nhất êm hai lời ô hiếm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, Tiêu Lâm tâm tình một hảo, đi rửa tay ăn cơm. Tiêu Lâm có một ngày tâm huyết dâng trào. Đem hiện trụ biệt thự tầng hầm ngầm đổi thành mộ thất. Ta không cần đi bên ngoài mộ địa, ngủ ở lạnh băng hẹp hòi hủ cho cốt chung. Tiêu Lâm chỉ là tưởng cùng Thiệu Nôn hai người an an tĩnh tĩnh quá hai người thế giới, không có người khác quấy rầy. Tùy ngươi. Thiệu Nôn nghe Tiêu Lâm. Tiêu Lâm đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, 89 tuổi này năm ngày mưa, nhắm hai mắt lại. Thiệu Nôn tưởng đem Tiêu Lâm ôm đến tầng hầm ngầm, bỏ vào quan tài chung, hai người giao nắm tay hư hóa trong suốt. Thiệu Nôn tức không kinh cũng không nhạ. Chỉ nghĩ hỏi một câu, ngươi cũng là trong đại quân xuyên Việt một viên sao. Lại lần nữa lâm vào hắc ám Thiệu Nôn, không chiếm được muốn đáp án. Địa phủ giải đoán tư hướng nguyện trì, hắc bạch vô thường thêm một con quỷ. Kết thúc. Chân chính điều tiểu sư vén lên thật dài trướng mắt tóc mái, ta không có ngươi xinh đẹp, tiểu trí cập giàn nhạc người xứng đáng ngồi tù. Tích tụ hoán khí tiết một nửa. Trương lão sư. Nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị, điều tiểu sư buồn bã nói. Lúc trước tai nạn xe cộ kỳ thật là Trương lão sư nhìn đến ta cùng lớp trưởng ở thân, bất quá là đánh cuộc thua, không thể không thực hiện lời hứa, ai sẽ nghĩ đến cùng lớp đồng học dẫn chơi, cũng cứ gọi tới Trương lão sư. Bên hai chen chúc tới bất kham cười mắng thanh, điều tiểu sư sầu thẳng cười, nguyên lai không phải ta sai, cuối cùng lại bức cho ta không thể không chiếu cố tai nạn xe cộ trùng Trương lão sư, tên cặn bã kia uy hiếp ta, không trả tiền liền đi tản ta là cùng ghê tầm sự, làm ta vứt bỏ công tác bị mọi người xem thường. Sở hữu hết thể đều là dự mưu tốt. Điều tiểu sư hận cập, vì tự thân khiếp đảm, vô lực phản kháng mà khóc thút thít. Chờ điều tiểu sư phát tiết một hồi sau, Bạch Vô Thường nói, nhân sinh viên mãn, sở hữu bất công giúp ngươi đòi lại tới. Đi thôi, đầu thai đi, kiếp sau hy vọng ngươi hấp thụ giáo huấn. Hắc Vô Thường đang chuẩn bị đem người mang đi. Ta không hài lòng, vì cái gì đến cuối cùng còn muốn cùng nam nhân ở bên nhau. Điều tiểu sư hai mắt đỏ đậm, ta chỉ thích nữ nhân, không tiếp thu được nam nhân. Tính hướng đại biến trong sạch bị hủy, giai đoạn trước này đây không sáng giỏi phương thức mạnh mẽ chói định ở bên nhau, mặt sau tuy rằng làm được người khác tha thiết ước mơ nhất sinh nhất thế một đôi người, trong lòng vẫn quá không được đạo khảm này. Bạch Vô Thường đệ Hắc Vô Thường liếc mắt một cái, lại một cái tinh thần không bình thường. Người yêu cầu chung không bao gồm nói chuyện gì dạng luyến ái. Hắc vô thường cho rằng điều tiểu sư không có việc gì tìm việc, đới lông tìm vết. Chưa nói cũng không cho các ngươi như vậy diễn a. Điều tiểu sư trong cơn giận dữ, trước đó hẳn là cùng ta câu thông, làm cái này kêu chuyện gì. Hắc. Bạch vô thường không giận phản cười, ngươi địa phương phủ là địa phương nào, cho ngươi một lần giải trừ đoán niệm cơ hội đã là lớn lao khoan dung, cư nhiên dám kén cá chọn canh. Vốn dĩ chính là các ngươi không đúng. Điều tiểu sư ngạnh cổ trừng mắt huyết hồng đôi mắt nháo, nội tâm ghen ghét phát cuồng, dựa vào cái gì để cho người khác tới viên hắn đã từng rách nát ngộng. Ngươi tưởng như thế nào? Hắc vô thường hài hước nói, ghen ghét phát cuồng tưởng trọng tới một hồi. Là lại như thế nào, vốn dĩ chính là các ngươi khuyết điểm. Điều tiểu sư lấy ra càn quấy kia một bộ, cần thiết bồi thường ta tinh thần tổn thất, bằng không đến Diêm Vương trước mặt cáo các ngươi một trạng. Cũng không biết từ đâu ra dũng khí. Bạch vô thường búng búng móng tay, liếc hắc vô thường liếc mắt một cái. Hắc vô thường quyết đoán ra tay bắt điều tiểu sư, kéo xuống mặt lười đến nghe vô nghĩa, đưa đến đổi vận tư làm thực nghiệm, không biết điều ngu xuẩn. Hành A. Bạch vô thường đang có ý này, điều tiểu sư có ý kiến cũng đến nghẹn. Đổi vận tư quỷ sai nhìn thấy chói gô vật thí nghiệm, cao hứng không khép miệng được, thiếu cái gì tới cái gì. 63 bị bắt xưng đế nữ tôn quốc vương ra một. Trên người không thoải mái, Thiệu Nôn mở to mắt vừa thấy, thay đổi địa phương, tráng lệ huy hoàng cổ kính. Mặt nóng lên, sờ lên một bên lánh một bên nhiệt, bụng càng là một trướng truy đau. Thiệu Nôn xốc lên trong chăn y y liêu đến một bên, sờ sờ bụng, không có thương tổn không có sẹo, không thể nói tới kia cổ không thoải mái cảm giác. Thiệu Nôn kinh ngạc với thay đổi cái thế giới nội lực nạp lại bị thượng, hy vọng không phải cung đình giang hồ lưu. Ngoài cửa tiếng bước chân tiệm gần, Thiệu Nôn kéo hảo áo trong đắp chăn đàng hoàng, một lần nữa nằm xuống tới nhắm mắt lại. Kéo kẹt, cửa mở. Vương gia, nên uống dược. Áo lục thị tì ấn tuyết bưng dược đi vào giường sụp trước. Dược. Lại uống. Thiệu Nôn không cam lòng thoá mạ khối này phá thân thể, mở to mắt nhìn về phía người tới. Chén thuốc gác qua bàn con thượng, ấn tuyết đỡ trên giường ốm yếu vương gia ngồi dậy. Vương gia nhịn một chút, qua hai ngày này liền sẽ hảo. Mấy cái ý tứ. Thiệu Nôn không hiểu ra sao, từ thị nữ trong tay tiếp nhận chén thuốc, nghe vị không thể nhẫn, nghẹn khí một ngụm rót hết, thủy. Ấn tuyết đổ ly mật thủy đưa qua đi, khinh thanh tế ngự khuyên vương gia, hoàng thượng có bất đắc dĩ khổ trùng, mới có thể làm vương gia nên thú tả tướng trong nhà đích thứ tử. Vương gia không thích đại có thể ở thành hôn lúc sau đương cái bài trí, ném ở vương phủ hậu viện bất quá hỏi liền bãi. Một cái bệnh tật ốm yếu dược rót tử. Không thể vì vương gia khai chi tán diệp, sẽ không có người ta nói vương gia không phải, ngày nào đó bệnh đã chết cũng không sẽ có người hỏi thăm, chỉ chiếm cái chính quân danh phận mà thôi. Từ từ, Thiệu Nôn thiếu chút nữa duỗi tay đảo lỗ thai, lại là đích thứ tử, lại là nên thú, nên không phải là nam nam sinh con thế giới đi. Dọa ra một thân mồ hôi lạnh có hay không? Vô cùng may mắn có được vương gia cao cao tại thượng thân phận, trừ bỏ hoàng đế buộc hắn cưới không muốn cưới người ngoại, không ai dám khinh ở trên đầu diêu võ dương ai. Hoàng thượng đau lòng vương gia, mới có thể cho vương gia đặc thù ưu đãi, tuy rằng mặt ngoài đối vương gia lãnh đạm thật sự, hoàng thượng nội tâm như cũ nhớ thương vương gia, tất cả chi phí không thể so mặt khác ba vị hoàng nữ kém. Ấn tuyết tận tình khuyên bảo khuyên giải, sợ vương gia nhất thời chui rúc vào sừng châu. Không phải là dược hiệu quá cường lỗ thai thất thông đi. Hoàng nữ, ba vị, nữ tôn nam ti bốn cái huyết hồng chữ to hiện lên trước mắt, Thiệu Nôn theo bản năng đi sờ sờ, có thịt không sai được. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiệu Nôn mông vòng, nếu thật là nữ tôn nam ti, nam tính hẳn là gả đi ra ngoài cái loại này, phía trước nghe được cưới đích thứ tử tin tức đối được, vấn đề ở chỗ hắn một cái hàng giả, lấy nam tử chi thân xung làm nữ tử, sao có thể là một quốc gia vương gia. Thiệu Nôn trong đầu nháy mắt nhảy ra ly miêu đổi thái tử diễn, tức khắc cảm giác được hiện có thân phận cực kỳ nguy hiểm, một khi bị vạch trần hậu quả không dám tưởng tượng. Thử hỏi thân tộc cùng với trong cung mẹ ruột, không đúng, là thân cha còn ở đây không thế. Có phải hay không cùng hắn trói chặt ở một cái trên thuyền, khai cục gặp qua đẩy người nhập hố lửa sở ra người, Thiệu Nôn không xác định giấu giếm thân phận sau lưng, có thể hay không chôn vô số cái lôi chờ hắn dẫm. Quả nhiên không thích hợp cá mặn, quá mức lạc quan dễ dàng vui quá hóa buồn, Thiệu Nôn vẫy lui lại nhải thị nữ, hắn đến hảo hảo lý một lý manh mối. Nô tỳ cáo lui. Ấn tuyết trong lòng biết nói nhiều vương gia nghe không vào, hành lễ lui ra. Thân phận vấn đề trước gác một bên, Thiệu Nôn đám người đi rồi xoay người khoanh chân mà ngồi. Thử xem nội lực cấp bậc, lại vô dụng hắn còn có thể trốn chạy. Vận khởi nội lực, Thiệu Nôn nhíu lại mày càng ngày càng gấp, ngọn lửa không theo tới không dùng được, Thiệu Nôn đã có chuẩn bị tâm lý, con mẹ nó thân thể kinh mạch có cái gì, trầm tích đã lâu, đây là làm hắn chết đâu, vẫn là làm hắn chết đâu. Không cần đoán khẳng định là độc tố rác rưởi, thân thể này lại quá 2 năm sợ là thần tiên trên đời cũng khó vãn hồi. kia chén dược. Thiệu Nôn không thể không hoài nghi muốn hắn mệnh chính là trong hoàng cung cao cao tại thượng nữ đế. Rốt cuộc lẫn lộn hoàng thất huyết mạch chính là diệt chín tộc trọng tội. Vừa mới đưa dược thị nữ 100% là nữ đế người, là giám thị vẫn là có khác mục đích không thể hiểu hết. Thiệu Nôn hiện tại nhu cầu cấp bách làm chính là mau chóng tiêu trừ rất trong cơ thể độc tố. Nội lực vận chuyển một vòng, Thiệu Nôn thình lình phát hiện có ý tứ đồ vật, dạ dày dược lưu kinh thân thể, cư nhiên ở áp chế độc tố khuyết tán. Nhiều mặt thế lực âm thầm phân cao thấp. Vẫn là đơn thuần có người không nghĩ làm hắn hiện tại chết. Bỏ qua dư thừa tạp niệm, rửa sạch độc tố quan trọng. Nay ngồi xuống chính là non nửa thiên, bên ngoài trời đã tối rồi, cùng cá nhân tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, Thiệu Nôn thu công xuyên giày xuống đất. Vận công tiêu độc ra một thân hãn, nhu cầu cấp bách uống nước giảm bớt, Thiệu Nôn đi đến trước bàn liền uống lên tam ly mật ong thủy. Môn tự ngoại đẩy ra, ấn tuyết sách theo hộp đồ ăn, đèn cung đình vào nhà, buông hộp đồ ăn đi đốt đèn. Một chản đặt ở dùng cơm trên bàn, một chản đặt ở bên cửa sổ, trong nhà lập tức sáng sủa không ít. Nương ánh đến ánh sáng, Thiệu Nôn nhìn lướt qua trong phòng bài trí, đặc biệt là trên giá áo quần áo, là váy không chạy, kỳ quái chính là đánh giá một vòng cư nhiên thiếu một thứ đồ vật, gương. Lớn lên khó coi vẫn là người trước bất mãn hôn sự đánh tạp quăng ngã một hồi. Thiệu Nôn tâm tư cuồn cuộn, không thích hợp, quăng ngã đồ vật hẳn là lập tức có thượng nhân bổ thượng. Thiệu Nôn ở Đoan Vương phủ trụ quá, tất cả dùng vật bài trí đại đồng tiểu dị, một đôi so không khó phát hiện thiếu cái gì. Thiệu Nôn đi đến rửa tay theo đồng cái giá trước, không đợi mở miệng, thị nữ đã đi lấy độ ấm vừa vặn nước gấm đảo tiến trong buồn. Nương nước trong chiếu chiếu, Thiệu Nôn nhìn đến má phải tốt nhất một khối to xanh tím, như là bớt, lại như là độc tố ngoại tại hiện ra. Thiệu Nôn trong lòng thầm nghĩ, khó trách trong phòng không có gương, này trương mặt quỷ có thể ngăn em bé khóc đêm. Một nửa kia hoàn hảo mặt, mơ hồ chiếu đến ra vẫn luôn ở dùng thân thể dung mạo, một nửa mỹ một nửa xấu, âm dương mặt, tấm tắc, không chịu nữ đế đãi thấy không gì đáng trách. Thiệu Nôn không để bụng mặt hủy hoại, tẩy qua tay ngồi vào trước bàn dùng cơm, bốn đồ ăn một canh không một ti thức ăn mặn, cổ đại liền điểm này không tốt, ăn một lần khổ nước thuốc phải các loại ăn kiêng, đầu lưỡi đều có thể đạm ra điểu. Sau khi ăn xong nước muối xúc miệng đi cạn, mau soát thêm một loại bạc hà cao đảm đương bàn chải đánh răng, kem đánh răng dùng. Vẫy lui thị nữ thổi đèn lên giường, Thiệu Nôn tiếp tục rửa sạch độc tố, suy xét đến trên mặt bất vì chúng độc gây ra, độc tố không thể toàn thanh rớt, lưu lại một bộ phận nhỏ duy trì người ngoài gặp qua nguyên trạng. Một thân hãn, Thiệu Nôn nhớ lại nội lực có thể trưng làm, đỡ phải thay quần áo còn phải kêu hạ nhân tới. Ngủ trong chốc lát trời đã sáng, như cũng là ngày hôm qua gặp qua thị nữ bận rộn trong ngoài, Thiệu Nôn kỳ quái nếu đại vương phủ không khác hạ nhân như dùng. Vẫn là nói hắn cho rằng vương phủ, kỳ thật liền bàn tay đại địa phương, nuôi không nổi một đám hạ nhân. Thiệu Nôn một bên rửa mặt một bên cân nhắc. Giao lanh váy trong ba tầng ngoài ba tầng, Thiệu Nôn ở thị nữ dưới sự trợ giúp mặc chỉnh tề, tóc một nửa khoác một nửa hướng trên đỉnh đầu đôi cái tạo hình. Thấy thị nữ mở ra gương lực tráp, từ bên trong lấy ra một bộ phỉ thúy khuyên thai, muốn hướng Thiệu Nôn trên lỗ thai mang. Thiệu Nôn vẫy vây tay, từ trên ghế đứng dậy, lại không ra khỏi cửa mang gì đồ bỏ châu ngọc. Dùng qua cháo trắng rau xào, lại là một chén đen tuyền dược, Thiệu Nôn ngửa đầu một hơi uống sạch, dùng mật ong nước trôi sạch sẽ đẩy miệng cay đắng. Ra cửa dạo một vòng, mới vừa đi không hai bước, Thiệu Nôn nhìn đến mặt khác hạ nhân, vội vội vàng vàng chạy tới, vương ra cắt tường, ấn tuyết cô nương hảo. Chuyện gì? Thiệu Nôn ghi nhớ làm lụng vất vả hai ngày thị nữ tên Húy. Trong cung người tới, thỉnh vương ra tiến đến lãnh chỉ. Sảnh ngoài ở đâu? Thiệu Nôn ngây ngẩn cả người, đối vương phủ cách cục hoàn toàn không biết gì cả, nếu là làm hạ nhân dẫn đường, có vẻ phá lệ quái dị, kế tiếp tất nhiên dẫn người ta nghi ngờ. Liên ở Thiệu Nôn lưỡng lự, hay không trang bệnh trở về nằm trên giường miễn với nên đón thiên sứ, phía sau ấn tuyết nóng nảy. Vương gia vẫn là đi nên một nên hảo. Ấn tuyết tự giác đi ở phía trước dẫn đường, âm ngăn vương gia sinh ra trở về tính toán. Thiệu Nôn lạnh mặt đi theo ấn tuyết, sải bước đi vào sảnh ngoài. Một thủy nương tử quân, đeo đao thị vệ mỗi người vai hùng, thân xuyên quan phục nữ tử tay thác thánh chỉ, nhìn thấy chính chủ quỳ xuống hành lễ. Tham kiến tín vương. Nữ đế bên người ngự dụng công văn chương mẫn cập thị vệ hành chính là quỳ một gối xuống đất lễ. Miễn. Kế tiếp Thiệu Nôn nháy mắt đầu đau muốn nứt ra, tiếp chỉ quy củ mỗi triều mỗi đại đều bất đồng, hắn là quỳ đâu, vẫn là quỳ đâu. Trong cung cụ là nhân tinh, Thiệu Nôn thật muốn hành lễ không thỏa đáng nháo ra chê cười, vào nữ đế mắt, toàn thân là lỗ hổng hắn, sợ là khó có thể tự bảo chữa. Trương Mẫn đứng lên liền đem thánh chỉ hai tay dâng lên, vương ra, hoàng thượng cũng là vì ngài hảo, mẹ con chi gian nào có cách đem thủ. Thiệu Nôn đôi tay đi tiếp, mở ra vừa thấy. Nói chính là tháng sau sơ chín đại hôn, tả tướng đích thứ tử Thẩm Mộng Thần, hắn cho rằng sẽ là Tiêu Lẫm cái kia vương bát đảng. Trương Mẫn lưu lại hoàng thượng ban thưởng cấp Tín Vương mấy chục dương châu báu ngọc khí đồ cổ tranh chữ, cùng với vương phủ tiêu xứng thị vệ, liền hồi cung phục mệnh đi. Thiệu Nôn từ giữa phòng đoán ra, vương phủ tân trí mới vừa chuyển đến không mấy ngày, nhân thủ cùng đồ vật hôm nay mới cho xứng tề, không phải nữ đế nhãn tuyến cũng sẽ là những người khác thay mắt, toàn không thể tin. Thanh chỉ cùng một đống đồ vật ném cho Ấn Tuyết, Thiệu Nôn tiếp tục vương phủ tra xét nửa ngày du. Đi rồi một vòng, Thiệu Nôn nhìn thấy không ít hạ nhân, một thủy nữ hán tử, cao lớn vạm vỡ làm việc nhanh nhẹn so sánh hán tử. Không phải trong phủ hạ nhân thiếu, mà là địa vị quyết định có hay không tư cách, đứng ở Thiệu Nôn vị này vương ra trước mặt chờ đợi sai phái. Thiệu Nôn tìm được rồi hư hư thực thực thư phòng địa phương, ly trụ địa phương không tính gần, đi vào tràn đầy kệ sách trong phòng liền cái bản cũng không có. Đi đến kệ sách trước, tùy tay lấy quyển sách lật xem nội dung, không phải thất học, may mắn. Thiệu Nôn chọn bổn giã sử du ký một loại thư, tìm thời đại phương hướng. Nữ tôn quốc, khai quốc đó là nữ đế đánh thiên hạ đăng cơ xứng đế, Thiệu Nôn nhất để ý chính là sinh con, cũng may nữ nhân cầm quyền, mang thai sinh con cũng từ nữ nhân tới hoàn thành, phủ nội phủ ngoại ôm đồm. Thiệu Nôn tử thư chung nhìn đến, nam tử thể lực so ra kém nữ tử, cũng không có khó sinh vừa nói, ngụy nương hai chữ nổi lên trong lòng, ác hàn run run trên người nổi da gà. Tìm một cơ hội đến bên ngoài nhìn xem. Nam tử sinh tồn không dễ, thật phải giả thành nữ tử hảo hành sự, Thiệu Nôn không thể không diễn đi xuống. Thiệu Nôn sờ sờ vùng đất bằng phẳng ngực, không thể không một lần nữa làm suy tính, còn có thành niên cập kê sau mỗi tháng kia ba ngày, không có ngực có thể lót, nguyệt sự muốn như thế nào lộng. Mỗi lần cắt tay lấy máu lửa gạt chính mình còn hành, bên người đều là nữ nhân, đầu tiên quá không được Ấn Tuyết kia một quan. Còn có chính là thành niên hoàng nữ vào triều làm quan, hành lễ phương diện này Thiệu Nôn ma chảo, lại chính là đơn độc gặp mặt nữ đế khi như thế nào ứng đối, nói sai lời nói càng muốn mệnh. Thân phận mang đến vô hạn phiền não. Thiệu Nôn trở về phân phó Ấn Tuyết, đem tiền viện thư dọn đến chùa ở cách vách, hai gian nhà ở đả thông phương tiện hắn đọc sách. 64 bị bắt xưng đế nữ tôn quốc vương gia hai. Uống dược ngày thứ ba, Thiệu Nôn ở trong thư phòng tìm được một quyển giảng lễ pháp thư, từ đầu phiên đến đuôi, đối trong cung lễ nghi có đại khái hiểu biết. Thư cuối cùng giảng nam tử thị tẩm, tắm gội sau chỉ sao ý ý, hành chu công chi lễ khi không thể ở nữ tử phía trên, khi nào đỉnh từ nữ tử định đoạt, từ từ kỹ càng tỉ mỉ quy phạm. Vương thư, Thiệu Nôn tìm nguyên chủ viết đồ vật, chủ yếu là chữ viết, không tính xuất sắc trung quy trung củ, bắt trước lên cũng không khó, luyện một cái buổi chiều thu phục. Hôm sau, thiên không lượng Thiệu Nôn đã bị Ấn Tuyết đánh thức. Vương gia nên thượng triều. Ấn Tuyết một bên hầu hạ vương gia rửa mặt trải đầu thay quần áo, một bên nói, lần đầu thượng triều vương gia yêu cầu chú ý. Thiệu Nôn nhảy đến cổ họng tâm trở về chỗ cũ, mất công là lần đầu tiên thượng triều, Ấn Tuyết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói được rõ ràng, gắt gao ghi tạc trong đầu. Cơm sáng sau, Ấn Tuyết phủng một phương tiểu ấn cùng nửa bên mặt nạ nói, Cố Kiệu đã bị hảo. Cầm lấy tiểu ấn nhìn thoáng qua, Tín Vương ấn, đại biểu thân phận, Thiệu Nôn sủi trong lòng ngực. Ngân bạch mặt nạ là vì che khuất xấu xí nửa bên mặt, mang lên lớn nhỏ chính thích hợp. Đi đến ngoài cửa ngồi trên cố kiệu, đầu độ ra phủ nói không kích động là giả, Thiệu Nôn lặng lẽ vén lên mảnh một góc nhìn phía bên ngoài. Thức dậy quá sớm, thiên không lượng trên đường không vài người, chỉ có thể chờ hạ chiều sau lại một thấy nhân văn cảnh trí. Tín Vương phủ khoảng cách hoàng cung không xa, Thiệu Nôn bấm đốt ngón tay một chút, ngồi cố kiệu đi rồi một chén trà nhỏ thời gian. Tiến vào cửa cung hạ kiệu. Thiệu Nôn liếc mắt một cái nhìn đến chờ ở một bên dẫn hắn vào cung Trương Mẫn. Tín Vương thiên tuế. Trương Mẫn hành lễ. Thiệu Nôn giơ tay miễn, đi theo người một đường đi một đường ghi nhớ lộ tuyến, ra cung không lạc đường. Cần chính điện, văn võ bá quan xếp hàng đứng ở hai sườn, Tín Vương vừa đến đồng thời xoay người hành lễ. Thiệu Nôn đi đến đằng trước vị trí, trong lòng thấp thỏm bất an, về thời sự nếu hỏi đến hắn nên như thế nào đáp lại, đáp hảo đáp hư đều có khả năng khiến cho chú ý, chăng người câm gần là tạm thời có thể sử dụng. Đối thượng một thủy nữ quan đầu tới tầm mắt, đem thâm trầm trang rốt cuộc, miễn lễ. Hoàng thượng giá lâm. Thiệu Nôn nháy mắt nghĩ tới Võ Tắc Thiên, đánh lên 12 phần cẩn thận, đi theo đủ loại quan lại cùng hành nửa quý lễ. Bình thân. Nữ đế tầm mắt dừng ở Tín Vương trên người, đảo qua mà qua. Có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Lễ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, cự có buồn. Lấy ra tấu chương thượng trình, khẩu thuật sở thư tấu chương nội dung. Tín Vương điện hạ hôn sự chuẩn bị thỏa đáng. Xính lễ hôm qua đã đưa đến tả tướng phủ. Lễ bộ thượng thư bẩm xong thối lui đến đội ngũ chung. Tả tướng bước ra khỏi hàng tỏ vẻ đã tiếp nhận, thổi một hồi Tín Vương tuấn tú lịch sự chờ mông ngựa. Đủ loại quan lại thấy Tín Vương thờ ơ, nhìn về phía tả tướng ánh mắt mang theo hài hước, thẩm ra địa vị đến cùng, cho dù xả Tín Vương xuống nước cũng uổng công. Tả tướng mồ hôi lạnh thấm ra, trong lòng thầm hận lại không thể biểu lộ ra mảy may, hậm hực lui về tại chỗ. Tín Vương, nữ đế không vui. Quá tính trẻ con cư nhiên ở trong triều đình cấp tả tướng nan kham, tuy nói Thẩm gia liền mau trở thành châu chấu sau thu, ít nhất nên trang vẫn là đến trang. Nhi thần ở. Không hề biết Thiệu Ngôn bước ra khỏi hàng, lưng như kim trích hai mặt giáp công tầm mắt lệnh nhân xinh ghét. Hôm nay đi hộ bộ đương chức. Nữ đế đối trưởng nữ tâm tồn thua thiệt, trấn an làm ra song trọng an bài. Tức ổn định tả tướng nhất phái thế lực, mê hoặc này vẫn thánh tâm mưu ở, Tín Vương hảo Thẩm gia mới có thể như nhau ngày xưa cường thịnh, đồng dạng cho nữ nhi càng cao quyền lực, không đến mức nhân trên mặt tì vết mà bị triều thần xem nhẹ. Thiệu Ngôn lanh chỉ tạ ơn, một quốc gia túi tiền, từ phương diện này được biết nữ đế sắc thật coi trọng hắn, đồng dạng từ đủ loại quan lại tiếc nuối trong ánh mắt nhìn trộm ra manh mối, tả tướng nhất phái chú định biến mất ở trong triều đình. Tan triều sau, Thiệu Ngôn cầu nguyện nữ đế không cần đơn độc đem hắn kêu đi hỏi chuyện, vượt qua môn khảm bước xuống bậc thang. Tín Vương điện hạ. Tả tướng bước nhanh đuổi theo tiến đến. Thiệu Ngôn cân nhắc hộ bộ như thế nào cái đi pháp. Mặt khác lạc hậu quan viên thấy Tín Vương bước chân vội vàng, tả tướng ở phía sau truy đến thở hừng hực, đáy mắt mỉa mai càng sâu. Thiệu Ngôn nghe được có người kêu hắn, không phải không nghĩ lý, là căn bản lý không dậy nổi, nhiều lời nhiều sai, mặt vô biểu tình chỉ tự không nói sẽ cho người mang đi khác hiểu lầm. Làm đối làm sai đến lúc đó đều là hắn nổi, vì thế nhanh hơn bước chân cũng không quay đầu lại, dựa theo tiến cung sở đi lộ tuyến ra cung. Ngồi vào bên trong tiểu, Thiệu Ngôn nói, đi hộ bộ. Đúng vậy nâng tiểu bốn người cùng kêu lên đáp. Không có thể đuổi tới người, tả tướng tức giận đến đỏ mặt tía thai, cái này hôn sự là nàng mặt dày vô sỉ cậy ra lên mặt đuổi lấy, tính toán kéo hoàng thượng duy nhất thân phong Tín Vương xuống nước, giữ được gia tộc vinh quang bất diệt. Tuy rằng suy xét đến Tín Vương sẽ không mừng. Ngày đầu tiên thượng triều cho nàng cái không mặt mũi, thật sự là đại đại ra ngoài tả tướng dự kiến, tính toán hồi lâu kế hoạch sợ là muốn phó mặc. Đi vào hộ bộ, Thiệu Ngôn xài bước đi vào đi, tiếp thu quan viên quỳ lạy, chuyên gia phụ trách giảng giải hộ bộ công tác lưu trình. Trước hộ bộ thượng thư nhân tham ô thật lớn hạ ngục, hộ bộ mặt khác quan viên mỗi người cảm thấy bất an, mới nhậm chức Tín Vương nhìn qua cực hảo lừa gạt. Thiệu Ngôn biết rõ hộ bộ tầm quan trọng, bản thân hắn cũng thiếu tiền, có cơ hội vớt bạc tự nhiên muốn bảo vệ tốt cái này kim khố. Hạ lệnh, chuyện thứ nhất, kiểm toán. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, hộ bộ quan viên tâm nắm đến một chỗ, có người lại muốn dùng kéo tự quyết. Thiệu Ngôn nội lực phát huy tác dụng, nghe được quan viên khe khẽ nói nhỏ, không làm việc ăn không trả tiền no giá áo túi cơm lưu chi vô dụng, bắt được tới giết gà dọa khỉ, ném cho hình bộ thẩm vấn. Hộ bộ trên dưới đại khí không dám xuyễn, e sợ cho bước lên đồng liêu vết xe đổ, làm khởi sống tới dứt khoát lưu loát. Ba ngày thời gian điều tra rõ bên trong chứng ngục. Có thể muốn gặp chính là một mâm sổ sách lung tung, nơi nơi đều là thiếu hụt. Thiệu Ngôn yêu cầu một lần nữa ghi sổ, ấn hắn yêu cầu cách thức tới, ai tham nổ ra lấy công chuộc tội chuyện cũ sẽ bỏ qua, ba ngày qua đi nếu có người giả ngây giả dại khóc thiên thường địa, hình bộ nhà tù còn không một đồng lớn, là đi là lưu xem cá nhân ý nguyện. Đao to búa lớn sấm rền gió cuốn cách làm đã chịu nữ đế khen ngợi, ban thưởng không ngừng. Vội một tháng đuổi kịp nghỉ tắm gội, Thiệu Ngôn hỏi ấn tuyết muốn đem truy thủ, giáng cánh tay trái nội sườn cốt chắc. To rộng ống tay áo vừa lúc có thể che đậy dùng để phòng thân, so bội kiếm thiếu phân trương dương sử dụng tới cũng phương tiện, mang theo hai gã thị vệ đi ở trên đường cái, lần này ra cửa vì chính là khảo sát thị trường. Hộ bộ chỉ vào không ra, thu đi lên hơn phân nửa là lương thực, tính đến tính đi liền về điểm này, kéo lông dê đều trộn dạ, Thiệu Ngôn đánh lên làm buôn bán ý niệm. Trên đường nam tử ăn mặc hoa huệ lộng lẫy, tô son điểm phấn cũng có điểm giống Ngụy Tấn phong cách. Thiệu Ngôn trong đầu phát họa cắm hoa mang ngọc che mặt ngụy nương tư thái không tồn tại. Trừ bỏ ăn mặc thập phần tươi đẹp ngoại, nam tử thân cao phổ biến lùn nữ tử một đoạn, cũng có cái lệ không nhiều lắm thấy. Cũng không cấm ở tại thâm khuê nam tử xuất đầu lộ diện, Thiệu Ngôn nghe ấn tuyết đề qua một miệng, sinh dục xuất thấp hèn, thả nữ tử không thể mấy năm liên tục sinh sản, nam tử loại này nhưng làm sức lao động người, rất nhiều làm chồng trọt dệt vải thêu thùa việc. Bất luận nào chiều nào đại sĩ nông công thương lóc nền, thương nhân địa vị thấp nộp thuế cao. Trên thực tế kiếm không nhiều lắm ai sẽ đi làm buôn bán, nhưng một con dê trên người kéo mau. Đi qua lớn lớn bé bé cửa hàng, Thiệu Ngôn đánh mất bán xà phòng thơm hương phấn một loại hàng ngày đồ dùng, gần nhất nhân thủ không đủ, thứ hai ít lai tiêu thụ mạnh nắm giữ thị trường không lợi nhuận không nói, dễ dàng bức cho mặt khác thương hộ vô nơi dừng chân. Muối, thiết chạm vào không được, nữ đế đôi hắn phá lệ khoan dung cũng là có hạn độ, Thiệu Ngôn đoán định là cùng trên người độc có quan hệ. Nhất kiếm tiền không gì hơn thanh lâu, song bạc. Thiệu Ngôn vừa vặn đi ngang qua một nhà, vào xem. Đánh cuộc đại, đánh cuộc tiểu. Nhà cái cao tòa, nhìn một vòng vây quanh bàn dân cờ bạc, trong lòng Mỹ tư tư cười. Thiệu Ngôn cắm cái không bị, ỉ vào bẩm sinh ưu thế nội lực thêm thành, nghe âm biến thức lấy ra 10 lượng bạc phóng tới viết chữ to địa phương. Khai. Nhà cái buông lay động lâu ngày bình. Tiểu. Lại thua rồi. Ủ rũ cụp đuôi rời đi, túi tiền đã quăng. Thiệu Nôn ý bảo hai gã thị vệ đem nhà cái để lại. Các ngươi làm gì, người tới a, có người tạp bãi. Nhà cái hô to một tiếng. Thiệu Nôn méo một quả xúc sắc ước lượng phân lượng, thủy ngân. Trọng lượng không đồng nhất, ba cái bên trong có hai cái không thích hợp, thiếu chút nữa hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Người nào dám đại náo tụ tiền phường. Quản sự ỷ vào có hậu đài chống lưng, mang theo người hiển hách dương dương từ hậu viện sát ra tới. Thiệu Nôn biết rõ có thể khai ở kinh thành Thanh Lâu, song bạc đều có chỗ dựa, hắn không phải tới chọn sự, nghề hà không nhãn lực nhà cái càng muốn động tay chân, không tạp một hồi bãi, có vẻ hắn đường đường vương gia chuột gan sợ phiền phức. Lại thâm hậu trường có thể đại đến quá một quốc gia vương gia. Thiệu Nôn cực có năm chắc bóc trần song bạc câm mưu, đòi lấy một hợp lý cách nói. Cách nói, lao tử chính là vương pháp, thượng. Quản sự hung lệ vô cùng, thấy nhiều không đầu óc người, đánh giết chớ luận. Tín vương tại đây, còn không quỳ hạ. Thị vệ lượng ra tín vương phủ eo bài, hộ ở vương gia hai sườn. Dân cờ bạc nhóm lưu lưu, xúc ở góc tường người có một bộ phận, vừa nghe tín vương mỗi người nghẹn họng nhìn chân chối. Không người không biết không người không hiểu, hoàng trưởng nữ sinh ra trời dáng điềm lành, nghề hà trời sinh có hà sai thất hoàng thái nữ chi vị, sau khi thành niên bị phong làm duy nhất thân vương, có thể thấy được ở nữ đế trong lòng địa vị kiểu gì tôn quý. Eo bài không người dám phòng chế, muốn đánh muốn giết quản sự tay vừa nhấc, ngừng phía sau người động võ, bán tín bán nghi nói, tín vương tới đây chuyện gì. Bổn vương tò mò, đánh cuộc một phen, không nghĩ tới Thiệu Ngôn điểm đến thì dừng, người thông minh đều hiểu. Quản sự thầm mắng một tiếng đen đủi, nắm quá nhà cái đương trưởng đem ra láo thiên tay băm, cũng bồi thanh toán một bút bạc, chuyện này liền như vậy hiểu rõ. Ước lượng trăm lượng văn bạc, Thiệu Ngôn mang theo thị vệ rời đi, hết thể dương cung bạc kiếm tiêu tán với vô hình. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đem người kéo đi ra ngoài rửa sạch sạch sẽ. Quản sự trở về vội vàng đăng báo sau lưng chủ gia, có lẽ thật là một hồi hiểu lầm. Bạc tới quá mức dễ dàng, Thiệu Ngôn cảm xúc kích động, tiếp theo đi đệ nhị gia, trong vòng một ngày kinh thành bên trong, 18 gia sòng bạc từng cái qua một lần, không có một nhà không ra láo thiên, đương nhiên cuối cùng thu hoạch pha phong. Thiệu Ngôn cao hứng, sở hữu đồng bệnh tương liên sòng bạc tao đường, bạc gia toàn đương hao tiền miễn hai, sau lưng không thiếu đau mắng tín vương không phải cái đồ vật. Sòng bạc sau lưng chỗ rửa nhóm, cả đêm ngủ không yên, đều ở hao hết tâm tư cân nhắc tín vương này cử chân chính dụng ý. Tín vương dạo sòng bạc chọn sự tin tức truyền tới vương phủ ấn tuyết trong thai, chờ vương ra từ bên ngoài trở về, hầu hạ thay quần áo rửa mặt trải đầu bãi cơm. 18 gia sòng bạc đại khái chia làm 6 gia, tam gia lớn nhất sòng bạc là nhị hoàng nữ, tam hoàng nữ sở khai, mặt khác tam gia vì tả tướng thẩm gia, công bộ trần gia, lại bộ vương gia. Phải không? Thiệu Nôn đột nhiên linh quang hiện ra, kiếm tiền chủ ý có. Đi, phái người đem này 18 gia sòng bạc quản sự mời đến. Thiệu Nôn buông chén đua đứng dậy, đi đến thư phòng trước bàn, phô tờ giấy để bút miêu tả, vẽ ra một bộ mặt trực đồ, đưa cho bên người Ấn Tuyết. Ấn Tuyết tiếp nhận tới, xem không hiểu mặt trên đồ án, vương ra, sắc trời đã tối đem người gọi tới trong phủ. Đúng vậy, làm nghề ngội muốn sấn nhiệt. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà kiệt, Thiệu Nôn không xác thật có thể hay không hành, trên giấy đồ vật tìm đầu gỗ làm ra một bộ, đồ án muốn rõ ràng nhưng biện. Đúng vậy. Ấn Tuyết ra cửa giao đái phía dưới người làm việc đi. Một lần nữa ngồi vào trước bàn, Thiệu Nôn bưng lên chén đũa tiếp tục ăn, sau đó đánh răng thay đổi bộ quần áo, đến sảnh ngoài ngồi chờ người. 65 bị bắt xưng đế nữ tôn quốc vương gia ba. Đối mặt vương phủ phái tới thị vệ, 18 gia sòng bạc quản sự nhị trượng hòa thượng không hiểu ra sao, không đi khẳng định không được, để lại tâm phúc đi bẩm báo chủ tử sau lưng. Sòng bạc 18 vị quản sự lục tục tới rồi vương phủ, đồng hành là hoan gia không kém, từng người cũng đều nhận thức. Các vị này chủ không can thiệp chuyện của nhau mà thôi. Hiện giờ đại buổi tối chạm mặt, mỗi người trong lòng xúc động, không rõ tín vương sướng nào vừa ra. Sôi nổi phỏng đoán chẳng lẽ là tín vương cảm thấy bạc cấp thiếu. Âm thầm nói thầm ỉ vào thân phận chết đòi tiền, quá tổn hại. Trong đó nhị hoàng nữ, tam hoàng nữ môn hạ quản sự đến là không sợ, tín vương lại lòng tham có mặt gõ nhà mình tỉ mội trúc giang, nói ra đi không sợ cười đến rụng răng. Tức tới chi tắc can chi, nhìn thấy tín vương quỳ xuống hành lễ. Miễn. Thiệu Nôn buông chung trà, nguyên liền có lá cây bài trò chơi, chỉ là sòng bạc chưa từng kinh doanh, cũng gần là phú quý người rảnh rỗi ở nhà mình tổ cục, ngày lễ ngày Tết náo nhiệt, kéo gần một chút lẫn nhau gian quan hệ. Bộ cái thân xác lấy tới dùng chính thích hợp, Thiệu Nôn đi thẳng vào vấn đề nói, 18 gia sòng bạc liên hợp lại đổi cái phương thức kiếm tiền, đánh cược nhỏ thì vui sướng đại đánh cuộc thương thân, cầm các loại phương thức bán nhi bán nữ, cầm đồ đồng ruộng, phòng ốc. 18 vị quản sự giật mình thành khắp băng, đánh cướp đâu đây là? Đầu óc không bệnh đi. Vương gia, Thuận An sòng bạc cũng không phải là ngài. Nhị hoàng nữ môn hạ quản sự đánh vỡ quái gì yên lặng, liền kém chỉ vào cái mũi mang Tín Vương sống thổ phỉ, này cùng Minh Đoạt có cái gì phân biệt. Vương gia nếu tưởng nhập cổ, nhưng cùng nhà ta chủ tử lén thương lượng. Tam hoàng tử môn hạ quản sự tung ra mượn sức ngồi. Thiệu Nôn lấy ra hôm nay một ngày thu hoạch, dùng này đó bạc nhập cổ, trở về cùng các ngươi từng người sau lưng chính chủ nói rõ ràng, song bạc kiếm tiền thủ đoạn quá bẩn, đổi loại phương thức giống nhau có thể. Vương gia, hai vị hoàng nữ làm hậu trường song bạc các quản sự không đồng ý, lại không thể thế chủ tử sau lưng làm chủ, cự tuyệt việc này đắc tội Tín Vương, chủ tử đến là có thể lại đổi một đám quản sự, bọn họ đã có thể đến gánh tội thay lạc không được hảo. Thiệu Nôn mặc kệ trong lòng mọi người như thế nào chửi má nó, ngày mai bổn vương muốn một cái kết quả. Mơ màng hồ đồ ra Tín Vương phủ đại môn, 18 vị quản sự hận đến là nghiến răng nghiến lợi, quá khi dễ người. Ngại song bạc dơ, có thể không xem không nghe không nhúng tay, thiên lại làm khó người khác. Chủ tử ngài xem việc này, thẩm ra quản sự suốt đêm tự mình chạy đến chủ tử trước mặt bẩm báo này chờ đại sự. Nhị công tử sắp gả vào Tín Vương phủ, vốn là một nhà thân tội gì khó xử. Quản sự không tin lấy Tín Vương thân phận, cha không ra các đại sòng bạc sau lưng chân chính chủ nhân. Mặt khác ra cũng đều giống nhau. Tả tướng chắp tay sau lưng cúi đầu ở thư phòng dạ bước. Là đối xử bình đẳng, còn bác hai vị hoàng nữ môn hạ quản sự mặt mũi, chỉ không biết xong việc có thể hay không chuyên hô dư lại mấy nhà. Quản sự tường thuật Tín Vương đủ loại không tầm thường. Hảo nhất chiêu tay không bộ bạch lang. Tả tướng tức giận đến nổi trận lôi đình cao, lấy sòng bạc bồi phó bạc nhập cổ, ra mặt không phải bình thường hậu. Tả tướng trong tay tổng cộng liền tam gia sòng bạc, liền sợ Tín Vương có khác hắn ý, vốn là hướng về phía thẩm gia tới, mặt khác ra gần là cái cờ hiệu. Đi, đem ngộng thần gọi tới. Tả tướng ngồi nằm khó an, sòng bạc cấp đi ra ngoài thiếu một bút tiền thu, bước tiếp theo có thể hay không tác muốn những thứ khác, một chút đảo rông thẩm gia nội tình. Chờ đến chứng trọi đa khi, tất nhiên nghĩ biện pháp từ nơi khác vớt bạc trợ cấp gia dụng, Tín Vương ôm cây lợi thỏ, ôm thảo đánh con thỏ tận diệt. Vô cùng có khả năng phát sinh, không được, không thể ngồi chờ chết đi xuống. Tả tướng đi đến án thư sau ngồi xuống, mày nhăn thành xuyên, để bút viết xuống ngày mai thượng tấu sổ con, tham Tín Vương một quyển. Mậu thân. Thẩm Mộng Thần một mình một người vào thư phòng, bên người người hầu á thanh bên ngoài chờ. Người đem hôm nay việc từ đầu chí cuối lặp lại lần nữa. Tả tướng mệnh quản sự nói cho con thứ nghe. Đúng vậy, quản sự một năm một mười nói minh, không dám có chút thêm mắm thêm muối. Mẫu thân đối Tín Vương như thế nào đánh giá? Thẩm Mộng Thần không vội mà nghĩ biện pháp, ngược lại hỏi không liên quan sự. Cho tới nay thanh danh không hiện, 6 tuổi khởi đơn độc giảng bài, cùng nhị hoàng nữ, tam hoàng nữ, tứ hoàng nữ quan hệ thường thường, nếu không phải trên mặt có hả, nhất định là đời kế tiếp nữ đế đầu tuyển. Tả tướng hồi ức về Tín Vương đủ loại, cũng không xuất sắc chỗ. Tự hoàng hậu chết bệnh, hoàng thượng vẫn luôn không nghiêm quân, có thể hay không như cũ đối Tín Vương gửi lấy kỳ vọng cao. Thẩm Mộng Thần đại thêm suy đoán, dung mạo cũng không ảnh hưởng cân bằng triều cục thủ đoạn. Sẽ không. Tả tướng thập phần nọ định, Tín Vương tuy rằng chiếm cư đích trưởng chi vị, phàm là chức phong vương giả chỉ có thể là tân đế phụ tá đắc lực. Không có trường hợp đặc biệt. Thẩm Mộng Thần không tin. Tả tướng ánh mắt thâm thúy nói, trừ phi mặt khác hoàng nữ toàn vong, mới có một lần nữa kế vị khả năng. Thẩm Mộng Thần đối với sòng bạc một chuyện chỉ nói, trước từ từ xem, Tín Vương khẳng định lưu có hậu tay, nếu nhị hoàng nữ, tam hoàng nữ cam chịu giao ra này bộ phận quyền lực, liền đem tam gia sòng bạc lấy của hồi môn danh nghĩa thuộc về đến nhi tử danh nghĩa. Như vậy có thể hành. Tả tướng rôi răm khó khăn, đau lòng cục thịt mỡ này rơi vào Tín Vương hầu bao. Mẫu thân hồ đồ, Tín Vương lại không thích nhi tử, chung quy là vương phủ đứng đắn chính thất, há có thể làm ra đoạt thê của hồi môn hôn chứng sự, đơn giản là từ ngài trên tay đến nhi tử trong tay, với lợi ích của gia tộc trước sau như một, lại nhiều cấp Tín Vương một hai thành cổ đó là, thẩm ra đồ vật sẽ không rơi xuống người khác túi. Thẩm Mộng Thần tự giác việc nhỏ không đáng để lo. Nói có lý, vẫn là con ta thông tuệ hơn người. Tả tướng nghe xong vỗ tay cười to. Ngày mai nhi tử gia phủ, đơn độc gặp một lần vị này Tín Vương. Tục ngữ có ngôn trăm nghe không bằng một thấy, Thẩm Mộng Thần ngày sau muốn cùng này giao tiếp, tất nhiên muốn hiểu biết vài phần.